Chương 1121 Triệu Mãn Duyên, bảo vệ tớ cho thật tốt, tớ muốn chơi hết sức, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Trên người của Triệu Mãn Duyên, còn một vài món ma cụ có thể bảo vệ tốt cho Mạc Phàm. Trước đó Triệu Mãn Duyên, bị ma pháp sư hủy diệt của đối phương làm cho chạy bán sống bán chết, sớm đã trở nên giận dữ. Cuối cùng Mạc Phàm cũng giáng lâm để cho đội tuyển Đức biết cái gì gọi là pháo đài ma pháp. Tiêu Viêm Cơ Mạc Phàm gọi Tiểu Viêm Cơ ra để phụ thể với mình. Nhận được quyền khống chế kiếp viêm, Mạc Phàm lập tức phác họa chòm sao hỏa hệ, bảy bức duy mỹ đồ án liệt hỏa hiện ra xung quanh thân, làm cho Mạc Phàm trở nên càng thêm cuồng ngạo. Thiên Diễm Quyền Vũ, coi như Mạc Phàm đã học lén kỹ năng này của Frank, từng nắm đấm hỏa diễm to lớn giáng xuống, mỗi một nắm đấm đều có thể để lại hố to trên cát. Lít nhà lít nhít hiện lên phía trên của đội tuyển Đức. Bang, bang. Thời gian mà Thiên Diễm Quyền Vũ tồn tại khá là dài, liệt quyền của Mạc Phàm uy lực mạnh, lại thêm thiên diễm lễ tăng nữa cho nên đội tuyển Đức không thể xem thường được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời điểm màn cô gái có nốt ruồi cùng gian sừng tạo ra kết giới phòng ngự, nhưng đến khi thời gian của kết giới phòng ngự kết thúc, thì vẫn còn một nắm đấm giáng xuống. Có thể ngăn được ma pháp hủy diệt thì có tư cách gì để gọi là hủy diệt? Thụy Địch khịt mũi xem thường hỏa diễm của Mạc Phàm. Bản thân Thụy Địch phóng ra ma pháp hủy diệt thì mới không thể ngăn cản. Tinh đồ đang đối lại với nhau. Thụy Địch muốn so cao thấp với lực lượng hủy diệt phía trên của Mạc Phàm, cùng là hỏa diễm thiêu đốt, nhưng của Thụy Địch lại mang màu xanh lá đang dần dần khuếch tán ra, còn muốn tung ra kỹ năng. Mạc Phàm nhìn thấy đối phương đang phát ra ánh sáng của chòm sao, không khỏi cười lạnh lùng một tiếng. Hỏa phượng Mạc Phàm nối liền ma pháp hỏa hệ khá nhanh, kỹ năng này không cần phải phác họa ra chòm sao, bởi vì có nguồn gốc từ sự khống chế kiếp viêm của Tiểu Viêm Cơ. Từng chiếc lông lửa hợp thành một con phượng hoàng lửa mỹ lệ và uy vũ. Nhìn thấy rắn lửa màu xanh lao tới, phượng hoàng lửa khẽ vỗ cánh hướng về ngọn lửa màu xanh. Hai ngọn lửa màu sắc khác nhau lao vào nhau, rõ ràng hỏa phượng được tạo nên từ hàng ngàn lông vũ lửa nên nhỉnh hơn một chút, có thể thấy được con rắn lửa màu xanh đã tan rã thành tàn lửa rơi xuống mặt cát. Hỏa phượng cũng bị thương tổn vài phần nhưng vẫn lao về phía đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức vừa mới thở được một tí sau khi chống đỡ thiên diễm quyền vũ, giờ lại thêm hỏa phượng làm cho đội hình phân tán ra một chút. Lôi bạo. Lửa vẫn đang cháy, Mạc Phàm lại che giấu hoàn thành được một kỹ năng hủy diệt khác. Pháp sư tâm linh hệ đã bị Tương Thiểu Nhữ xử lý cho nên Mạc Phàm ở trên cao sẽ không bị ai ngăn cản khi phóng ma pháp. Sau khi phóng ra hai ma pháp hỏa hệ phạm vi lớn thì Mạc Phàm tung ra kỹ năng lôi bạo có tính sát thương cực kỳ lớn, cho nên đội tuyển Đức buộc phải phân tán, đội hình hoàn toàn bị tan rã. Mạc Phàm thi triển ra bạo quân hoang lôi, cho dù không cần dùng tới lĩnh vực bạo quân thì gấp 6 lần uy lực, cũng đủ làm lôi bạo trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù đội tuyển Đức có phòng ngự, nhưng Tử Quang có năng lực xuyên kích làm cho bọn họ vẫn bị thương. Chết tiệt, Thụy Địch là một ma pháp sư hủy diệt, không có phòng ngự nào hết. Nếu bị đối phương chiếm ưu thế trước, Thụy Địch không thể hoàn thành được ma pháp cao giai. Sau khi nhận ba ma pháp hủy diệt uy lực khá đáng sợ của Mạc Phàm, thì khí diễm của đội tuyển Đức cũng giảm xuống. Có được sự bảo vệ của gian sừng, Thụy Địch hoàn thành được ma pháp lôi hệ. Chiến phủ tuyệt lôi. Ánh mắt của Thụy Địch trở nên sắc bén nhìn chăm chú bầu trời, tay thì làm tư thế chém. Trong thoáng chốc lôi điện hóa thành một cái diều chiến bổ xuống, chính giữa chỗ Giang Dục còn chưa thoát kịp. Giang Dục vốn có ma pháp phòng ngự, nhưng diều chiến lôi điện lại thêm ánh sáng xanh như đom đóm bao phủ xuyên qua lớp phòng ngự, mà bổ thẳng xuống người Giang Dục. Thuẫn ma cụ mỏng không thể nào đỡ được cái uy lực lôi điện đáng sợ này, Giang Dục bị đánh ngã trên cát, cơ thể đẫm máu. Mèo! Cũng may là Dạ La Sát xuất hiện kịp thời đem Giang Dục ra khỏi cái diều chiến lôi điện, nếu không thì đã bị loại. Nam Vinh Nghe sử dụng chòm sao bảo bình để chữa trị cho Giang Dục, nhưng vết thương của Giang Dục không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn nên mọi người phải bảo vệ Giang Dục đằng sau. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Dục mất đi sức chiến đấu cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, dù sao Giang Dục vẫn có một linh miêu Dạ La Sát. Dạ La Sát mang đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Bọn họ có thể trèo chống tới giờ là do Dạ La Sát khiến cho Thụy Địch không thể thi triển ra ma pháp một cách thoải mái. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, cẩn thận, ngả Giang Đồ cao giọng nhắc nhở. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên thì thấy trên trời xuất hiện một cái diều chiến lôi điện, nhìn thấy mà giật mình, kinh ngạc, đồ phòng ngự của tớ không thể nào đỡ được, Triệu Mãn Duyên hoảng hốt nói. Mạc Phàm lạnh lùng không nói gì, dùng ý niệm để mang Triệu Mãn Duyên ngay bên cạnh mình ra xa. Mẹ kiếp, cậu điên rồi à, Triệu Mãn Duyên ra xa, thấy diều chiến bổ xuống Mạc Phàm. Mạc Phàm dẫm chân mạnh, lấy Mạc Phàm làm trung tâm tràn ngập vô số lôi điện màu đen nhạt. Áp lực này bùng nổ từ người Mạc Phàm nhanh chóng quét sạch hơn một nửa chiến trường. Lĩnh vực bạo quân. Lĩnh vực xuất hiện, Mạc Phàm cứ như khoác trên mình bộ giáp bằng lôi điện, tràn đầy uy nghiêm. Diều chiến lôi điện màu xanh bổ xuống, tiếng ầm ầm vang lên, cứ như muốn nghiền nát và làm tan biến một người sống. Hai trợ lý trọng tài thấy cảnh này đều sững sờ hết rồi, không nghĩ đến là học viên này lại dùng thân thể của mình đỡ lấy cái diều chiến. Cho dù ma pháp sư lôi hệ có kháng lôi, nhưng cũng không kháng được uy lực đáng sợ kia. Hải nạp Bách Xuyên Mạc Phàm vẫn vững chân, mặc kệ cái diều chiến kia. Lôi đình không ngừng phóng xuống nhưng giống như bị Mạc Phàm hấp thu hết vậy, khiến cho áo giáp lôi điện càng thêm sáng chói. Ở dưới lĩnh vực bạo quân, có khả năng hấp thụ và kháng lôi tăng lên rất nhiều, thêm thể chất ác ma của Mạc Phàm thì có thể đỡ được ma pháp lôi hệ cao giai, mà ở trong lĩnh vực này thì càng thêm phần đáng sợ. Sức mạnh của diều chiến lôi điện bị Mạc Phàm hấp thu, nguyên tố lôi trong không khí cũng không ngừng bay về phía của Mạc Phàm. Trên chiến trường, mây cuồn cuộn, dày đặc thiểm điện từ xa kéo đến. Cảm thấy diều chiến lôi điện còn chưa đủ nên Mạc Phàm tự mình gọi đến, tụ lại thành một phích lịch đánh xuống người mình. Những lôi điện này không làm bị thương Mạc Phàm, nhưng chúng lại nhảy múa trên bộ giáp nhà vua. Để tôi cho cậu mở mang tầm mắt cái gì gọi là ma pháp hủy diệt thật sự. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, năng lượng lôi điện tràn vào thân khiến cho kết giới xuất hiện rung lắc nghiêm trọng, sức ép của lôi điện ai nấy cũng cảm thấy khó thở. Thương lôi chảo Mạc Phàm phóng ra hai bên khác nhau. Lôi điện toàn thân phóng ra, lôi chảo dài hơn 100 mét xé tan các tuyển thủ của đội tuyển Đức đang đứng ở giữa. Thương lôi chảo có uy lực mạnh hơn lôi bạo, lại thêm Mạc Phàm hấp thụ năng lượng từ diều chiến cùng sức mạnh của lĩnh vực bạo quân, uy lực thương lôi chảo phải tăng gần gấp 2 lần. Lôi chảo san bằng cồn cát, không gian tràn ngập điện, thụy địch, cô gái có nốt ruồi, phong địch ở khu vực mạnh nhất của thương lôi chảo, roi điện sắc bén, lôi chảo để lại những vết thương trên người của ba người này, ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Cô gái có nốt ruồi đã chiến đấu rất lâu, ma cụ phòng ngự cũng đã sử dụng hết, định dùng ma pháp phòng ngự để thoát khỏi, nhưng không nghĩ tới cái thương lôi chảo này coi phòng ngự là không khí, đánh bay cơ thể của cô gái lên không trung, lôi điện cuốn lấy cơ thể. Trợ lý trọng tài nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy vào trong chiến trường. Đối mặt với thương lôi chảo của Mạc Phàm, thì trợ lý trọng tài cũng phải chịu vài vết hàn trên người, nhưng vẫn thuận lợi cứu cô gái có nốt ruồi. Như thế đội tuyển Đức mất thêm một thành viên, bây giờ chỉ còn lại 4 người. Đáng thương nhất là học viên vừa mới vào sân, cũng được coi một nửa là pháp sư phòng ngự, nhưng không chống đỡ được lôi điện của Mạc Phàm, mới lên sân không bao lâu thì đã bị thương. Cũng tương tự như thế, Thụy Địch và Phong Địch cũng bị thương không nhẹ, gọi ra khải ma cụ mới xem như là an toàn thoát khỏi những lôi điện chí mạng này. Tưởng như thế là đã kết thúc rồi sao? Mạc Phàm nở nụ cười tàn bạo, chậm rãi nói ra từng từ, bạo quân chế tài. Thương lôi chảo vừa mới lắng xuống, vết tích hoang lôi nhàn nhạt phát sáng, thương lôi chảo không làm bị thương người khác, thì cũng để lại một vết tích hoang lôi màu vàng trên người, số lượng trên 2, thì có thể phát động một lần hiệu quả phích lịch của bạo quân hoang lôi. Mạc Phàm để lại trên người Phong Địch cùng Thụy Địch mười mấy cái dấu ấn hoang lôi, sau khi phát động ấn ký, thì trên bầu trời sẽ phóng xuống một tia sét mạnh mẽ to lớn. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, trên chiến trường xuất hiện một hố đường kính mấy chục mét do lôi điện tạo ra. Thụy Địch cùng Phong Địch nằm ở trong hố, khải ma cụ cũng đã nát vụn. Tiếng sấm vẫn còn vang trong tai của mọi người, mấy chục nghìn ánh mắt nhìn cái hố kia, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc. Ma pháp hủy diệt này, mạnh đến cỡ nào? Mặc dù không có trời sinh thiên phú xuyên thấu nhưng vẫn xuyên qua lớp phòng ngự, mà cái này là thuộc về sự hủy diệt của Mạc Phàm. Mạnh, mạnh, quá mạnh rồi. Khán giả ngây người, thương lôi chảo và hoang lôi chế tài nổ tung toàn bộ cát lên trên không trung. Trước đó không còn khí thế hùng hổ, nhưng bây giờ toàn bộ sự kiêu ngạo đã biết mất hết rồi, giáp trên thân đã vỡ nát ra rồi. Mạc Phàm phóng ra ma pháp hủy diệt đâu chỉ xuyên qua lớp phòng ngự, mà còn tấn công số lượng lớn kẻ địch. Cô gái có nốt ruồi bị loại, Thụy Địch và Phong Địch đều bị thương, qua một lúc lâu mới bò dậy được. Vẫn là ma pháp sư hủy diệt của đội tuyển Trung Quốc mạnh, màn tấn công này của cậu ta đã hoàn toàn hạ gục toàn bộ đội tuyển Đức, nếu mà yếu hơn thì có lẽ đã bị giải quyết hoàn toàn rồi. Đúng thế, những kỹ năng phòng ngự không chịu được ma pháp lôi hệ này, một người bị loại, một người bị thương nhẹ, hai người bị trọng thương. Là cái tên đần nào xếp ma pháp sư Phương Đông này đứng thứ 5? Thụy Địch chiến đấu lâu như vậy cũng chỉ tạo ra được hiệu quả nhỏ. Nhưng pháp sư song hệ của Trung Quốc này vừa lên sân đã tạo ra khí thế nghiền ép. Đấu trường sôi động lên, thương lôi chảo của Mạc Phàm phá trời diệt đất làm chấn động thiên hạ. Trực giác cùng tài năng thiên phú mạnh mẽ của Thụy Địch rất lợi hại, đáng tiếc là nếu không có khả năng xuyên thấu phòng ngự, thì không thể nào so sánh được với Mạc Phàm. Bất kể là uy lực của hồn trùng hay là uy lực của kỹ năng, lại càng không cần phải so đến khả năng khống chế lôi của hai ma pháp sư này. Thụy Địch phóng lôi điện xuống thân Mạc Phàm lại dùng kháng lôi để đỡ. Mạc Phàm tung ra thương lôi chảo gần như đánh bại đội tuyển Đức. Được, tốt lắm, Phong Ly mặt mũi tràn đầy kích động kêu lên. Người đàn ông trung niên suốt ngày trưng ra bộ mặt nghiêm nghị ngay lúc này đây, bây giờ cũng đang hưng phấn. Trong trận đấu ngày hôm nay, mỗi một thành viên đều biểu hiện rất xuất sắc, Bất kể là sự phòng ngự mạnh mẽ của Triệu Mãn Duyên, hay là Tương Thiểu Nhứ đều giúp đội tuyển Trung Quốc vượt qua lúc khó khăn nhất. Cuối cùng, Mạc Phàm ra sân dùng sức tiêu diệt kẻ địch, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Một chiêu thương lôi chảo đã làm đội tuyển Đức có dấu hiệu bại trận, điều này cực kỳ phấn khích. Phi Xuyên Ngai Lang, Tiểu Viêm Cơ, lên nào Mạc Phàm nói đến đánh nhau là sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt và đẫm máu. Đánh bại kẻ địch còn chưa đủ, phải dẫm cho chết, dẫm cho đối phương không còn bò dậy được nữa thì thôi. Hai triệu hoán thú mạnh mẽ xuất kích, Phi Xuyên Ngai Lang lập tức để mắt tới tên học viên vừa mới lên sân. Lý do rất đơn giản vì tên này chủ tu là băng hệ. Nếu tên học viên này tìm hiểu kỹ thì sẽ biết Phi Xuyên Ngai Lang có đặc tính như thế nào. Chỉ cần nơi nào có băng, thì sức chiến đấu của Phi Xuyên Ngai Lang sẽ tăng lên rất nhiều. Thực lực vượt qua được con nham thạch Á Long trước đó, tiếp cận gần với một sinh vật cấp trung đẳng thống lĩnh, cho nên tốt nhất không cần xài tới ma pháp băng hệ nào. Nhưng nếu tên này có vận đen, không xem qua sự việc trong trận đấu đoạt bảo thì dễ rồi. Tiểu Viêm Cơ để mắt đến Thụy Địch đang bị thương, kiếp viêm không ngừng đánh tới, gần như trên một phạm vi lớn lửa không có tắt. Thụy Địch thẹn quá hóa giận, bị người ta nghiền ép thì thôi đi, giờ còn bị thứ nhỏ nhỏ này phun lửa làm cho nhục nhã. Thực lực của Tiểu Viêm Cơ cũng mạnh, là một con khế ước thú mà đối mặt với Thụy Địch có hai hồn chủng, mà đến giờ vẫn chưa bị đánh bại. Mặt của Gian Sườn lúc này tái xanh, hối hận không đánh cho Mạc Phàm bị loại ngay từ đầu. Đến bây giờ thành ra bộ dạng này, một người bị loại, nhiều người bị thương, còn đáng sợ hơn là đối phương lại có hai triệu hoán thú vô cùng mạnh. Tuy chưa đủ thực lực để đấu tay tôi với từng đội viên nhưng dù sao, cũng là cấp thống lĩnh, muốn làm bị thương hai đội viên là chuyện đơn giản. Không thể không nói, con át chủ bài này của Trung Quốc quả thực mạnh mẽ, thực lực có thể đối đầu với một đội ngũ. Mấy người định giải quyết tôi sao? Khi Gian Sườn đang xem, thì rất nhanh đã phát hiện những người khác của đội tuyển Trung Quốc đã bao vây mình. Tình cảnh Gian Sườn lúc này khó khăn, không có ai chi viện. Tù chi không gian ngả giang đồ đung ý niệm tạo ra một tường dày. Tổng cộng có 6 mặt, đem Gian Sườn nhốt vào trong. Gian Sườn chưa kịp thi triển độn ảnh thì bị ngả giang đồ khóa chặt lại. Gian Sườn cũng biết mình không thể trốn ra, nhưng đứng đối diện với ngả giang đồ cùng Giang Dục. Sau khi được Nam Vinh Nghê chữa trị thì Giang Dục cũng đã khôi phục lại, cùng ngả giang đồ tấn công cùng nhau, cố gắng loại bỏ một tuyển thủ quan trọng bên đối phương. Kỳ thật trong mắt ngả giang đồ thì người khó đối phó nhất không phải là Thụy Địch, sơ hở của Thụy Địch rất rõ ràng, năng lực hủy diệt còn kém xa cả Mạc Phàm. Đáng sợ mỗi trời sinh thiên phú xuyên thấu, nhưng một khi tìm ra cách thì mọi chuyện lại dễ. Mà đội trưởng của đội tuyển Đức Gian Sườn lại như một bóng ma, mấy lần đội viên của đội tuyển Trung Quốc bị loại đều có sự góp mặt của Gian Sườn. Quan trọng nhất chính là thi đấu một hồi lâu như vậy, rồi mà trên người vẫn không có một vết thương nào. Tình huống chiến đấu kịch liệt như vậy mà không dính bất kỳ đòn nào, bao gồm cả thương lôi chảo của Mạc Phàm, Gian Sườn đã ý thức được mà tránh. Gian Sườn không bị loại thì đội tuyển Đức vẫn có cơ hội chiến đấu tiếp. Dù sao thì đến bây giờ thì mọi người cũng đã sử dụng gần hết ma cụ phòng ngự. Nếu như ma pháp sư hủy diệt bên đối phương có hội thi triển ma pháp, thì sẽ bị oanh tạc cho đến khi bị loại. Gian Sườn là nhân vật sáng tạo cơ hội thi triển ma pháp hủy diệt hoàn hảo cho Thụy Địch. Bên phía đội tuyển Đức, bằng cách khoát chặt Gian Sườn thì Thụy Địch sẽ lộ ra sơ hở. Đội trưởng, cậu ta thực sự rất mạnh, chi ít là cậu ta có hai hồn chủng, Giang Dục cảnh giác nói. Ngả Giang Đồ gật đầu nhẹ, cũng không phải vì đã giam Gian Sườn lại mà buông lỏng cảnh giác. Lấy thực lực của Gian Sườn thì cũng không thể nào khống chế hoàn toàn được. Giang Dục cùng ngả Giang Đồ sáng suốt, nhưng vẫn cẩn thận vì Gian Sườn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cho Dạ La Sát tấn công Gian Sườn nhưng bị Gian Sườn bắt được vì sai lầm, bị đốt cháy dữ dội bằng ánh sáng mạnh. Dạ La Sát có thuộc tính hắc ám, ma pháp quang hệ sẽ tạo cho nó tổn thương đôi cho nó. Đã nhìn thấy bộ lông đen bóng của Dạ La Sát bị đốt cho đến bỏng, mặc dù là sinh vật nhỏ kiên cường nhưng cũng phát ra tiếng thét chói tai. Giang Dục vội vàng đem Dạ La Sát vào không gian khế ước, trên mặt tức giận cùng đau lòng. Bọn họ đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị Gian Sườn phản công bằng lôi đình. Người này bình tĩnh đến đáng sợ, đã bị ngả Giang Đồ nhốt nhanh đến mức chưa kịp thở, vậy mà lại bố trí bẫy chờ Dạ La Sát. Giang Dục đã không còn 2 triệu hoán thú, sức chiến đấu cũng coi như mất một nửa. Cũng may còn ma pháp triệu hoán hệ cao giai, thêm 2 hệ ma pháp nữa thì vẫn có thể phối hợp cùng ngả Giang Đồ đánh Gian Sườn. Cậu ta dùng độn ảnh để chạy trốn. Giang Dục thấy một bóng mờ của Gian Sườn đang chạy, dùng cảm giác để lần theo dấu. Dĩ nhiên là ngả Giang Đồ sẽ không để Gian Sườn trốn thoát, thấy Gian Sườn bỏ chạy được 70-80 mét lập tức dùng dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt của Gian Sườn. Mấy người thua rồi, ngả Giang Đồ duỗi bàn tay ra, quỷ hình nguyền rủa đánh về phía hư ảnh của Gian Sườn. Một quỷ hình lớn tràn ngập quỷ khí xuất hiện ở phía sau hư ảnh của Gian Sườn, tay cầm Gian Sườn để rút linh hồn ra. Một khi bị quỷ hình tóm được thì chưa cần tới tra tấn linh hồn, thì cũng sẽ bị loại, dù sao thì uy lực của quỷ hình nguyền rủa thật đáng sợ, sẽ tạo ra vết thương khó mà khép lại được đối với linh hồn của các ma pháp sư. Hai vị trợ lý trọng tài thấy điều này thì lập tức bay đi. Nhưng vào lúc này thì hư ảnh của Gian Sườn biến thành một làn khói đen, từ từ tan biến trong không khí. Hai vị trợ lý trọng tài định mang Gian Sườn xuống thì lại thấy cảnh này, sững sờ một lúc. Ngả Giang Đồ thấy cảnh này lập tức kêu lên không tốt. Ngả Giang Đồ quay đầu lại, thì thấy phía sau chỗ Giang Dục đang đứng một mình xuất hiện một bóng đen không bình thường, một hình dáng người sau đó xuất hiện rõ ràng. Trên tay Gian Sườn đang cầm một lưỡi kiếm hắc ám, nhẹ nhàng đặt trên cổ của Giang Dục, cứ một cách nhẹ nhàng, đằng sau cổ Giang Dục xuất hiện một vết thương mờ. Vết thương này chỉ làm rách da, không ảnh hưởng đến tính mạng của Giang Dục. Giang Dục chảy mồ hôi lạnh quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của Gian Sườn. Hai vị, dẫn cậu ta ra sân. Gian Sườn không làm một động tác dư thừa nào, thân thể lại hóa thành một cái bóng đen, nhanh chóng biến mất trên chiến trường, mà âm thanh vẫn còn vang lên. Hai vị trợ lý trọng tài khi nãy phán đoán sai lầm, phản ứng rất nhanh đến trước mặt Giang Dục, đem Giang Dục rời khỏi sân. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người, bao gồm cả hai vị trợ lý trọng tài. Người định mang đi là Gian Sườn, bị lừa bởi Gian Sườn không nói, cô lập hoàn hảo Giang Dục rồi xử lý. Chiêu này của Gian Sườn là những người ủng hộ đội tuyển Đức kinh ngạc gieo hò. Đội trưởng vẫn là đội trưởng, đáng tin hơn nhiều so với những lời phóng đại của Thụy Địch. Mà dĩ nhiên Gian Sườn mới là người mạnh nhất trong đội tuyển Đức. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốc độ độn ảnh của Gian Sườn khá nhanh, sau khi giải quyết xong Giang Dục là chạy tới chỗ của Thụy Địch. Ngả Giang Đồ vừa mới sử dụng dịch chuyển tức thời, muốn sử dụng lần nữa thì phải đợi một lúc. Ngả Giang Đồ không thấy Gian Sườn đâu, tự trách mình chủ quan để Giang Dục bị loại, trong lòng dâng lên một cảm xúc bất an. Quả nhiên Gian Sườn không che giấu mà đến thẳng trước mặt của Tiểu Viêm Cơ. Gian Sườn không tấn công Tiểu Viêm Cơ mà thi triển ra Ti Dạ thống trị, một mảng khu vực lớn chìm trong tối đen. Tiểu Viêm Cơ vừa định lấy hỏa diễm của bản thân để áp chế lực hắc ám, thì bị mâu dài hắc ám đâm trúng. Mâu dài hắc ám ghim chặt thân thể Tiểu Viêm Cơ, càng cầm cố tinh thần lực làm Tiểu Viêm Cơ không phóng ra được ma pháp nào. Gian Sườn rất có đầu óc, mỗi một việc làm đều có mục đích. Sự xuất hiện của Gian Sườn có thể phong bế tất cả năng lực của Tiểu Viêm Cơ. Lúc này Thụy Địch phóng ra một ma pháp hủy diệt thì Tiểu Viêm Cơ sẽ bị trọng thương. Nhưng Gian Sườn lại không làm vậy, bởi vì biết rõ có đánh bại được một khế ước thú của Mạc Phàm, cũng không thay đổi được tình thế. Cách duy nhất để lật kèo là dựa vào ma pháp của Thụy Địch. Bây giờ tất cả mọi người đều không có ma cụ phòng ngự, chỉ cần Thụy Địch phóng ra lửa địa ngục thì sẽ thay đổi được tình thế bây giờ. Cho nên Gian Sườn không cần phải lãng phí thời gian với Tiểu Viêm Cơ, cơ bản là không cho Tiểu Viêm Cơ quấy nhiễu Thụy Địch, đồng thời thi triển ra Ti Dạ thống trị để che giấu vị trí của Thụy Địch. Thụy Địch, còn lại nhờ cậu rồi. Ánh mắt Gian Sườn nhìn Thụy Địch một cách nghiêm túc, nói, cứ giao cho tớ. Thụy Địch cắn răng, đem phần nhục nhã trước đó thành hỏa diễm phẫn nộ. Lửa màu xanh lá đang bốc lên từ người Thụy Địch. Cảnh này cộng thêm xung quanh tối thui làm Thụy Địch càng thêm âm lãnh, đáng sợ. Trong Ti Dạ thống trị, đom đóm lửa xanh lá bùng nổ mãnh liệt, bên trên không xuất hiện một viên hỏa thạch, nhìn thấy mà giật mình. Viên hỏa thạch màu xanh lá này mới đầu nhìn qua còn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng càng đến gần thì càng to lớn, cảm giác như thứ này sẽ gây ra một vụ chấn động lớn ở thành phố này. Kết thúc rồi ư? Tại vị trí của Trung Quốc, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi, trong đầu hiện ra cảnh tượng thê thảm của các tuyển thủ của đội tuyển Trung Quốc. Phạm vi của lửa địa ngục này rất lớn, ngay cả ma pháp sư chỉ rũ hệ Nam Vinh Nghê cũng khó mà thoát được. Mà Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đang đứng ở trung tâm, ý đồ của Thụy Địch rất rõ ràng, chính là đánh cả hai người họ. Thời điểm trước đó Mạc Phàm bị vây đánh thì đã xài hết khải ma cụ, giờ phút này có thi triển độn ảnh, thì cũng khó mà thoát khỏi lửa địa ngục có phạm vi tấn công lớn như này. Nếu học được dịch chuyển tức thời thì có thể thoát khỏi, cho Thụy Địch một đòn phản công, nhưng mà Mạc Phàm chưa học được kỹ năng này. Càng tệ hơn chính là Tiểu Viêm Cơ bị đối phương giữ chân lại, nếu phụ thể được thì sẽ gia tăng tính kháng hỏa, không kém gì kháng lôi là bao nhiêu. Dù bị đánh trúng cũng chỉ thương nhẹ mà thôi. Trước mắt không có Tiểu Viêm Cơ, thì Mạc Phàm cũng không biết có thể bình an vô sự được không. Lửa địa ngục lần này còn mạnh hơn so với lần trước. Nhất định là Thụy Địch đã dồn hết tất cả, kèm theo cả ma khí, Triệu Mãn Duyên, Nam Vinh Nghê cùng Mạc Phàm không có ma cụ phòng ngự nên không có cách nào chống đỡ. Ngả Giang Đồ cách một khoảng xa, đang cố gắng di chuyển về nơi này, nhưng phát hiện không kịp nên cắn răng chuyển hướng sang vị trí của Phong Địch. Lửa địa ngục bao phủ ở đó, Ngả Giang Đồ cũng không làm gì được, còn đang phải tận dụng cơ hội để thoát khỏi ma pháp sư phong hệ của đối phương. Tôi không còn ma cụ, Nam Vinh Nghe nói thẳng thắn nói. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm một lúc, Mạc Phàm hiện tại đang tụ lực không muốn ngồi chờ chết, lấy bạo đối bạo, dùng ma pháp hủy diệt của mình va chạm với lửa địa ngục chuẩn bị tới. Nhưng mà lửa địa ngục đã cách bọn họ 100 mét. Nếu Mạc Phàm muốn lấy cứng đối cứng, hai nguyên tố cùng va chạm với nhau, thì sẽ tạo tổn thương không lường trước cho tất cả bọn họ, kết quả cũng không khác là bao. Lão Triệu, mau lui ra chỗ khác, Tớ đánh tan cái lửa địa ngục này, Mạc Phàm đã tích lũy được một năng lượng lớn, có thể tùy ý hóa thành một tia chớp cuồng bạo phóng thẳng lên trời bất cứ lúc nào. Đây là cách bạo lực nhất của Mạc Phàm, bản thân không có phòng ngự, đã không thể tránh né, còn không bằng dùng bạo lực đánh nát kỹ năng của đối phương. Sau đó có bị thương như thế nào thì cũng sẽ so là kỹ năng đối phương mạnh hơn. Lùi chỗ khác cái đầu cậu, cậu tin tưởng tớ, nhắm cho chuẩn hai tên người Đức kia đi. Triệu Mãn Duyên không có ý định chạy trốn, ánh mắt hung hăng nhìn hỏa thạch màu xanh đang lao xuống, tức hộc máu nói, móa nó, có Triệu Mãn Duyên tớ ở đây, cứ việc phóng ra ma pháp hủy diệt đi, tớ sẽ không để cái thứ chết tiệt kia rớt trúng cậu đâu, nếu nó trúng cậu tớ không phải họ Triệu nữa. Nhưng cậu không có ma cụ, Mạc Phàm nói, đừng có nói nhảm. Tốt nhất là câu đầu tiên tớ muốn nghe khi tỉnh dậy ở bệnh viện là, chúng ta đã thắng được đội tuyển Đức. Sau khi nói xong câu này thì sau lưng Triệu Mãn Duyên, hiện ra đôi cánh màu vàng. Vỗ cánh lên, Triệu Mãn Duyên bay lên không trung, thân thể có một lớp bảo hộ màu vàng, lấy hào khí ngất trời đối đầu với thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch. Mạc Phàm sững sờ, không tin đây là Triệu Mãn Duyên mà mình biết. Triệu Mãn Duyên là một đứa tham sống sợ chết, như loại này lấy đại cục để hy sinh thì sẽ đừng mơ mà làm. Cho dù đây là tranh tài, cho dù có trợ lý trọng tài cứu, nhưng nếu mà ma pháp đối phương mạnh hơn phòng ngự của bản thân, thì tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lão Triệu, con mẹ cậu, tớ đang cảm động lắm luôn đây. Nhìn thân ảnh Triệu Mãn Duyên, vẫn kiên định lao vào lửa địa ngục, làm Mạc Phàm dâng trào cảm động. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Mạc Phàm tin tưởng rằng Triệu Mãn Duyên bị ảnh hưởng từ người vĩ đại, chính trực như mình, cho nên mới thay đổi tính cách. Nếu đã như vậy thì Mạc Phàm cũng không thể làm cho Triệu Mãn Duyên thất vọng được. Triệu Mãn Duyên bay lên cao tầm 7-80 mét, đối mặt với lửa địa ngục màu xanh này, ngọn lửa phun trào ra còn muốn lớn hơn cả Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nhìn cái lửa địa ngục màu xanh này là một sự sỉ nhục với mình, thật vất vả mới tìm ra được con đường ma pháp mà mình theo đuổi, và cảm thấy mình tồn tại trong mắt người khác. Cái tên này dựa vào tài năng thiên phú gì mà có thể hơn với những gì mà mình vất vả học được. Tôi ngược lại muốn xem cậu có thể xuyên thấy được mấy tầng phòng ngự, thủy ngự đại tuần. Hoàn thủy hoa thiên mặc quang hữu thánh thuẫn quang lạc man trượng quang lân thánh y, nham thiết cơ phu ấn ký đồ đằng một tầng rồi lại thêm một tầng. Triệu Mãn Duyên thời khắc này sử dụng hết những kỹ năng phòng ngự của mình, các màu sắc của những trạng thái khác nhau tạo thành 7 sắc cầu vòng, đồ đằng ấn ký lại gia tăng thêm khả năng vững chắc của những kỹ năng này. Còn chiếc nhẫn tăng thêm 20% sức mạnh của thủy hệ và quang hệ. Cuối cùng Triệu Mãn Duyên đung đôi cánh màu vàng bị gãy che lại, hóa thành một viên đạn vàng, dùng quán tính va chạm với lửa địa ngục màu xanh. Hô hô. Lửa địa ngục cũng đã va chạm với Triệu Mãn Duyên, sức nóng khiến Triệu Mãn Duyên như muốn bốc cháy, cũng may là nham thiết cơ phu không để Triệu Mãn Duyên bị nướng khét. Từng tầng một của lớp phòng ngự bị xé ra giống như là tờ giấy vậy. Thủy ngự Triệu Mãn Duyên vẫn chưa từ bỏ, phòng ngự của mình vẫn còn tồn tại. Chỉ là lớp phòng ngự từ ma pháp sơ giai, trung giai, cao giai cũng bị lửa địa ngục màu xanh xuyên qua, gần tới thân thể của Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên cắn răng, vẫn lao vào, sự dũng cảm. Sự quyết đoán để những quan chức lớn đang ngồi trên ghế đều cảm thấy kinh ngạc. Cậu có một đứa em trai rất có khí phách đấy, Triệu Hữu Càn. Thế nhưng vì sao lại thấy cậu rất ít nói về đứa em trai này vậy? Nói thật tôi cũng rất kinh ngạc, Triệu Hữu Càn nói. Chẳng lẽ cậu không lo lắng cho sự an toàn của em trai cậu sao? Những cái phòng ngự kia vô tác dụng với lửa địa ngục làm sao mà không lo lắng cho được? Lúc này Bàng Lai mới mở miệng lên tiếng, ánh mắt giống như nhìn thấu bí mật của lửa địa ngục màu xanh này vậy, chỉ vào lửa địa ngục màu xanh. Nói, thiên phú của cậu ta cũng không phải xuyên qua hết lớp kỹ năng, xuyên qua một lớp phòng ngự thì uy lực sẽ suy yếu đi. Mọi người nghiêm túc nhìn kỹ mới thấy lửa địa ngục đã giảm bớt khí thế rất nhiều, chưa kể nó cũng đã nhỏ đi hơn nhiều, xuyên qua mỗi lớp phòng ngự thì nó sẽ yếu đi. Oanh! Lửa địa ngục nổ trên độ cao 50 mét, tàn lửa bay xuống như là pháo hoa. Bên trong đấu trường dung chuyển một hồi, một người bao quanh toàn là lửa rơi xuống, lăn đến kết giới. Trợ lý trọng tài nhanh chóng chạy đến. Dập lửa, kết quả phát hiện người này đã bị thiêu đến thay đổi, ngay cả khuôn mặt cũng bị hủy hoại. Mạc Phàm nhìn trợ lý đưa Triệu Mãn Duyên ra ngoài sân, không khỏi thở dài. Nói trà trộn đội ngũ quốc phủ là để gieo hạt cho toàn thế giới, để các cô gái cảm nhận được sự lịch thiệp của đàn ông phương Đông. Nhưng lại coi trận đấu này như một trận đấu phải thắng, không phải liên quan đến tôn nghiêm danh dự của một người đàn ông. Không biết có phải trải qua quá trình lịch luyện gian khổ đã làm Triệu Mãn Duyên thay đổi, hay là những lời của đại nghị trưởng Thiệu Trịnh đã khơi dậy dòng máu nhiệt huyết của Triệu Mãn Duyên nữa. Tóm lại, trận chiến khốc liệt này đối với bọn họ không có gì tốt hơn tình anh em, phụ nữ đến từ các quốc gia khác nhau. Rốt cuộc thì bọn họ đang chiến đấu để chinh phục các quốc gia khác mạnh hơn. Tiểu Viêm Cơ Mạc Phàm cao giọng lên kêu một tiếng, nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ đang mất phương hướng bên trong Ti Dạ thống trị, nghe thấy tiếng gọi một mực sông phá mê cung hắc ám này hướng về phía Mạc Phàm. Ngọn lửa bốc lên, như những đám mây, những lông vũ lửa xoay quanh người Mạc Phàm một cách mãnh liệt. Màu nâu cùng màu đỏ tươi hòa quyện vào nhau, sức nóng làm cát như muốn bốc hơi, liệt hỏa đang chiếm lĩnh 300 mét đường kính sân đấu, vô số tia lôi điện đang cuộn trào như rồng như rắn, mỗi một tia đều dài mấy chục mét, hợp thành lĩnh vực bạo quân bao phủ toàn bộ đội tuyển Đức, làm cho người ta cảm giác thở thôi cũng khó khăn. Lĩnh vực lôi hỏa Mạc Phàm phóng thích hai loại sức mạnh. Hỏa hệ chính là nguyên tố tấn công mạnh nhất, mà lôi hệ lại càng táo bạo đứng đầu, hai loại tinh linh nguyên tố này bao trùm mười mấy cây số không ngừng tụ tập trong phạm vi 300 mét này, không cần phác họa tinh quỹ, tinh đồ hay kể cả là tinh tọa, trong không khí đã tràn ngập nguyên tố lôi cùng hỏa, hai cái này đụng vào nhau tạo thành khói lửa. Lĩnh vực song hệ, Mạc Phàm đem hai loại lĩnh vực chồng lên với nhau, Bàng Lai ngồi trên ghế, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên kêu lên. Lĩnh vực là độc lập, đó là vì mỗi loại nguyên tố là độc lập khác nhau, một khi mà cưỡng ép dung hợp hai loại nguyên tố, thì sẽ có khả năng là sẽ tiêu tán hoặc là sẽ gây ra vụ nổ. Bởi vậy cho dù một ma pháp sư có nhiều hồn chủng, nắm trong tay những sức mạnh lĩnh vực khác nhau, nhưng không thể cùng lúc thi triển ra được hai loại lĩnh vực. Nhưng giờ phút này đây Mạc Phàm phóng cả hai loại lĩnh vực ra ngoài, lôi cùng hỏa va chạm nhau điên cuồng, làm cho mọi người cảm thấy lo lắng vì đấu trường có thể bị tàn phá. Lĩnh vực hỏa hệ không phải của Mạc Phàm mà của hỏa tinh linh kia, Mạc Phàm chỉ thi triển ra mỗi lĩnh vực lôi hệ, hai loại lĩnh vực đạt tới một sự cân bằng chưa chắc có thể xuất hiện cùng nhau, nhưng Mạc Phàm gan lớn suy nghĩ có chút táo bạo. Hai loại nguyên tố mãnh liệt tập trung với nhau trong một không gian hẹp, sẽ sinh ra hậu quả gì khó mà nói trước được. Đã đến lúc kết thúc rồi, nhấm nháp cho thật tốt lôi hỏa, này để cho cả đời khó thể quên được. Bên tay trái lôi điện bay tán loạn, uốn lượn theo ngón tay của Mạc Phàm, giống như là quỷ trảo lôi điện đáng sợ có thể xé nát hết tất cả. Bên tay phải là liệt hỏa đang cuộn trào, Mạc Phàm nắm tay lại thành nắm đấm, trở nên nóng vô cùng, răng lửa bay ra có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lôi điện bạo quân phóng ra đầu tiên, nhìn thấy một thương ma chảo màu đen từ trên không trung bao phủ xuống, vỗ xuống vào đội tuyển Đức đang ở giữa, một cái móng tay có mấy những thiểm điện dài trăm mét, có năm móng tay như thế, cứ như mà một bàn tay của ác ma vỗ xuống mặt đất nhỏ bé, những người ở phía dưới nhỏ bé như những con rối hình người. Chảo điện tung ra một phạm vi lớn, đang chậm rãi xê dịch về hướng lòng bàn tay, như là móng vuốt đang từ từ nắm chặt. Ba tuyển thủ của đội tuyển Đức nhìn thấy cảnh này, bị ép đến vị trí ở giữa trung tâm, xài hết tất cả ma cụ cùng kỹ năng phòng ngự để ngăn cản lôi đình bạo quân ma chảo. Lôi đình cự chảo vẫn còn đang nhảy múa, trên đầu ba người đang ôm lấy nhau xuất hiện một màu đỏ nâu. Thụy Địch cùng Gian Sừng ngẩng đầu lên nhìn thấy một hình nắm đấm đang nhảy múa, trong những cuồng vũ thiểm điện, hoàn toàn là màu đỏ nâu cùng đỏ tươi, giống như lửa của ngày tận thế, đầu óc đã trở nên trống rỗng. Nắm đấm to lớn, cảm giác đấu trường sẽ bị thứ này bao phủ, những người trên khán đài đã hoảng sợ, muốn chạy trốn. Nắm đấm lửa đốt cháy cùng không khí, đập vào vị trí trung tâm lôi điện vang lên tiếng va đập. Lớp phòng thủ của những tuyển thủ đội tuyển Đức này đã biến mất dưới sức nóng tuyệt đối này, cát vàng bốc hơi, sân đấu sụp đổ, làn sóng xung kích hỏa quyền mang theo những tia lôi điện đứt gãy va vào kết giới. Sân đấu chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng lôi và hỏa va đập lại với nhau. Không biết đã qua bao lâu, thì mọi người nhìn thấy chiến trường cát này đã lún xuống một nửa, ba tuyển thủ kia đã rơi vào hôn mê. Phong Địch ở xa may mắn thoát được nhưng trên mặt hiện ra vẻ đờn đẫn. Mọi sự ngoan cường và phản kháng trong lòng Phong Địch cũng đã sụp đổ cùng với nắm đấm lửa hủy diệt này. Khụ khụ, Thụy Địch ho một tiếng, tỉnh lại nhanh chóng từ trong hôn mê, muốn bò lên tiếp tục chiến đấu, nhưng phóng tầm mắt nhìn mới phát hiện mình đang ở trong hố sâu, lập tức có một cảm giác bất lực, thất bại xuất hiện. Ma pháp hủy diệt của mình chỉ có thể đánh bại một người, nhưng ma pháp hủy diệt của đối phương có thể đánh bại cả một đội ngũ. Đây chính là sự chênh lệch sao? Sức phá hoại này không thể trực quan hơn. Kỹ năng này của Mạc Phàm có chút vượt qua khỏi phạm vi phòng ngự của đấu trường, sân đấu lập tức biến thành một hố sâu, kết giới không chịu nổi đã bị phá vỡ. Nếu uy lực mà mạnh hơn một chút nữa, thì không khéo sẽ liên lụy những khán giả ở gần. Rõ ràng chỉ là học viên mới hơn 20 tuổi, lại nắm giữ lực phá hoại như này. Học viên này liều lĩnh thật, nếu không khống chế được hai nguyên tố thì đã liên lụy tới nhiều người khác, lôi cùng hỏa làm sao ở chung một chỗ được. Nhưng cậu ta khống chế được, nếu không thì hài cốt của những học viên đội tuyển Đức kia đã không còn khuôn mặt Thiệu Trịnh bình tĩnh, ánh mắt đang sáng lên. Có lẽ Mạc Phàm tự tin vào khả năng khống chế lôi hệ cùng hỏa hệ của mình, không phải là chúng ta đã thắng rồi sao? Tùng Hạc nói. Tất cả mọi người còn chưa hết sợ hãi với phần can đảm này của Mạc Phàm, làm cho họ quên đi rằng, sau màn thanh tẩy bằng lôi và hỏa này thì họ đã thắng được đội tuyển Đức, lọt vào nhóm những đội chiến thắng. Thiệu Trịnh cười toe toét, những nghị viên khác cũng nở nụ cười, một chiến thắng như vậy hài lòng hơn nhiều so với chiến thắng trong một cuộc tranh cử về chính trị. Thực lực, đây là thế mạnh của quốc gia mình, không có gì sánh được. Sau một hồi yên tĩnh, những tiếng reo hò ăn mừng vang lên toàn thành Venice, lại từ Venice phát sóng trên khắp thế giới. Trước mặt yêu ma thì con người rất nhỏ bé, yếu đuối hơn, chạy trốn, hơn nữa bị xem là súc vật để nuôi nhốt. Mà trụ cột tinh thần để con người có thể trèo trống, sinh tồn ở thế giới này không phải những ma pháp sư toàn thân đều mang sức mạnh hủy diệt, như thế này sao? Yêu ma mạnh hơn có thể chịu được những ma pháp sư hủy diệt như này sao? Tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay đều thuộc về ma pháp sư lôi hỏa hủy diệt đang đứng trên sân đấu. Cái phần tự do điều khiển được sự cuồng bạo đã giành được sự sùng bái, tôn trọng của các ma pháp sư khác. Đứng ở trên sân đấu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Mạc Phàm thản nhiên nhắm chặt hai mắt lại để hưởng thụ loại cảm giác uy nghiêm đánh người khác gần chết chưa được thử qua tại thế giới cũ. Đương nhiên Mạc Phàm sẽ không quên người đã nỗ lực sinh to lớn, nói một câu: "Lão Triệu, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi." Đây mới là ma pháp sư hủy diệt đứng thứ nhất nói về năng lực hủy diệt. Tôi chỉ nể phục Mạc Phàm của đội tuyển Trung Quốc, rốt cuộc cậu ta tu luyện như thế nào vậy ta? Âm thanh tán thưởng không ngớt trên khán đài. Sảnh tiếp sóng của Trung Quốc, Hàn Tịch tham gia bình luận, một tin tức nặng ký truyền ra cả nước như bom nổ vậy. Đánh bại được đội tuyển Đức đã làm dậy sóng từ phía Bắc xuống phía Nam của Trung Quốc, mà Hàn Tịch công khai chuyện kia càng làm dậy sóng cả nước. Cân nhắc đến học viên này đã góp công lớn trong sự kiện cố đô, Hạo Kiếp còn quá trẻ, Hiệp hội Ma Pháp Tháp Chuông chúng tôi đã không công khai ra bên ngoài trong một khoảng thời gian dài. Nhưng ân tình là ân tình, dù cho có trải qua thăng trầm của cuộc đời, dù cho là cố đô có thực sự bị diệt trong sự kiện kia, thì người dân cố đô chúng tôi cũng không bao giờ quên. Xin hãy nhìn xem người thanh niên trẻ này vừa mới dùng thực lực của mình để đánh bại đội tuyển Đức, chính là người thanh niên đã cứu giúp cho cố đô của chúng tôi còn tồn tại, là người cùng người bạn tốt của mình nhảy vào sát uyên, cứu sống hàng chục triệu người cố đô. Giọng của Hàn Tịch nghiêm túc cùng xúc động hơn bao giờ hết. Bàng Lai cùng hiểu người khác không hiểu tại sao Hàn Tịch lại để ý tới Mạc Phàm như vậy, thậm chí cả lúc thư ký Tổ Tuệ Ân nói như vậy thì hùng hổ dọa người, không buông tha. Giờ thì hiểu được rồi, đó là vì toàn bộ người ở cố đô thiếu người thanh niên này, phần ân tình không có cách nào trả hết được. Cánh cửa chết, biển vong linh, Mạc Phàm cũng không buông bỏ ý chí chiến đấu. Điều này làm cho người dân ở cố đô trong lúc khó khăn trở nên phấn chấn. Nếu tin tức thắng lợi là một làn sóng dâng trào, vậy thì tin tức ân nhân của cố đô thì là một trận sóng lớn tác động đến trái tim của mọi người. Để cố đô còn tồn tại không phải là một ma pháp sư được thánh thần nhập vào, mà là một học viên, cùng một quân nhân trẻ tuổi, hai người họ đã trải qua tai nạn Bắc Thành từ trước, lúc đó vẫn chỉ là những học sinh cấp 3 may mắn sống sót. Không thể không nói Hàn Tịch lựa chọn một thời điểm tốt, để cho những người nghi ngờ cũng không có tư cách đi chất vấn. Mà ở bên trong đấu trường còn đang đắm chìm trong cảm giác này, Mạc Phàm đang sôi sục nhiệt huyết, hồn nhiên không biết chuyện mà mình làm được Hàn Tịch công khai. Mạc Phàm đi xuống, vẻ mặt tươi cười chào hỏi các đội viên khác. Đùa nghịch với mụ Nô Kiều, rất nhanh phát hiện vẻ mặt của những kia đã ngẩn ngơ. Tớ nói này Kiều Kiều, chúng ta đã sống chung với nhau 1 năm, đừng có si mê tớ như thế, Mạc Phàm trêu chọc nói. Cậu rút khỏi đề cử chi tranh là để đi cố đô sao? Mục Nô Kiều hỏi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Nô Kiều hỏi câu này làm Đông Phương Liệt, đứng ở bên nghe thấy bỗng nhiên nhớ lại lúc trước Mạc Phàm một đấm đánh bại mình, xong rồi biến mất, hóa ra là tới cố đô. Đúng thế, mọi người làm sao thế, không phải là tớ đã chiến thắng rồi sao? Mạc Phàm nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt của mọi người có chút kỳ lạ. Trong ánh mắt kỳ lạ này có gì đó khó nói, kiểu như bệnh tâm thần vậy, nhưng trong đó có sự sùng bái hoặc là kinh ngạc như gặp phải thiên nhân. Mạc Phàm không suy nghĩ nhiều, đi về chỗ chữa trị xem tình hình Triệu Mãn Duyên như thế nào. Lần chiến thắng này không thể bỏ qua công lao của Triệu Mãn Duyên được, Mạc Phàm phải biết Triệu Mãn Duyên đã chết hay chưa để, còn đốt vàng mã báo tin mình đã cho đội tuyển Đức thành cho. Đến phòng hồi sức, Mạc Phàm đã nhìn thấy Triệu Mãn Duyên vẫn còn đang hôn mê ở. Triệu Mãn Duyên bị thương rất nặng, chưa đến một nửa cơ hội có thể khôi phục lại. Mạc Phàm đang định rời đi thì có một lão bà sắc mặt khó coi đang đi đến. Ngoài lão bà này ra còn có Phong Ly, những học viên đi đường bình thường vào được đội quốc phủ. Mấy đại nghị viên, Bàng Lai, đại nghị trưởng Thiệu Trịnh cùng Hàn Tịch vừa mới kết thúc xong chương trình của mình. Tất cả mọi người cùng nhau đi tới. Mọi người cũng đến xem tình hình của Triệu Mãn Duyên đây à? Hắn là con rùa xui xẻo nhưng chưa chết được, Mạc Phàm cười ha ha một tiếng. Lúc đầu còn tưởng mọi người sẽ cười theo, đi vào thăm Triệu Mãn Duyên. Ai ngờ lão bà Tổ Tuệ Ân đi đến có vẻ gượng ép, mang theo Tổ Cát Minh khuôn mặt ăn phải hướng về Mạc Phàm cúi người thật sâu. Mạc Phàm hơi sửng sốt sau đó nhìn lão hồ ly Hàn Tịch đang nở nụ cười. Lần này Mạc Phàm hiểu rồi. Tôi thật sự xin lỗi, đứa cháu của tôi ăn nói có phần cay nghiệt. Tôi đã bỏ bê giáo dục nó nên đã trách nhầm cậu. Đó cũng là lỗi của tôi, cho nên tôi đưa nó đến đây để xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua lần này, không để trong lòng. Lời nói của Tổ Tuệ Ân nhẹ nhàng, so với trước đó cứ như hai người khác nhau. Thư ký nghị trưởng, đây là người còn cao hơn hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Tháp Chuông một bậc, nhưng lại đang cúi mặt xin lỗi một học viên trẻ tuổi. Nếu không biết Mạc Phàm là ân nhân của Cố Đô thì quả thật là một chuyện viển vông. Tôi thì lại là một người hẹp hòi, nói trắng ra là tiểu nhân. Làm tiểu nhân đó, những chuyện như này rất là canh cánh, cho nên sẽ để trong lòng Mạc Phàm không thích tha cho tiểu nhân. Huống chi là đã nghĩ đến dẫm chết Tổ Cát Minh ngu ngốc này một vạn lần rồi. Tổ Tuệ Ân nghe lời nói này của Mạc Phàm, mặt đều đã tối sầm lại như than rồi. Cậu ta đúng thật là tiêu nhân mà, khuôn mặt biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Phàm không cho Tổ Tuệ Ân một chút mặt mũi nào, khiến cho Tổ Tuệ Ân cứ thế rời đi được. Khi Hàn Tịch nói về chuyện Cố Đô, Tổ Tuệ Ân đã ngu ngốc rồi. Liên quan tới phát ngôn của thư ký nghị trưởng về giáp tâm bất chính của Mạc Phàm, sớm đã được lan rộng ra bên ngoài, vì có liên quan tới học phủ chi tranh, nên thông tin này đã sớm được lan rộng trong cả nước. Lại thêm Lục gia bên kia cố ý đổ thêm dầu vào lửa để đối phó Mạc Phàm, tạo cho Mạc Phàm tiếng xấu để Mạc Phàm lung lay trong học phủ chi tranh. Hàn Tịch công bố, làm Tổ Tuệ Ân mặt mo cùng Lục gia ác độc phải nhận một đòn chí mạng, trở thành đối tượng để người ta xả giận. Nhất là những người đã trải qua tai nạn ở Cố Đô, họ vẫn luôn tôn trọng Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Họ sẽ không nhân nhượng với ai dám xúc phạm hai người họ, mắng cha mắng mẹ bọn họ còn được nhưng không được xúc phạm hai người họ. Khi Hàn Tịch công khai chuyện của Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu, thì những tin tức trái chiều về Mạc Phàm đang ở đầu sóng ngọn gió đều trở thành sự phẫn nộ của mọi người, và bắt thư ký nghị trưởng người đã phát ngôn câu này phải xin lỗi Mạc Phàm. Tổ Tuệ Ân khi nói ra những câu này cũng không nghĩ tới chuyện này, cho dù Mạc Phàm là hoàng đế thì vẫn có thể giải thích được, nhưng sự kiện ở Cố Đô cũng không phải là chuyện có thể dùng thân phận đem ra so sánh được, sự việc đó không thể nào bẻ cong sai sự thật được. Thư ký nghị trưởng thì tính là thứ gì? Lúc Cố Đô hạo kiếp, có giết qua một con vong linh, đã cứu được dân chúng, bắt được một nửa chó săn của Hắc giáo đình sao? Cũng không làm gì, chỉ ngồi trên quyền lực khoa tay múa chân, chưa đến một tiếng thì Tổ Tuệ Ân đã bị thiên hạ chửi bới, tới mức mà Tổ Tuệ Ân không thể ngờ tới. Đây cũng là lý do mà Tổ Tuệ Ân đem theo Tổ Cát Minh để xin lỗi Mạc Phàm. Trước mặt mọi người, nếu không xin lỗi thì thật sự sẽ xong đời, cao hơn nữa là cấp trên sẽ không cho những người như này tiếp tục làm công việc thư ký này nữa. Tổ Tuệ Ân đụng phải người đến cả cấp trên cũng không dám nói hộ cho mình. Trong khoảnh khắc đó, thư ký nghị trưởng bị vạch rõ giới hạn với các cấp trên. Ngay cả Lục gia vẫn muốn đối phó Mạc Phàm nhưng lại không làm gì chính diện, cho nên đã lật mặt nói đề cử một người có thẩm quyền để bác bỏ những phát ngôn trước đó của Tổ Tuệ Ân. Tổ Tuệ Ân suýt chút nữa đã xé xác Lục gia ngay tại đây, là người thay Lục gia làm mọi chuyện, đến bây giờ Lục gia lại qua cầu rút ván. Ngay cả đến bây giờ Tổ Tuệ Ân còn không dám nhìn giày của Mạc Phàm chứ đừng có nói đến nhìn mặt, hiện tại hối hận tới phát điên. Tại sao lúc đó lại thay mặt thằng ngu Tổ Cát Minh này nói chuyện, đứa cháu này ngu ngốc này quả thật thông minh nhưng lại không có tầm nhìn xa, tại sao lại muốn đi nịnh nọt Lục gia, những việc này đâu có liên quan tới mình đâu. Nghị trưởng, ngài xem việc này chỉ là hiểu lầm thôi, Tổ Tuệ Ân nói như sắp khóc, chỉ mới qua một tiếng mà sự việc đã đi quá xa so với tưởng tượng rồi, không dám nghĩ đến những việc tiếp theo. Làm thư ký của nghị trưởng, cô biết rõ mình phụ trách việc phát ngôn. Mạc Phàm đã không chấp nhận lời xin lỗi này. Tôi hy vọng cô tự mình giải quyết những giận dữ ngoài kia, Thiệu Trịnh bình tĩnh nói. Thiệu Trịnh kỳ thực đã đoán trước được việc này, nhưng người dân chửi bới đến mức này cũng là cho Thiệu Trịnh giật mình. Nếu đại nghị trưởng như mình mà cũng nói một câu không phải tới Mạc Phàm, thì chắc cũng sẽ bị người khác chửi cho tới mức này. Thiệu Trịnh không có ý giúp Tổ Tuệ Ân, cái phần lạm quyền, kết bè kéo phái, Thiệu Triệu đã muốn cho Tổ Tuệ Ân nghỉ việc từ lâu rồi. Thư ký nghị trưởng trên danh nghĩa là phụ tá, nhưng thật ra là con mắt của những kẻ thù chính trị của mình phái tới giám sát. Rất nhiều sách lược của Thiệu Trịnh muốn thi hành đều bị bọn họ cản lại. Ý của Thiệu Trịnh là đã ở chức vị này là không thẹn với tâm, cho nên từ đại cục hay cho tới nhân dân thì Tổ Tuệ Ân buộc phải từ chức. Mục Nô Kiều, liên lạc với người nhà của mình, tranh tài về sau em chính là người thay vị trí của Tổ Cát Minh. Khi mọi người rời đi, Phong Ly bỗng nhiên quay lại nói với Mục Nô Kiều. Vừa nghe xong câu nói này, Tổ Cát Minh ngã xuống, mở to hai mắt nhìn. Thầy, em Tổ Cát Minh vừa muốn nói. Không cần nhiều lời, chuyện mâu thuẫn của cả hai tôi đã biết từ lâu. Bây giờ liên quan tới xếp hạng quốc gia với nhau, tôi không muốn vì mâu thuẫn giữa các học viên mà để xảy ra thua cuộc. Cũng đừng có nói nhân quyền công đạo, nếu cậu thắng trận, thì tôi cũng sẽ đuổi Mạc Phàm, Phong Ly nói không một chút tình cảm nào. Tổ Cát Minh đã hoàn toàn suy sụp. Chưa cùng Mạc Phàm đối kháng đã nhận kết cục thua một cách thê thảm. Tổ Cát Minh cũng không biết rời đi như nào, vốn đang muốn nhờ vào trận tranh tài kế tiếp để cứu vãn tình thế. Để gì Tổ Tuệ Ân không chút giận xuống đầu mình, làm cho Tổ Tuệ Ân vẫn coi mình là một người có ích, nhưng thân phận học viên quốc phủ đã bị tước đi mất, bây giờ thật sự mà một đứa phế vật, Tổ Cát Minh nằm mơ cũng không nghĩ đến việc này. Rèm cửa mỏng khẽ lay, muốn ở trên sân đấu chứ không muốn nằm ở đây, Mục Ninh Tuyết dựa đầu vào đầu giường, nội tâm đang rất phức tạp. Quả nhiên là có người đẩy cửa vào, không ai khác là người anh hùng được cả nước tung hô. Mục Ninh Tuyết nhìn hắn, hắn cũng thản nhiên cười híp mắt. Tuyết Tuyết, anh đến thăm em này, em đã cảm thấy thân thể mình hồi phục lại chưa Mạc Phàm đi tới, trên thân vẫn còn một ít vết thương, nhìn qua vẫn còn sung sức như thể không có ai hạ gục được vậy. Mục Ninh Tuyết nâng ánh mắt lên, đang muốn nói một câu chúc mừng, thì nhìn thấy trên gò má có một dấu son môi hết sức rõ ràng, là màu hồng, chủ nhân của đôi môi kia chắc cũng đẹp rung động lòng người, dấu môi rất đầy đặn và tinh xảo. Mục Ninh Tuyết rất muốn xem như là không nhìn thấy, nhưng Mạc Phàm lại đưa mặt lại gần, nội tâm trước đó còn muốn khen Mạc Phàm, nhưng bây giờ lại cảm thấy chán ghét cùng tức giận tăng lên. Anh soi gương chưa? Giọng nói của Mục Ninh Tuyết bình thường, không có tức giận. Chưa, Mạc Phàm nói. Mặt mũi Mạc Phàm tràn đầy nghi hoặc, đi vào toilet soi thử, bỗng nhiên phát hiện trên mặt mình có một dấu son môi thơm vô cùng. Mạc Phàm cảm giác sét đánh đầy đầu, vội vội vàng vàng lau đi. Đáng chết thật, đây là bờ môi của Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều cũng đã giải tỏa được nội tâm của mình, thừa dịp cả phòng chỉ có mỗi Triệu Mãn Duyên đang hôn mê nên lén hôn Mạc Phàm. Nụ hôn này không có ý gì khác, nó chỉ là tình cảm bạn bè, dù sao thì Mục Nô Kiều cũng đã cố gắng rất nhiều để có được danh sách trong học viên của quốc phủ. Cho nên vì để ăn mừng, nên Mục Nô Kiều đã quên hết tất cả hôn Mạc Phàm một cái, sau khi hôn xong mới ý thức được là đã vượt biên giới, sau đó giật mình bỏ chạy như con nai. Mạc Phàm cũng không biết, vội vàng chạy đến thăm Mục Ninh Tuyết, còn định kể về những việc hôm nay như nào, hôm nay mình lợi hại như nào, ai biết giờ lại trở nên như thế này. Tuyết Tuyết, he he, anh lau đi rồi, chúng ta nói tiếp việc vừa nãy. Tại sao tay em lại lạnh như này, để anh sưởi ấm cho em, Mạc Phàm nói. Tổng cộng có 4 đội tuyển giành chiến thắng, đó là Hy Lạp, Anh Quốc, Ai Cập và Trung Quốc. Những đội tuyển thua cuộc gồm Đức, Canada, Pháp, Mỹ. Vòng thi đầu tiên đã kết thúc sau trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Trung Quốc. Những nước chưa từng xuất hiện trước đó thì nay đã vùng dậy. Sau trận đấu vừa rồi, thì Mạc Phàm đã từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thay cho Thụy Địch. Thụy Địch sau trận đấu này đã bị lộ ra điểm yếu của mình, cho nên đội khác nếu có gặp phải đội tuyển Đức thì mang thật nhiều ma cụ phòng ngự là được, là có thể đỡ được đòn hủy diệt xuyên thấu. Còn đối mặt với Mạc Phàm thì nên xài cả kỹ năng phòng ngự lẫn ma cụ phòng ngự, nếu không sẽ bị hạ đo ván ngay lập tức. Hiếm khi có một trận so tài với nhau mà người ta lại phải tự đoán, nếu không trải qua trận đấu vừa rồi thì cũng không ai biết ai mạnh hơn ai. Thứ tự của những đội chiến thắng sẽ không được công bố ngay, mà phải chờ đến lúc cuộc thi diễn ra. Sẽ có 2 ngày để nghỉ ngơi, Triệu Mãn Duyên bị thương nặng nên sẽ không thể thi đấu tại vòng thứ 2 được, dựa vào thành tích xuất sắc tại vòng thi đấu trước thì sẽ có cơ hội được ra sân cho vòng thứ 2 khi gặp các đội tuyển mạnh khác. Chủ yếu là do Triệu Mãn Duyên phối hợp ăn ý hơn với Mạc Phàm. Một người là phòng thủ tuyệt đối, một người là hủy diệt tuyệt đối, khi hai người này xuất hiện trên sân đấu thì đối phương phải tốn rất nhiều sức lực hơn mới có thể đối phó được. Tốc độ hồi ma năng của Mạc Phàm rất chậm, 3 hệ chính của Mạc Phàm là Lôi hệ, Hỏa hệ, Triệu Hoán hệ đều đã xài cạn kiệt, chỉ với 2 ngày để nghỉ, Mạc Phàm không tự tin rằng sẽ hồi phục hoàn toàn, còn không gian hệ, ám ảnh hệ thì ma năng vẫn còn đang dồi dào. Tương tự, Ngả Giang Đồ cũng đã kiệt sức vì trận đấu này, là người đã ở trên sân đấu từ đầu tới cuối đóng vai trò hỗ trợ chủ lực cho đội tuyển Trung Quốc, nếu không thì đã thua từ lâu rồi. Lượng ma năng mà Ngả Giang Đồ đã tiêu hao còn nhiều hơn Mạc Phàm, cũng vì thế mà Ngả Giang Đồ sẽ không thể thi đấu ở trận tiếp theo được. Tin tốt là Mục Ninh Tuyết đã hồi phục lại. Sau khi hồi phục lại thì Mục Ninh Tuyết cũng hấp thụ những tài nguyên có được ở thi đấu đoạt bảo. Thứ mà Mục Ninh Tuyết cần là băng hệ nguyên tinh. Sau khi trao đổi mua bán với người khác thì Mục Ninh Tuyết cũng đã có nhiều băng hệ nguyên tinh để cho mảnh vỡ băng sát tinh cung hấp thụ, tu vi cũng tăng lên một chút. Trận thi đấu tiếp theo Mục Ninh Tuyết sẽ ra sân. 3 ngày sau, lịch thi đấu của vòng thứ 2 trong trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu. 4 đội thắng sẽ chia cặp ra để đấu, và 4 đội thua cũng như vậy, sau đó sẽ phân định thắng bại. Sau trận đấu ở vòng thứ nhất, mọi người đặt nhiều hy vọng vào đội tuyển Trung Quốc, nhưng không may cho đội tuyển Trung Quốc là đã cầm hòa với đội tuyển Anh Quốc, đội có khả năng giành chức vô địch. Thực lực của đội tuyển Anh Quốc rất mạnh, đặc biệt là Triết La người xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Mọi người cũng không thể đoán được thực lực của Irene, người quen của Mạc Phàm, và Mục Ninh Tuyết. Irene cũng đã nhắc đến Triết La là một người ngoài hành tinh, với tư cách là một đồng đội thì đến cả đại công tước Irene chưa thấy Triết La tung ra toàn bộ thực lực của mình. Đội tuyển Anh Quốc rất mạnh, trong top 10 người mạnh nhất thì ngoài Triết La, đứng vị trí thứ nhất thì còn một người xếp thứ 7, cũng là thành viên của đội tuyển Anh Quốc. Đối mặt với tình cảnh này, đội tuyển Trung Quốc thực sự tiến thoái lưỡng nan. Trong trận chiến với đội tuyển Đức, đội trưởng Ngả Giang Đồ không thể ra sân, Hỏa hệ cùng Lôi hệ của Mạc Phàm chưa hồi đủ ma năng, Triệu Mãn Duyên cùng Tương Thiểu Nhứ đều bị thương nặng khó mà hồi phục nhanh được. Bỏ cuộc. Phong Ly, tôi có nghe nhầm không, ông vừa nói bỏ cuộc đấy à? Phong Ly gật đầu. khi nhìn thấy kết quả hòa với đội tuyển Anh Quốc thì đã đưa ra quyết định. Các nước mạnh như Hy Lạp, Anh Quốc, một khi đã gặp họ thì không có hy vọng gì để chiến thắng, vì thế Phong Ly quyết định bỏ cuộc, nếu gặp phải đội Ai Cập thì họ sẽ dốc hết toàn lực. Rõ ràng là không được như ý muốn, khi đối mặt với đội tuyển Ai Cập thì xác suất chiến thắng là 1/3, 2/3 còn lại là sẽ thua. Sẽ rất khó để giải thích cho mọi người trong nước hiểu lý do thua cuộc, mà chưa chiến đấu Hàn Tịch nói thẳng. Biết rõ là không thể thắng, nhưng vẫn thử thì sẽ dẫn đến sự thất bại toàn tập trong tương lai, điều đó còn khó giải thích với những người ở trong nước hơn. Chúng ta không đánh không phải chúng ta từ bỏ việc lên vị trí cao hơn, phân tích theo tình hình hiện tại, tiết kiệm sức và có thể đảm bảo chúng ta sẽ chiến thắng ở vòng thứ 3, Phong Ly khẳng định một cách chắc chắn. Lão Phong, em còn tưởng thầy còn không biết thích nghi, em cũng nghĩ chúng ta không có cơ hội, đánh nhau đến sống dở chết dở với đội tuyển Anh Quốc mà vẫn thua, thì bỏ cuộc là một cách tốt nhất, Mạc Phàm cười toe toét nói. Phong Ly đã nói rõ ý định của mình, mặc dù những người khác không muốn như thế nhưng không còn cách nào khác. Vì thế trong trận thi đấu với đội tuyển Anh Quốc, Phong Ly đã cho hai học viên có tốc độ nhanh là Quan Ngư và Lê Khải Phong ra sân để thăm dò đội tuyển Anh Quốc, những người còn lại thì bỏ qua đi, chơi được thì chơi, không chơi được thì rút. Trận đấu này có phần nhàm chán, tuy nhiên mọi người đều biết sau trận thi đấu, với đội tuyển Đức bi thảm đến mức những học viên mạnh mẽ còn chưa hồi phục, để có thể nghênh chiến với đội tuyển Anh Quốc. Đội tuyển Trung Quốc bảo toàn thực lực, thua cuộc và xếp vào nhóm thứ nhất, đội tuyển Anh Quốc chiến thắng và vào nhóm thứ hai. Trận đấu giữa Ai Cập và Hy Lạp trở thành tâm điểm của mọi người, bởi vì có nhiều người đã cho rằng đội tuyển Hy Lạp sẽ đánh bại đội tuyển Ai Cập, vì bên phía đội tuyển Ai Cập không thể chống trả trước những đòn tấn công của đội tuyển Hy Lạp. Nhưng sau đó bất ngờ xảy ra, đội tuyển Ai Cập phản công bằng những vong linh xuất hiện đầy trên sân đấu. Đội tuyển Trung Quốc là một con hắc mã, đội tuyển Ai Cập lại cho thế giới kinh ngạc bằng màn trình diễn của mình. Sự phối hợp ăn ý với nhau, cùng chiến thuật biển vong linh hoàn hảo của họ đã làm cho đội tuyển Hy Lạp rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, mọi người trên khắp thế giới đang hò reo cổ vũ vì sự vùng lên của đội tuyển Ai Cập. Chiến thuật vong linh. Đội tuyển quốc phụ Ai Cập luôn thừa hưởng những đặc điểm của đất nước họ. Ngoại trừ những ma pháp sư tu luyện các hệ khác, thì có đến 70% trong số các đội viên là các ma pháp sư chuyên về vong linh hệ. Lúc đầu thì mọi người còn nghĩ cái chiến thuật này khá là may rủi, đội tuyển Canada không nên để thua đội tuyển Ai Cập mới phải. Nhưng tại vòng đấu thứ hai này thì đến cả đội tuyển Hy Lạp cũng bị họ lật kèo. Kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta không tin nổi, đội tuyển Ai Cập đã giành chiến thắng với chiến thuật vong linh của mình. Đội tuyển Ai Cập sẽ đấu với đội tuyển Anh Quốc, để xem ai sẽ giành chiến thắng 3 trận để tiến vào vòng thứ 3, đội nào thắng vòng 3 sẽ bỏ qua vòng 4 tiến đến vòng thứ 5, cũng là vòng đấu cuối. Tại vòng này đội chiến thắng sẽ đấu với 7 đội tuyển còn lại để giành chức vô địch. Đội tuyển Ai Cập có thật sự mạnh không? Chứ anh là anh không tin, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đã từng đánh với đội tuyển Ai Cập ở quốc quán quốc phủ, trong số đó có Seth, Steve và Mios không phải là những người đặc biệt xuất sắc, nếu để đánh giá sức mạnh thì họ nên nằm ở 16 quốc gia bị loại trước đó. Hiện tại thì đội tuyển Ai Cập đã bước vào trận thi đấu cuối cùng, không chỉ là may mắn khi nằm trong những đội tuyển chiến thắng, mà còn chiến thắng ca ở vòng đấu thứ hai. Nếu đội tuyển Ai Cập thắng hoặc thua đội tuyển Anh Quốc, thì họ xếp ở vị trí thứ nhất hoặc hai. Bản thân mình cảm thấy cái này quá khó tin rồi. Em nghĩ ngay từ đầu họ đã không lên kế hoạch, xem điểm mạnh của mỗi học viên. Học chỉ dùng chiến thuật vong linh với những trận đấu nhóm, đặc biệt là các trận đấu mang tính quyết định, 8 học viên ra sân, thêm vong linh của mỗi một người họ nữa, Mục Ninh Tuyết nói. Xét về đấu đơn thì đội tuyển Ai Cập rất yếu, nhưng khi theo nhóm thì lại rất mạnh. Dù không muốn chấp nhận nhưng đội tuyển Ai Cập cũng đã leo lên được vị trí này, chiến thắng của họ cũng không còn là do may mắn nữa. Một số các cường quốc khác bắt đầu nghiên cứu chiến thuật vong linh của họ, để không gặp phải tổn thất lớn đối mặt với loại này. Sau cùng thì đội tuyển Hy Lạp cũng đã thua cuộc, thực lực của đội Hy Lạp cũng không kém gì so với đội tuyển Anh Quốc, hơn nữa trước đó Hy Lạp cũng đã cho cường quốc như đội tuyển Mỹ thua. Thần Sơn ở Paternan, thần miếu cao chót vót, một số nơi có những vách đá nguy hiểm, có những bức tranh tráng lệ đá hướng về nơi mặt trời mọc. Vách đá nằm đối diện với điện thờ thần nữ, gió thổi làm đung đưa xích đu có hoa và lá xanh. Mặt xích đu là hình vòng cung màu xanh đang lơ lửng. Cách hai bên vách núi 20m và bên dưới là con đường cỏ xanh dài 70m. Đôi chân trắng ngọc ngà, mịn màng, chiếc treo trên mép của xích đu, thân thể lồi lõm tựa vào giường sofa của công chúa mềm mại, một chiếc váy trắng sang trọng, người con gái kia đang thư giãn, ngâm nga những giai điệu vui vẻ khi đung đưa xích đu giữa những vách núi cao chót vót. Tay trái là một ly soda, tay phải cầm điện thoại di động, mái tóc màu trà mật ong đang đung đưa theo gió buổi chiều. Asakoria thật sự thích dành thời gian tận hưởng nơi này ong ong. Điện thoại rung lên, Asakoria thản nhiên liếc nhìn, những thứ không quan trọng nó sẽ làm phiền buổi chiều nhàn nhã của mình. Thua rồi. Asakoria mở miệng nhỏ của mình lên, trông rất là ngạc nhiên. Bọn họ đã thắng đội tuyển Mỹ và thua đội tuyển Ai Cập. Tôi lo lắng về vấn đề đó, Ander vừa mới chết và tôi tưởng có thể nghỉ ngơi trong vài vài với tâm trạng thoải mái. Là tôi, Asa Courier đây, tối nay chuẩn bị vé máy bay cho tôi. Tôi phải đến Venice. Thứ nhất, tôi là một thành viên nhưng tôi chưa tham gia từ đầu. Thứ hai là tôi là người của công chúng, không phải là nên khôi phục lại một ít danh dự cho Hy Lạp sao? Thứ ba là cuộc bầu cử cuối cùng sắp diễn ra. Nếu một ứng cử viên xuất hiện tại học phủ chi tranh, tôi nghĩ rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người hơn cúp máy. Trên môi Asa Courier nở một nụ cười mong đợi. Lại qua hai ngày, trận thi đấu cuối cùng vòng thi đấu thứ ba chính thức bắt đầu. Đáng mong đợi nhất là những đội thắng từ các đội còn lại. Ở lần thi đấu thứ hai, đội tuyển Mỹ từ đội thua cuộc trở thành đội thắng cuộc, đội tuyển Đức thua đội tuyển Pháp, đội tuyển Pháp lọt vào những đội thắng. Thế là có 4 đội thắng, vòng thứ nhất là đội tuyển Hy Lạp với đội tuyển Trung Quốc, vòng thứ hai là đội tuyển Mỹ và đội tuyển Pháp. Điều thú vị là tại vòng đấu thứ ba, đội tuyển Mỹ lại đấu với đội tuyển Hy Lạp, trận thi đấu diễn ra vào buổi sáng, và kết quả đội tuyển Mỹ vẫn thua đội tuyển Hy Lạp. Lần thứ nhất đội tuyển Mỹ đã không đánh lại được đội tuyển Hy Lạp, đến lần gặp lại thứ hai thì đội tuyển Mỹ lại càng thảm bại hơn với đội tuyển Hy Lạp, nguyên nhân là do có một nữ ma pháp sư không gian, hệ thực lực rất mạnh. Mạc Phàm nhận ra người này, chính là cô gái điên Asa Courier. Cả trận đấu Mạc Phàm ngắm nhìn bờ mông đẹp đẽ kia của Asa Courier, nhân tiện phát hiện thực lực của cô gái này khá là kinh khủng. Đội tuyển Mỹ đã đánh không lại đội tuyển Hy Lạp, nay còn đáng buồn hơn, không có gì để hồi hộp cả. Ở vòng thứ ba, đội tuyển Trung Quốc may mắn gặp đội tuyển Pháp. Kỳ thực thì thực lực của đội tuyển Pháp cũng rất mạnh. Đội tuyển Trung Quốc muốn thắng cũng phải trả cái giá rất đắt. Tuy nhiên, thì các tuyển thủ của đội tuyển Pháp đã bị thương từ trận thi đấu với nước Đức, họ phải dùng tới những người dự bị để đấu với đội tuyển Trung Quốc, kết quả sau đó thua rất nhanh. Những tuyển thủ Pháp cố hết sức để chống cự, nhưng khi Mục Ninh Tuyết thi triển ra lĩnh vực thì họ không chống cự được lâu. Kết quả thắng lợi này mọi người đều vui vẻ, họ không phải tốn nhiều sức lực khi đánh với đội tuyển Pháp, nếu phải thi đấu một trận nữa thì họ vẫn còn đủ sức. Thắng thêm một trận nữa là họ có thể ổn định vị trí trong top 3. Trận thi đấu với đội tuyển Pháp, Mạc Phàm bị thương nhẹ, phải vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi, lỡ mất trận đấu giữa đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Anh Quốc. Phòng hồi sức cách đấu trường không xa, Mạc Phàm những tiếng xì xào bàn tán ồn ào. Không biết vì sao mà Mạc Phàm cảm thấy bất an. Đội tuyển Anh Quốc thua. Cậu chắc chắn không đùa tớ chứ? Tớ không có đùa, đội tuyển Anh Quốc thật sự là đã thua. Mẹ nó, tớ cảm giác sắp điên rồi, đội tuyển Ai Cập dùng tà thuật, cấm thuật gì vậy, triệu hoán ra vong linh một cách vô tận, một vong linh rồi lại thêm một vong linh mạnh khác. Cậu không biết đâu, Chiết La là người mạnh nhất trong đội tuyển Anh Quốc, lúc tớ thấy cậu ta thi triển ma pháp, thì đã cảm thấy con hàng này biến thái trong học phủ chi tranh rồi, nhưng mà phóng ma pháp cao giai cấp thứ 3 vẫn không thể chống đỡ được chiến thuật vong linh. Giọng nói của Triệu Mãn Duyên trong điện thoại có phần khoa trương. Triệu Mãn Duyên sau khi hồi phục lập tức đi xem trận đấu. Còn Mạc Phàm thì nằm ở phòng hồi sức, bọn liều mạng tấn Mạc Phàm, mặc dù là làm Mạc Phàm bị thương nhưng không biết đã ăn bao nhiêu băng của Mục Ninh Tuyết nữa rồi. Mấy tên tuyển thủ Pháp cũng ngây thơ lắm, cứ tưởng đánh được cho Mạc Phàm nằm xuống là có thể thắng được đội tuyển Trung Quốc. Mục Ninh Tuyết thi triển lĩnh vực cho bọn họ mấy cái tát. Còn mẹ nó nữa chứ, đội tuyển Ai Cập muốn nghịch thiên hay sao? Muốn dùng chiến thuật vong linh để giành giải vô địch học phủ chi tranh luôn à? Mạc Phàm bị kết quả này dọa cho sợ. Thi đấu quốc quán, Mạc Phàm đã đánh qua với đội tuyển Ai Cập, bọn họ còn bị mình mắng là đồ khốn nạn, nào biết được bây giờ lại quật khởi như này, đánh thắng Thánh quốc Hy Lạp, đánh bại danh xưng hạng nhất đội tuyển Anh quốc. Mặc dù mọi người nhìn thấy đội tuyển Ai Cập dùng chiến thuật không tốt để giành chiến thắng, nếu không tìm được phương án giải quyết thì bọn họ thực sự nắm chắc giải vô địch rồi, ngay cả đội tuyển tinh anh như Anh quốc còn không đấu lại. Đội tuyển Trung Quốc là Hắc Mã thì Ai Cập là Hắc Long, toàn bộ tin tức có liên quan đến học phủ chi tranh đều là về đội tuyển Ai Cập. Chiến thuật vong linh của đội tuyển Ai Cập đã giành 3 chiến thắng liên tiếp, xếp ở vị trí đầu, 3 vị trí đầu đã có chủ. Nước Mỹ năm nay thua thảm, mất vị trí top 3, tiếp theo là đội tuyển Anh Quốc, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Hy Lạp. 3 đội tuyển này quyết đấu để tìm ra một đội thắng, và đội tuyển này sẽ quyết chiến cuối cùng với đội tuyển Ai Cập. Trước đó không có những Hắc Mã, Hắc Long tranh giành chức vô địch, nhưng mà đội tuyển Ai Cập dùng cách kia, để leo lên vị trí này làm cho những người trên thế giới không thể chấp nhận được. Nói sâu xa thì chính là không thể chấp nhận được người dân Ai Cập. Dù đã trải qua tất cả 3 lượt tranh tài, đội tuyển Mỹ, đội tuyển Pháp, đội tuyển Đức và đội tuyển Canada, 4 đội tuyển này đã không còn nằm trong top 3. Mọi người cũng không quan tâm đến đội tuyển này nữa, mà quan tâm đến 4 đội tuyển đứng đầu. Đội tuyển Ai Cập là một con boss su ác tính, là đội thắng liên tiếp 3 trận, tiến thẳng vào vòng chung kết, mỉm cười khi nhìn 3 đội tuyển còn lại đánh nhau kịch liệt. Đến vòng thứ 4 thì có thay đổi quy tắc. Bởi vì có liên quan tới thắng bại cho nên 3 đội còn lại là ngang hàng, cho nên vòng thứ tư không còn là hai đội chiến đấu với nhau mà là cả ba đội cùng hỗn chiến. Ba đội hỗn chiến có thể nói là giai đoạn đặc sắc nhất, cho dù là đội nào sẽ giành tấm vé để vào trận chung kết hay là xếp hạng 4, thì đội nào cũng sẽ dốc hết sức mình, điều đó tạo nên sự đặc sắc nhất. Mọi người thở dài, đoán ra vô số kết quả nhưng không ai đoán được đội tuyển Ai Cập vào chung kết, ba đội tuyển như Hy Lạp, Trung Quốc, Anh Quốc sẽ đấu hỗn chiến. Trong mắt mọi người, thì đội tuyển Hy Lạp và đội tuyển Anh Quốc sẽ đấu với nhau ở trận chung kết, những đội còn lại sẽ thi đấu hỗn chiến, sẽ có một đội giành được hạng 3. Còn đội tuyển Anh Quốc và đội tuyển Hy Lạp tranh nhau hạng nhất và hạng 2. Đoán được nhưng tại sao lại như thế này? Tình huống này còn lại cái để mọi người cá cược. Rất thú vị là chả ai đoán đúng, cũng chả ai mất tiền. Quy định mới của thi đấu không có giới hạn, từ 1 đến 1.000 xác thực những người viết ra cái này khá nhàm chán, tổng số tiền các cược trên thế giới mới có mấy trăm nghìn. Cho dù tỷ lệ đặt cược là 1.000 lần, vậy cũng chỉ là vài trăm triệu mà thôi, so sánh với ao cá cược kia hơn 100 tỷ. Có thể vơ vét được bao nhiêu tiền sau đó trả lại cho những con bạc, có thể thua lỗ như nào. Đương nhiên những đám mù kia cũng không dám vung tay nhiều tiền, nếu giới hạn là 1.000 lần thì tổng tiền thu về cũng chẳng cao bao nhiêu. Tóm tại, những con bạc không cũng không ngờ được cái này. Con mẹ nó, đã đội tuyển Anh Quốc lại còn thêm đội tuyển Hy Lạp, chúng ta còn chơi cái gì nữa, còn không bằng gặp đội tuyển Anh Quốc rồi cá chết lưới rách, giờ thì hay rồi, biến thành ba đội hỗn chiến, tớ cũng chẳng dám tưởng tượng ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Triệu Mãn Duyên sau khi hồi phục, đã trở về trạng thái sung mãn, mắng. Cái ba đội hỗn chiến này làm người ta muốn khóc, muốn giành thắng lợi từ trong khe hẹp hai cường quốc này khó như lên trời vậy. Kỳ thật thì cái này cũng không bi thảm như chúng ta vẫn tưởng tượng, đội tuyển Anh Quốc cùng đội tuyển Hy Lạp thực lực tương đương nhau, khẳng định bọn họ nhất định sẽ giành tấm vé vào chung kết, nếu bọn họ hợp tác lại với nhau thì chúng ta sẽ không có cơ hội nam giác nói. Khó có thể nói trước về ba đội hỗn chiến, đặc biệt đấu cùng hai cường quốc kia. Sợ thật, hai con rồng này thấy chúng ta vướng bận, liên thủ giải quyết chúng ta trước, sau đó phân thắng bại sau, cái này cực kỳ không ổn. Mạc Phàm, không phải cậu có quen với Irene sao? Sao không đi thương lượng một chút với cô ấy đi? Chúng ta liên thủ cùng đội tuyển Anh Quốc xử lý đội tuyển Hy Lạp trước, sau đó chúng ta sẽ phân thắng bại với họ. Bên đội tuyển Anh Quốc chắc chắn sẽ đồng ý, chắc họ cũng không muốn quyết định thắng thua với đội tuyển Hy Lạp. Giang Dục nói với Mạc Phàm. Irene chắc chắn sẽ đồng ý nhưng những người khác thì chưa chắc đâu, Mạc Phàm nói. Đúng rồi, lúc rời khỏi sân đấu không phải người ứng cử ở Hy Lạp còn chào hỏi với cậu sao? Có phải cô ấy quen với Tâm Hạ hay không nhỉ? Cho nên cô ấy mới biết cậu. Nếu không thì cậu đi thương lượng với cô ấy đi. Chúng ta với đội tuyển Hy Lạp, liên thủ lại đánh bại đội tuyển Anh Quốc, Triệu Mãn Duyên nói. Mỗi quốc gia đều có mục đích riêng. Trong lúc này còn ai mà dám đi tưởng quốc gia khác? Nếu mà tin tưởng, thì quốc gia đó sẽ chết đầu tiên. Ngả Giang Đồ im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Thương lượng cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tình huống nào cũng có thể phát sinh được. Chỉ có ở trên chiến trường tùy cơ ứng biến mà thôi. Rời khỏi đội, Mạc Phàm muốn cùng Mục Ninh Tuyết hai người đi ăn một bữa tối kiểu Ý. Kết quả Mục Ninh Tuyết trở về phòng tu luyện, để Mạc Phàm trên bờ biển ngắm những ánh đèn phản chiếu dưới nước, hóng gió mát. Tìm một chỗ nào đó ăn cơm đi, Mạc Phàm suy nghĩ về việc đội tuyển Ai Cập, bước đến một nhà hàng pizza trông cũng không đến nỗi tệ lắm. Vừa ngồi xuống thì Mạc Phàm đã thấy một cô gái đẹp như tranh, mang mạng che mặt bằng lụa đen ngồi xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn như cười mà không cười. Khí chất làm cho người ta nhìn không thấu, không biết cuối cùng là quyến rũ gợi cảm hay là thánh khiết. Trùng hợp ghê ha, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thuận tay kéo xuống mạng che mặt nói tiếp, nơi này khuất, sẽ không có ai nhận ra cô đâu, đừng có che nhan sắc của mình. Ngày mốt chúng ta sẽ liên thủ đánh bại đội tuyển Anh Quốc Asakoria, nói thẳng vào vấn đề. Được, Mạc Phàm gật đầu nhẹ. Tôi nói nghiêm túc đó, Asakoria nói. Tôi cũng nghiêm túc mà, Mạc Phàm nói. Hợp tác vui vẻ nói xong câu đó, Asakoria quay người rời đi. Không ăn một chút đi, Mạc Phàm cầm lấy một miếng pizza thơm ngào ngạt, lịch sự mời một câu, muốn ăn pizza ngon thì phải đến Ý, tôi đang giảm cân. Ngày diễn ra ba đội hỗn chiến cũng đã đến, đội tuyển Trung Quốc hơi lép vế với ánh sáng thiêng liêng của đội tuyển Anh Quốc cùng đội tuyển Hy Lạp. Lần này không phải thi đấu trong sân đấu nữa mà là ở một không gian riêng, như hồi thi đấu đoạt bảo. Không gian này đã được tạo nên từ ma pháp sư không gian, hệ cùng nghệ thuật gia thổ hệ, toàn bộ đường kính chiến trường dài 1 cây số, chiều rộng nửa cây số. Ranh giới là một dòng sông, hai bên bờ sông là rừng trời, độ cao của cây cối trung bình rơi vào 50 mét, tán cây rậm rạp có thể tạo thành một vùng xanh tươi trên bầu trời. Sau rừng trời là núi, càng nhìn ra xa thì càng dốc, cuối cùng là dựng thẳng đứng, nhô cao, như hình một cái khuyên, ôm trọn cái chiến trường này vào bên trong. Mà ở trên núi cao, sắp xếp rất nhiều ghế cho mọi người ngồi xuống để quan sát trận chiến. Trên thực tế thì địa hình này không khác gì một nơi hoang dã. Cho dù là ngồi ở vị trí tốt nhất thì cũng không thể nhìn được những cảnh tốt nhất. Lúc này những người có quyền lực của mỗi quốc gia đã ngồi vào vị trí của mình, những người mua vé ngồi ở xa kia cũng có các thiết bị chiếu, vô cùng kích động chờ trận đấu ba đội hỗn chiến bắt đầu. Các học viên giờ đây cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, đó là một đài quan sát từ phía trên cao, các học viên cùng đạo sư được bố trí ở đây, khi đến lúc thì sẽ có trọng tài ra hiệu. Loại bệ đá này được bố trí ở các vị trí khác nhau, nhìn xa xa có thể thấy được chỗ của hai quốc gia còn lại. Toàn bộ đấu trường có thể nói là khổng lồ, ngay cả kết giới bảo hộ cũng không có, chiến trường cách hàng ghế tới 90 mét. Vách đá hùng vĩ xung quanh chiến trường thậm chí còn là một kết giới vững chắc, lại thêm sự bố trí khán giả hợp lý. Một khi có năng lượng lớn phóng tới nơi này, thì sẽ có những nhân viên đứng ra bảo vệ, không cần lo về tính an toàn. Ngược lại là những tuyển thủ, bởi vì chiến trường rộng lớn, trợ lý trọng tài muốn ra tay cứu là rất khó khăn, thậm chí là nhiều khi trợ lý trọng tài còn chẳng biết những tuyển thủ ở nơi nào mà đến cứu. Lần ba đội hỗn chiến này có tới 20 trợ lý trọng tài, họ sẽ vào sân đấu và không quấy nhiễu, lựa chọn ở một bên quan sát, khi nào có học viên bị đe dọa tới tính mạng thì sẽ kịp thời ra tay cứu viện. Ngoại trừ 20 trợ lý trọng tài thì mỗi học viên đều được phát một chiếc nhẫn Venice. Chiếc nhẫn Venice được coi là tác phẩm ưng ý nhất của những thợ thủ công ở Venice. Điểm mạnh của chiếc nhẫn này là chúng sẽ tự động kích hoạt, tự động cảm ứng được mức độ nguy hiểm. Một khi chủ nhân chiếc nhẫn này mà không có bất kỳ phòng ngự nào, mà kỹ năng hủy diệt lại quá mạnh thì sẽ tự động coi là nguy hiểm tới tính mạng, phóng ra một kết giới bằng nước bảo hộ chủ nhân ở bên trong. Cho nên, nếu chiếc nhẫn Venice phóng ra kết giới thì người đó đã bị loại. Chiếc nhẫn Venice quả là một phát minh vĩ đại. Trong những năm đầu, người ta truyền tai nhau rằng thứ này sẽ phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên những nguyên liệu làm ra nhẫn Venice rất hiếm, mà điều này cũng chẳng liên quan tới việc sản xuất hàng loạt. Mặt khác những người thường đi lên núi cùng gặp yêu ma, cũng sẽ mua cho mình một chiếc nhẫn Venice. Cậu có nghe không, nếu như chúng ta có thua, thì chiếc nhẫn Venice này cũng sẽ được trao cho chúng ta như một phần thưởng. Họ sẽ không lấy lại đâu. Triệu Mãn Duyên mừng rỡ vuốt ve chiếc nhẫn Venice này. Giải khuyến khích này khá lớn, gần giống như một món trang bị bảo vệ, Giang Dục nói. Hai cậu tự tin lên một chút có được không? So với ba vị trí đầu thì thứ này như rác rưởi, Mạc Phàm không khách khi nói ra. Chiếc nhẫn Venice này không tệ, giá trị không thấp, nhưng nghĩ tới thần ấn tán dương, còn có thêm một kiện ma cụ có kỹ năng ma pháp thì chiếc nhẫn Venice này quá là bình thường. Các cậu ra trận tùy cơ ứng biến, dù biết là tôi nói câu này nhiều lần rồi nhưng vẫn phải nói, toàn lực ứng phó. Phong Ly bàn giao rất gọn gàng, dứt khoát. Nhìn thấy Phong Ly, các giáo viên khác cũng không nói những lời trên giấy nữa, để các học viên tự mình ứng phó. Các tuyển thủ chuẩn bị tam phương hỗn chiến, bắt đầu một đường pháo hoa đẹp rực rỡ ở phía trên chiến trường. Ánh sáng màu vàng nhạt phản chiếu xuống mặt hồ, tán cây và cả trên núi. Lần này đội tuyển Trung Quốc lấy ra đội hình mạnh nhất, những người ra sân đầu tiên là chắc chắn có Mạc Phàm cùng Ngả Giang Đồ. Mục Ninh Tuyết là tuyển thủ thứ 6, cũng sẽ coi như bổ sung sức chiến đấu cho toàn đội bất cứ khi nào. Ra sân đầu tiên Mạc Phàm, Ngả Giang Đồ, Quan Ngư, Mục Đình Dĩnh, Triệu Mãn Duyên, thực lực những người này rất mạnh mẽ. Năm người đứng trên ngọn đồi dốc dần dần tiến về chiến trường, Quan Ngư ở chỗ cao quan sát hai đội còn lại. Đội tuyển Anh Quốc cùng đội tuyển Hy Lạp đang ở giữa rừng và sông, dựa vào tốc độ của chúng ta tới hẳn là sẽ giáp mặt bọn họ, Quan Ngư nói. Vậy thì thôi, trốn cũng không có tác dụng gì, đánh thẳng mặt của họ, Mạc Phàm nói. Năm người đi về hướng sông rừng, đều là ba cường quốc lớn về ma pháp, đội tuyển Trung Quốc cũng không cần tỏ ra yếu thế ngay từ đầu. Phải chơi hết sức thì mới có thể hy vọng giành được chiến thắng trong trận hỗn chiến này. Không lâu sau cả năm người đã đến sông rừng. Đội ngũ đầu tiên gặp được không phải Anh Quốc mà là Hy Lạp. Đội ngũ Hy Lạp cách đội ngũ Trung Quốc chưa tới 100 mét, bọn họ không có phát động tấn công trước, nhìn qua khá bình tĩnh. Mạc Phàm liếc nhìn trong đội ngũ của họ thấy được Asa Courier, cô gái này đến lúc thi đấu còn ăn mặc toát lên vẻ thánh khí mê hoặc mọi người. Nếu không phải nhìn thấy Asa Courier có bệnh thì Mạc Phàm sẽ giống như những người khác tin tưởng đây là một cô gái ứng cử không dính bụi trần. Mạc Phàm cùng Asa Courier giao lưu bằng ánh mắt, Asa Courier nháy mắt một cái hoàn toàn là một ánh mắt đưa tình trêu đùa nội tâm Mạc Phàm, kiên định không thay đổi. Không bao lâu thì đội ngũ Anh Quốc cũng tới, đi đầu là người có mái tóc xanh lá, mắt xanh biếc, là đội trưởng của đội Anh Quốc Chiết La, người này mang lại cho Mạc Phàm cảm giác ôn hòa nhưng cực kỳ nguy hiểm. Mạc Phàm nhìn Irene vẫn đang giữ vẻ bình tĩnh duyên dáng, khi nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phàm thì khẽ gật đầu. Không biết tại sao Mạc Phàm cảm thấy trong ánh mắt của Irene chứa một ít sự nhân từ. Có chuyện gì vậy? Triệu Mãn Duyên nhìn sang bên trái một chút, bên phải một chút nhìn Alexander. Đánh đội Anh Quốc, Ngả Giang Đồ nói. Thật chứ? Thật, mọi người mau chóng chú ý tới đội ngũ Anh Quốc, chuẩn bị ra tay với họ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là đội ngũ Hy Lạp đã đánh trực tiếp. Không phải là ma pháp sư bên đội ngũ Hy Lạp ra tay với đội ngũ Trung Quốc, mà là một sinh vật được triệu hoán. Thứ toàn thân bốc lên một hắc ám tử khi, thân mặc áo giáp đen, trong tay cầm đại kiếm hắc ám. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy sinh vật này, kinh ngạc đến mức muốn nổ tung đầu rồi. Cái này Từ kỵ sĩ cưỡi ngựa hắc ám, không phải là hắc ám kiếm chủ trông coi kim tự tháp ở Ai Cập sao? Tại sao nó lại ở đây? Gót sắt đi tới, để lại một màu đen làm tàn lụi hoa cỏ, ăn mòn con đường, hắc ám kiếm chủ giơ đại kiếm kinh người lên, chém quan ngư đang ở trên cao quan sát. Kiếm khí xét nát cả một hàng cổ thụ trên bầu trời, bóng hình quan ngư đang di chuyển qua những cái cây đang từ từ sụp đổ. Hắc ám kiếm chủ càng chém nhiều nhát về phía quan ngư, những cây cổ thụ đều trở thành mảnh vụn trước khi chúng có thời gian rơi xuống đất. Tấn công một bên khác, đội ngũ Anh quốc đã nhìn thấy đội ngũ Hy Lạp đã động thủ trước, thế là lập tức phát động tấn công về phía đội ngũ Trung Quốc. Người tấn công là Hinbe, người có thù với Mạc Phàm, lấy ra trượng thanh tẩy, vô số mũi tên ánh sáng bắn tới, buộc đội ngũ Trung Quốc phải phân tán hoặc là dính đòn. Đội ngũ Anh quốc liên thủ cùng đội ngũ Hy Lạp xử lý chúng ta trước, Triệu Mãn Duyên, hỗ trợ phòng ngự, hét lên. Lần này kết thúc thật rồi, bọn họ thật sự đã liên thủ với nhau. Cái gì mà đường đường chính chính cùng chém giết với hai cường quốc này trong bóng tối, ai biết được cả hai nước này cấu kết làm chuyện xấu gây tổn thương cho đội ngũ Trung Quốc. Ngay đầu đã định sẵn kết cục của đội ngũ Trung Quốc rồi, vô số khán giả đang la mắng, chửi bới, cũng có những người đang lo lắng cho đội ngũ Trung Quốc. Đây không phải là ngoài ý muốn đâu nha, tiểu bằng hữu Mạc Phàm Asakorier đạp nhẹ lên cành cây, cặp mắt xinh đẹp sáng ngời kia đang nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Cô tưởng là tôi sẽ tin vào móng hồ ly như cô sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói, cậu không tin tôi thì làm sao cơ, hay cậu muốn cục đuôi chạy khỏi nơi này? Asakorier nở nụ cười rực rỡ. Ánh sáng hiện lên dung nhan làm tôn lên vẻ thần thánh. Đây không phải là đang trả thù Mạc Phàm kinh bạc ngày ấy đâu. Cô thật sự nghĩ IQ của tôi bằng không sao? Mạc Phàm biết tình huống này khá bất lợi cho đội ngũ Trung Quốc. Trong thời gian ngắn có thể hao tổn thành viên, nhưng không thể làm cho đội ngũ Trung Quốc bị loại được. Cậu xem đằng sau lưng mình một chút đi. Asakorier vẫn bình tĩnh nói, không vội vàng tấn công. Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một người có mái tóc màu xanh lá, con mắt xanh biếc đang tới, cùng Asakorier chặn hai đầu. Mặc dù tôi có thể tự mình xử lý cậu, nhưng để an toàn hơn, thì để việc đó cho nhiều người đi. Âm thanh của Asakorier như một cô gái lười biếng, làm nũng bạn trai khi vừa mới tỉnh dậy, mặt đỏ đến mang tai. Nhưng Mạc Phàm không thích loại mượn gió bẻ măng như này. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người xếp vị trí thứ nhất, Chiết La. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn nhớ hay không những lời tớ nói trước đó với mấy cậu? Mạc Phàm bình nói trước sự vây công của hai tuyển thủ mạnh mẽ này. Câu nói này của Mạc Phàm không phải là nói với Asakorier, mà là với các đồng đội của mình. Ngả Giang Đồ, Quan Ngư, Triệu Mãn Duyên, Mục Đình Dĩnh còn nhớ rõ lời của Mạc Phàm nói trước đó, gặp phải tình huống không muốn thấy nhất thì cũng chỉ còn cách cá chết lưới rách. Năm người Anh quốc tấn công mạnh hơn đội ngũ Hy Lạp, cả năm người Anh quốc đều phóng ra ma pháp hủy diệt không ngừng phá vỡ phòng ngự của Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên không có dấu gì, thời điểm cần xài ma cụ thì dùng ngay, có thể dùng ma pháp lớn để cản thì dùng, không có tiếc ma năng. Chỡ được những đòn tấn công của người Anh quốc thì Ngả Giang Đồ, Mục Đình Dĩnh, Quan Ngư ba người này tấn công đội ngũ Hy Lạp, bọn họ thi triển hết các ma pháp, bắt được một tuyển thủ Hy Lạp là đánh đến chết, không cần thắng lợi, chỉ mong bị thương là đủ rồi. Bên này Mạc Phàm cũng giống vậy, đối mặt với Chiết La, nhưng Chiết La cũng không thể trong thời gian ngắn làm Mạc Phàm bị loại được. Mà lúc này Mạc Phàm như chó điên nhìn Asakorier, giống như coi Chiết La không tồn tại vậy. Ban đầu đội ngũ Hy Lạp còn chống đỡ được, dù sao cũng là cường quốc. Trải qua mấy hiệp, những tuyển thủ Hy Lạp phát hiện có gì đó không hợp lý. Đội ngũ Trung Quốc liều mạng phóng ma pháp vào các tuyển thủ Hy Lạp, bọn họ tình nguyện bị loại thì cũng phải là cho một tuyển thủ Hy Lạp phải trọng thương. Đội ngũ Trung Quốc xài ma cụ liên tục làm cho đội ngũ Hy Lạp không có thời gian để gọi ra ma cụ. Trong chiến trường thì ma cụ là một vật phẩm tiêu hao, dùng một món thì ít đi một món. Vì để hạ gục đội ngũ Trung Quốc mà liên thủ, nhưng bên phía đội ngũ Hy Lạp lại không ngừng trả một cái giá đắt, thậm chí bên kia ép họ phải thay người. Không bao lâu, đội tuyển Hy Lạp nhận ra điều gì không hợp lý. Asakorier thở hổn hển, thoát ra từ những đòn tấn công điên cuồng của Mạc Phàm, ánh mắt giận dữ nhìn Chiết La, trước tiên cậu ngăn cậu ta lại. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng cậu ta hoàn toàn ngó lơ tôi. Chiết La cười khổ. Tôi nhìn thấy cậu giống như là muốn tôi lưỡng bại câu thương với cậu ta, thì có Asakorier, biết Chiết La có ý nhường. Mạc Phàm chỉ đuổi đánh Asakorier, Chiết La làm sao mà không vui cho được. Một khi Asakorier bị thương hoặc hy sinh một món ma cụ lớn, thì khi đối phó với Asakorier sẽ dễ hơn nhiều. Đồng thời Chiết La cũng phát hiện, không chỉ Mạc Phàm mà các thành viên còn lại của đội ngũ Trung Quốc cũng liều mạng tấn công đội ngũ Hy Lạp. Trước đây không lâu ma pháp sư thích khách của đội ngũ Trung Quốc bị loại cũng kéo được ma pháp sư chỉ rũ hệ bên đội ngũ Hy Lạp bị thương nặng. Tên ma pháp sư chỉ rũ hệ mặc dù còn chưa bị loại, nhưng vết thương không thể hồi phục ngay trong chiến trường, sức chiến đấu bị hao tổn lớn. Mạc Phàm, cậu lên cơn chó dại sao? Cái này có lợi ích gì với cậu? Asa Courier buồn bực nói. Đừng nói nhảm nữa, ăn một đấm của tôi đi. Đồ con lợn! Mạc Phàm không quan tâm tới những lời mà Asa Courier nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, muốn tôi bị loại thì cô cũng phải thiếu mất một miếng thịt. Mạc Phàm tốt xấu gì cũng là một ma pháp sư sáu hệ, chơi cách liều mạng như này thì thực lực của Asa Courier cũng không chống đỡ được. Huống chi phóng ra liên tiếp ma pháp hủy diệt đã làm Asa Courier sai tới hai món ma cụ phòng ngự. Chiết La vẫn đứng một bên xem, không có ý định ra tay. Asa Courier cảm thấy tên này đang cười trên nỗi đau của người khác. Tiếng thét thảm từ trong rừng truyền đến làm Asa Courier cùng Mạc Phàm tách nhau một khoảng để nhìn. Khi Asa Courier nhìn thấy pháp sư phòng ngự của đội ngũ Trung Quốc bị giải quyết, trên môi nở nụ cười, nhưng sau khi thấy thành viên của đội ngũ Hy Lạp của mình bị ngả giang đổ tiêu diệt thì lập tức nụ cười trên môi biến mất. Đội ngũ Trung Quốc chơi trò vây công đúng là đem lại hiệu quả tốt, chưa được bao lâu đã bị loại hai người, nhưng kéo theo cho đội ngũ Hy Lạp là một người bị trọng thương, một người bị loại. Đội ngũ Anh Quốc thì trên người từng người cũng có vết thương. Asa Courier không nghĩ tới đội ngũ Trung Quốc lại có thể như vậy, ánh mắt hung hăng nhìn Mạc Phàm đang đuổi theo mình. Tất cả thành viên rút lui và ngừng tấn công đội ngũ Trung Quốc, cuối cùng thì Asa Courier không ngồi yên được nữa, ra lệnh cho các đội viên của mình. Đội ngũ Hy Lạp cũng không phải kẻ ngu, nếu còn tấn công nữa thì người được lợi nhất là đội ngũ Anh Quốc. Asa Courier, đừng chạy nữa, lại đây cùng ba ba quyết chiến 300 hiệp nào. Mạc Phàm nhìn Asa Courier chạy chối chết, lập tức nổi lên dã tính kêu lên. Asa Courier không chơi cùng tên điên này nữa, nếu còn đánh thì đội ngũ Hy Lạp sẽ thua. Asa Courier tập hợp cùng các thành viên trong đội tập hợp, bắt đầu chỉnh lại sức chiến đấu phía đội của mình. Tới giờ để thay người, bọn họ bảo hộ người mới vào sân, không để ai khác đánh lén. Ở vòng đấu này thì có thời gian quy định để thay người, khoảng 15 phút mới được thay một lần, mà chưa đến thời gian thì không thể lên sân được cho dù hao tổn bao nhiêu người, cho dù thay đổi danh sách. Mặt khác, nếu trong thời gian 15 phút mà một đội ngũ không có ai trên sân, thì sẽ bị loại. Cho nên các học viên phải cẩn thận, phòng tránh chưa đến thời gian thay người thì đã bị diệt toàn bộ. Những người vào sân thay thế sẽ dịch chuyển ở một khu vực nhất định, cho nên phải bảo vệ học viên vừa mới vào sân không, thì các đội khác sẽ bắt lấy thời cơ diệt gọn. Đội ngũ Hy Lạp đã có thường bị loại, người thay thế cũng sắp vào sân. Nếu người kia dịch chuyển ngẫu nhiên đến vị trí đội tuyển Anh Quốc, thì sẽ bị giải quyết ngay lập tức, đội ngũ Hy Lạp lại hao tổn thì phần thắng sẽ nghiêng về đội ngũ Anh Quốc. Đội ngũ Hy Lạp không muốn tình huống đó xảy ra, đoán chừng bọn họ với đội ngũ Anh Quốc chỉ cần thêm 15 phút nữa là giải quyết xong đội ngũ Trung Quốc, cho dù cho thành viên khác vào thay cũng không làm được chuyện gì. Nhưng họ dám bắt tay với đội ngũ Anh Quốc để tấn công đội ngũ Trung Quốc sao? Tất nhiên là bọn họ không dám. Chúng ta điều chỉnh thời điểm để đội ngũ Anh Quốc tiếp tục đuổi đánh đội ngũ Trung Quốc, đội viên đội ngũ Hy Lạp Carlos nói. Carlos là nữ, bước từ trong Paternan thần miếu ra, là ma pháp sư hủy diệt chủ tu thực vật hệ. Bọn họ sẽ không làm vậy. Hiện tại đội ngũ Anh Quốc đang chiếm ưu thế cực lớn, Asa Courier nói. Tất cả đúng như Asa Courier nói, đội ngũ Hy Lạp ngừng tấn công đội ngũ Trung Quốc, bên phía đội ngũ Anh Quốc cũng không làm gì cả. Tiếp theo thì đội ngũ Anh Quốc chỉ cần vững vàng, để thành viên chiếm ưu thế thì thắng lợi nhất định thuộc về bọn họ. Bọn họ rất cảm ơn đội tuyển Trung Quốc đã kiềm chế thực lực của đội tuyển Hy Lạp. Những người Trung Quốc này sao cứ cắn chúng ta mãi như thế, các lốt tức giận nói. Người Anh Quốc thì không quan tâm. Những người phương Đông này lại có hận thù sâu sắc với bọn họ. Bọn họ đang tự vệ, nếu hai đội ngũ kia phản kích, hoặc một đội phòng thủ mù quáng thì tầm 25 phút sau thì họ sẽ bị loại. Nếu bọn họ chọn rồi liều mạng cắn không buông, vậy thì chúng ta sẽ tan rã mối quan hệ liên minh với bên đội ngũ Anh Quốc, và bọn họ vẫn có thể tồn tại. Asa Courier nói. Asa Courier không thể không bái phục cái chiến lược này của Mạc Phàm. Asa Courier thừa nhận mình ban đầu có ý trả thù Mạc Phàm, để đội ngũ Trung Quốc bị loại trước. Sau đó đội Hy Lạp sẽ đấu với đội ngũ Anh Quốc. Nói về thực lực, Asa Courier tự tin không thua Chiết La. Nhưng kế hoạch lại bị Mạc Phàm chó điên phá vỡ, dẫn đến tình hình của đội ngũ Hy Lạp đi xuống. Vậy chúng ta bây giờ tấn công đội tuyển Trung Quốc hay Anh Quốc đây, các lốt nói. Thăm dò đội ngũ Anh Quốc, Asa Courier nói. Vậy còn đội tuyển Trung Quốc, để sang một bên, Asa Courier cắn môi, nói ra những từ này. Trong thời gian thay đổi người thì ba đội đã ngừng chiến. Đương nhiên cần thay người chỉ có đội ngũ Trung Quốc với đội ngũ Hy Lạp mà thôi, còn đội tuyển Anh Quốc vẫn đang tìm đội viên mới đang bị lạc đàn, đang tiếc là họ xui xẻo không tìm thấy thành viên nào cả. Người mới vào sân là Mục Ninh Tuyết cùng Nam Giác, thành công tập hợp cùng ba đội viên khác. Nam Giác thấy ba người đều bị thương, nhíu mày lại. Bọn họ dự liệu trận ba đội hỗn chiến thì đội ngũ của mình rất khó để sống sót, không nghĩ tới mới qua 15 phút đã rơi vào trạng thái sắp thua rồi. Tình huống của chúng ta không ổn tí nào cả, không biết còn chống đỡ được bao lâu, ngả giang đồ, ngồi yên đó để Nam Giác xử lý vết thương của mình. Nam Giác cũng không phải ma pháp sư chỉ rũ hệ, chỉ là dùng cách băng bó đơn giản của quân đội để vết thương của Ngà Giang Đồ không xảy ra tình trạng xấu. Mục Ninh Tuyết thì để ý Mạc Phàm, thấy cũng không khá hơn tí nào, thực lực của Asakoria cùng Chết La rất cao, có thể đối đầu với hai người đó mà không bị loại thì rất đáng gờm rồi. Cũng may thân thể của Mạc Phàm cường tráng hơn người, chỉ cần vết thương không tăng lên hoặc hở rộng ra thì vẫn còn có thể chiến đấu. Hiện tại chúng ta, Ngà Giang Đồ muốn nói một chút về sách lược nhưng Nam Giác, ra hiệu không cần phải nói tiếp. Mọi người dồn ánh mắt về phía Nam Giác. Nam Giác truyền âm thanh vô đầu bốn người. Tớ nghe được vị trí của tên mới vừa vào sân của đội ngũ Hy Lạp, ở rất gần chỗ chúng ta. Mọi người nghe được những lời này của Nam Giác thì con mắt lập tức sáng lên. Móa nó, vậy thì chúng ta đi xử lý cậu ta thôi. Người đứng lên là Mạc Phàm. Những người khác trong bụng cũng đã ôm cục giận với đội Hy Lạp, lập tức trút giận hết lên người với vào sân của đội ngũ Hy Lạp. Những cái cây to lớn và hùng vĩ, chắc là dùng đến những hạt giống của yêu ma, nên tốc độ sinh trưởng nhanh hơn bình thường nhiều, cướp đất để phát triển cũng lớn. Ở giữa cây rừng rậm rạp, người mới vào sân của đội ngũ Hy Lạp có chút mất phương hướng. Sau khi vừa vào sân thì đã phải tránh né những tuyển thủ Anh quốc chặn đánh, cố lựa chọn chỗ này để chờ các đồng đội đến tập hợp. Mọi người cuối cùng cũng tới. Nghe được âm thanh, thở dài một hơi thật to. Không mất nhiều thời gian kể từ khi người mới vô sân của đội ngũ Hy Lạp phát ra tín hiệu cho các đồng đội đến. Đúng rồi ta, chúng tôi tới đây để đưa cậu ra ngoài sân đấu, âm thanh của Mạc Phàm vang lên bên cạnh tuyển thủ này. Tuyển thủ đội Hy Lạp này phản ứng lại rất nhanh, trên thân lập tức bao phủ một tầng phòng ngự bằng ánh sáng. Ánh sáng tỏa ra xung quanh, thời gian trôi qua hiện ra một bóng người đang đứng đằng sau cái cây. Nếu mà không nghe được âm thanh thì tuyển thủ này còn chẳng biết còn người khác ở đây. Người Trung Quốc tuyển thủ đội ngũ Hy Lạp nhíu mày lại, trên mặt hiện ra nét không vui. So với gặp được đội ngũ Anh quốc còn thảm hơn, vấn đề là làm sao những người Trung Quốc này biết mình ở chỗ này. Cậu cho rằng có thể làm gì được tôi là... Là con bà nhà cậu Mạc Phàm lười nghe những lời kéo dài thời gian như này, viêm kiếm trong tay đã hình thành, một chém bổ vào lớp phòng ngự ánh sáng của tên tuyển thủ kia. Phòng ngự ánh sáng nứt ra, tên tuyển thủ kia sợ trắng mặt dùng lữ ma cụ chạy bán sống bán chết. Lữ ma cụ của tên này khá là cao cấp, hẳn là lữ ma cụ không gian hệ, bước một bước rất nhỏ nhưng khoảng cách lại rất xa, trong nháy mắt đã hơn 100 mét. Không gian trọng lực một âm thanh trang nghiêm phát ra, hai chân của tên tuyển thủ kia cứ bị như bị buộc hai quả tạ. Bước chân trở nên chậm chạp, mỗi bước chân nặng lún xuống mặt đất. Lão tử để cho cậu chạy đấy, chạy nữa đi, Mạc Phàm đuổi theo, tức giận trong bụng hóa thành những cú đấm đá lôi hỏa. Tên tuyển thủ Hy Lạp này ưu tú, có thể ngăn cản được. Nhưng từ lúc có thêm Mục Ninh Tuyết, Nam Giác gia nhập thì tên tuyển thủ này trở nên tuyệt vọng luôn rồi. Bị đánh đến mức toàn thân là vết thương, hết lần này tới lần khác bị những người này đánh, nhẫn Venice còn chưa tự động kích hoạt nữa. Tên tuyển thủ đội Hy Lạp này sắp muốn khóc. Dựa vào cái gì mà những người phương Đông này, trút bỏ toàn bộ bất mãn trong 15 phút trước lên người mình. Không phải là người chú ý tấn công, thậm chí lúc đó mình còn chưa được ra sân. Các lốt, cứu tớ, tên đội viên của đội tuyển Hy Lạp này là kỵ sĩ điện, nước mắt nước mũi chảy ra khi thấy cứu viện tới. Bốn người bao gồm các lốt, Asakoria vất vả chạy tới, lại nhìn thấy đội viên của mình mới vào sân đã bị đội ngũ Trung Quốc, đánh cho không còn nhận ra mặt mũi, biểu cảm trên khuôn mặt rất xấu xí ong. Mạc Phàm cho tên tuyển thủ này một phát thiểm điện lôi quang, chiếc nhẫn Venice cũng đã xuất hiện kết giới bảo hộ. Kết giới hiện lên, trợ lý trọng tài ở một bên cũng đã xuất hiện, không kịp mang tuyển thủ kia ra khỏi trước khi bị sét đánh. Nói thật, trợ lý trọng tài cảm thấy tuyển thủ đội ngũ Hy Lạp rất bi thảm, sao có thể xui xẻo như vậy được, truyền tống ngẫu nhiên cách vị trí đội ngũ Trung Quốc không xa, sau đó bị trả thù thành ra bộ dạng này. Thay, tớ, diệt, bọn họ trước khi bị mang khỏi sân đấu. Thì tên tuyển thủ kia dùng hết sức cuối cùng để nói ra. Đội ngũ Hy Lạp giận dữ nhưng không ra tay với đội ngũ Trung Quốc. Một mặt đã cùng lưỡng bại câu thương với đội ngũ Trung Quốc, nếu còn tiếp tục thì đội ngũ Anh quốc sẽ giành được chiến thắng. Một mặt khác thì họ còn 4, bên đội ngũ Trung Quốc còn 5. Người ít mà còn muốn liều mạng với đội ngũ Trung Quốc là tự chuốc lấy đau khổ. Cái quy tắc của tam phương hỗn chiến này thú vị thật. Phong Thủy Luân chuyển Mạc Phàm mỉm cười đi tới đội ngũ Hy Lạp, nhìn Asakoria với ánh mắt khiêu khích. Asakoria trong lòng nổi giận, ngực có chút phập phồng, đâu thể ngờ được tên mới vào này lại xui xẻo đến tột cùng như vậy, tới chỗ nào không tới, lại đến gần chỗ của đội ngũ Trung Quốc, nếu bên kia mà có ý định giết người thì không đã chết bao nhiêu lần rồi. Mạc Phàm à, chúng ta cứ bóp chết nhau như vậy thì chẳng có lợi gì cả. Asakoria giữ bình tĩnh, xem như chưa có gì xảy ra cả. Tôi vui là được, Mạc Phàm nở nụ cười nói. Đừng nói với tôi là cậu không muốn thắng, Asakoria nói. Có muốn hỏi họ cái gì nữa không? Nếu không thì chúng ta đánh cho những người phương Đông này, ra sân các lốt đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Người vừa rời sân tốt xấu thì cũng là Cruz của các lốt, nhìn thấy cảnh bị đội ngũ chung đánh đến nỗi không nhận ra được, thì sao làm sao có thể không tức giận cho được. Đừng bốc đồng, Asa Courier trừng mắt nhìn các lốt. Mạc Phàm sắn tay áo lên, khuôn mặt lãnh lùng nói, đừng có chịu đựng ở trong lòng, muốn đánh thì cứ đánh cho thoải mái đi. Các lốt cùng hai người khác bị Mạc Phàm kích động, sao có thể không tức giận, nhưng mà bọn họ là cường quốc ma pháp, ngay cả đội tuyển Mỹ còn bị đánh bại, đối mặt với đội ngũ Trung Quốc còn cần phải nén cơn giận để làm gì. Cậu biết tôi là người làm những chuyện phải có lợi, thay vì lãng phí thời gian ở đây, thì sao chúng ta không bàn bạc với nhau một chút để đánh đội ngũ Anh quốc Asa Courier, điều tiết cảm xúc rất nhanh, đã trở về dáng vẻ bình tĩnh. Asa Courier, cô đừng có nhìn thấy ai cũng có tâm tính hồ ly tinh như cô, là các cô chọc đến chúng tôi trước, là các cô không tốt trước khiến chúng tôi bị loại đi hai người, người khác bị thương. Đã không còn hy vọng chiến thắng rồi, đến nước này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đồng quy vô tận với mấy người, huống chi là chúng tôi có quan hệ tốt với Irene, đội cô ấy chiến thắng không khéo còn mời chúng tôi đi ăn một bữa sang trọng, đem mấy mỹ nhân Anh quốc làm món khai vị, Mạc Phàm một hơi phát tiết hết oán niệm của mình. Thời điểm liên thủ, chúng tôi sẽ xung phong lên trước, Asa Courier nói ra điều kiện. Cô nghe không hiểu lời tôi nói à, người Trung Quốc chúng tôi đông mênh mông, nhưng quân tử, có thù tất báo, ân oán rõ ràng, ai muốn đối phó với chúng tôi đối phó lại với người đó, Mạc Phàm nói tiếp. Chúng tôi chữa lành lại vết thương cho mấy người, để mấy người khôi phục lại sức chiến đấu. Người Trung Hoa chúng tôi có cốt khí cùng nguyên tắc. Tôi sẽ dùng ma cụ để khôi phục lại ma năng cho mấy người, tuy không được nhiều nhưng cũng được 30%, Asa Courier cắn môi nói ra những lời này. Thành ra Mạc Phàm nghe đến đó thẳng thắn đáp lại. Asa Courier giận dữ trong lòng mắng Mạc Phàm một câu, tiện nhân. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạt được thỏa thuận, đội ngũ Trung Quốc cùng đội ngũ Hy Lạp trước đó đánh nhau, cuối cùng vẫn liên thủ với nhau. Mạc Phàm cũng buồn bực, Asa Courier có chuyện gì, ngay từ đầu cứ làm theo những lời nói ở nhà hàng pizza là được, kết quả lại như này, làm cho muốn vui cũng không được. Đầu cậu có vấn đề gì à? Sao lại liên thủ với bọn họ, lỡ may họ lật mặt thì sao? Mục Đình Dĩnh bất mãn kêu lên. Ngực thì to mà óc như quả nho, còn cô thì ngực phẳng không có não nên tôi cũng chẳng biết phải nói gì, Mạc Phàm nói. Yên tâm đi, bọn họ không lật mặt được đâu, trừ khi Asa Courier là gián điệp của đội ngũ Anh quốc, mà dĩ nhiên, cô ấy là ứng cử viên thần nữ sẽ không có khả năng mong Hy Lạp thua đi Nam Giác, khẳng định nói. Tất cả những cái gì gọi là đồng minh, thì khi có lợi ích lớn hơn sẽ tự động tan rã. Những cái mà gọi là kẻ địch thì sẽ tìm được chung chí hướng, mà trở thành người một nhà. Sau khi đội ngũ Hy Lạp bình tĩnh thì sẽ biết rõ được lợi ích trong quan hệ đó. Hai đội ngũ phải liên thủ lại, nếu chơi lẻ thì cả hai đội sẽ bị loại. Đội ngũ Hy Lạp dùng ánh sáng thần thánh của Paternan thần miếu chiếu rọi, thực lực ma pháp của họ cũng cao ngất ngưỡng, nhất là về chữa trị, mạnh đến mức làm cho người ta phải kêu lên một tiếng thần kỳ. Mục Đình Dĩnh, Ngả Giang Đồ Mạc Phàm, ba người này đều có những vết thương to nhỏ. Cho dù có mang Nam Vinh Nghê vào sân thì trong thời gian ngắn, cũng không thể phục hồi lại được. Nhưng sau khi nữ ma pháp sư chỉ rũ, hệ thi triển ma pháp chữa trị tên các lốt thì vết thương của ba người mau chóng biến mất. Mấy vết thương tầm trung thế này có thể nhìn thấy nó đang hồi phục bằng mắt thường được. Những vết thương trầm trọng cũng không còn ảnh hưởng đến chiến đấu nữa. Không bao lâu thì sức chiến đấu của ba người khôi phục lại 80-90%. Phối hợp cùng Nam Giác và Mục Ninh Tuyết mới vào sân nữa thì đội ngũ Trung Quốc cũng coi như khôi phục lại khí thế. Sau khi giải quyết xong về vấn đề vết thương thì Asa Courier lấy ra một sợi dây chuyền tinh nguyên, tinh thần màu xanh bên trong dây chuyền, như chất lỏng bao bọc lại tất cả đội viên của hai bên, tiêu hao ma năng nhiều đến đâu thì đều nhanh chóng tràn đầy. Năm hệ của Mạc Phàm thì cái nào cũng tiêu hao, khi nhìn thấy ma năng năm hệ đã tràn đầy, Mạc Phàm mở mắt ra nhìn vào ngực của Asa Courier. Cái dây chuyền đồng hồ cát tinh nguyên kia là một kiệt tác, nó có thể hồi phục lại toàn bộ ma năng trong thời gian ngắn, cái này mà ở trong chiến tranh thì nó là thần khí rồi. Không nói tới tâm linh hệ, chỉ dũ hệ hay là chúc phúc hệ không có ma năng để khôi phục, bao gồm tất cả các ma khí cùng ma cụ, phần lớn là nghỉ ngơi tinh thần thần, kích thích sự hồi ma năng nhanh hơn của các ma pháp sư, nhưng tuyệt đối không bằng cái dây chuyền đồng hồn cát tinh nguyên này của Asa Courier, ngay lập tức hồi phục lại 30% ma năng. Trên người cô còn bảo bối gì khác nữa không? Mạc Phàm cẩn thận đánh giá quần áo của Asa Courier. Lúc trước khi trốn Hắc Ám Chân Long, Asa Courier hẳn là cũng mượn một cái bảo khí không gian hệ. Nghĩ đến thân phận cao quý như Asa Courier thì khẳng định là bảo vật toàn thân, Triệu Mãn Duyên tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Đây là vòng tay không gian, cậu cũng đã thấy qua thực lực của Chết La rồi, nếu cậu ta thi triển sức mạnh, thì trong 10 phút chúng ta sẽ không thể nào giải quyết được 4 người còn lại, cho nên cái vòng tay này sẽ đem Chết La tới chỗ cách xa chúng ta nhất. Vòng tay này có thể dùng 2 lần, đưa Chết La tận 2 lần thì giải quyết những người kia đơn giản. Asa Courier, bỏ qua hiềm khích trước đó, nói cẩn thận với Mạc Phàm. về kế hoạch đối phó với đội ngũ Anh quốc đã có cái ma cụ này thì sao không? Chăm sóc Chết La một mình, nếu giải quyết được Chết La thì những người còn lại cũng sẽ thua nhanh hơn. Nam Giác nói. Asa Corrier lắc đầu nói, tôi quen thuộc Chết La hơn mấy người, Chết La lâm trận thì năng lực cực mạnh, nếu chúng ta bao vây khống chế cậu ta lại thì còn có hy vọng hạ gục được, còn nếu mà không khống chế thì sợ rằng chúng ta có 9 người, cũng không phải là đối thủ của một thiên tài như cậu ta. Mạnh lắm sao? Mục Đình Dĩnh hoài nghi nói. Mạnh hơn so với tưởng tượng của cô, an toàn nhất là đem Chết La tách khỏi đội ngũ, đối phó với những người còn lại. Mạc Phàm cũng đồng ý với kế hoạch này của Asa Corrier. Thực lực của Chết La rất mạnh, hơn một nửa vết thương đều do cậu ta ban tặng, đồng thời Mạc Phàm có thể cảm nhận rõ là cậu ta chưa sử dụng hết toàn lực. Cô là ma pháp sư âm hệ đúng không? Sau khi chúng ta làm cho Chết La đi xa thì cô sẽ đối phó với đại công tước Irene, không thể để cô ta làm gián đoạn kế hoạch được. Asa Corrier lấy cành cây vẽ lên trên mặt đất một người nhỏ, nói với Nam Giác. Nam Giác hơi kinh ngạc nhìn Asa Corrier. Cô gái này không phải là nên toàn tâm nghĩ về buổi bầu cử ứng cử viên cho vị trí thần nữ sao? Vì sao mà cô gái này lại biết rõ tất cả các thành viên trong học phủ chi tranh trong lòng bàn tay vậy? Mạc Phàm biết rõ Asa Corrier là một con buôn tình báo, không có chuyện gì là không biết cả. Thu thập thông tin của các thành viên đối với cô ấy không phải chuyện khó. Trên người của đại công tước Irene có một món ma khí siêu mạnh, có thể gọi ra giao hoàng linh ảnh. Trong lúc cái đó còn tồn tại thì bất kỳ ma pháp nào cũng không thể đụng đến một cọng tóc của các thành viên trong nhóm cô ta. Mà đại công tước Irene là một ma pháp sư tâm linh hệ, muốn ngăn cản cô ta dùng ma khí thì chỉ có dùng đến âm hệ để ngăn chặn. Asa Corrier giải thích. Giao hoàng linh ảnh, cái tên này Nam Giác đã nghe qua, không nghĩ tới bên Anh quốc lại đem món ma cụ phòng ngự mà ngay cả những pháp sư siêu giai đều thèm nhỏ dãi đưa cho đại công tước Irene. Anh quốc cũng chơi lớn thật. Mạc Phàm, tôi sẽ cho cậu chúc phúc, giải quyết người này, là một ma pháp sư hủy diệt, trên thân có 2 món ma cụ. Cô biết chi tiết thế, vậy cô nói xem hôm nay Irene mặc màu gì? Mạc Phàm hỏi một câu. Asa Corrier trừng mắt cái tên lưu manh Mạc Phàm này một chút. Bố trí chiến đấu cũng không mất bao nhiêu thời gian, liên minh 2 đội ngũ Trung Quốc và Hy Lạp tới gần chỗ đội tuyển Anh quốc. Bên phía đội ngũ Anh quốc thấy 2 đội kia đụng nhau trong rừng nhỏ, bọn họ không tham gia vì tin tưởng hai bên có thù sâu oán nặng sẽ đánh nhau. Nhưng rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng, rõ ràng là có thù với nhau vậy mà lại nắm tay nhau đi ra ngoài. Chết La đưa tay lên mái tóc xanh lá của mình, làm dáng vẻ nhức đầu. Quả nhiên bọn họ liên thủ với nhau, thảo nào ma pháp gây choáng không sáng lên. Hinbe nói. Tớ có một dự cảm không lành, Chết La nói. Cũng không hẳn, đội ngũ Trung Quốc thực lực như thế, đội ngũ Hy Lạp thì ma pháp hủy diệt cũng không mạnh, đội phó Western nói. Thực lực của Western xếp thứ 7, không đặt cái liên minh kia vào mắt. Nghênh chiến đi, Chết La biết rằng điều này khó mà tránh khỏi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cùng Asa Corrier. Trước đó Chết La cùng Asa Corrier vây công Mạc Phàm, lần này tới lượt Chết La bị 2 người này vây công. Đại huynh đệ Mạc Phàm à, cậu không cảm thấy chúng ta đều bị người con gái xấu xa này trêu đùa sao? Chi bằng chúng ta liên thủ lại giải quyết đội ngũ Hy Lạp trước, chúng ta đường đường là đàn ông với nhau, không cần phải bị những người phụ nữ đùa bỡn mưu quyền này dắt mũi. Chết La nở nụ cười ấm áp, cao giọng đề nghị với Mạc Phàm. Đề nghị của cậu không tồi, nhưng mà Asa Corrier đã hứa với tôi sau trận chiến này sẽ có một đêm điên cuồng rồi. Dĩ nhiên là cậu đâu thể hứa hẹn như thế này được, đúng không? Cho nên là cậu làm trên người tôi bao nhiêu vết thương, thì tôi phải đòi lại cho đủ, Mạc Phàm nói. Chết La nghe xong, cười to, thản nhiên nói. Thì ra là thế, Asa Corrier lại chịu làm chuyện như vậy, nhưng nếu cậu không ngại thì tôi cũng nguyện ý qua đêm với cậu. Ha ha ha. Mạc Phàm nghe xong, suýt chút nữa cắm mặt xuống đất. Nước Anh từ thời xưa có nhiều người đồng tính, bây giờ Mạc Phàm đã tin điều đó là thật. Tất nhiên là Chết La cũng chỉ đang trêu chọc, Mạc Phàm cũng không tin cậu ta đồng tính thật. Asa Corrier nhẹ nhàng lướt qua tiến về phía trước mặt của Chết La. Đội ngũ Hy Lạp đã hứa sẽ là người xung phong lên trước, cho nên khi nhìn thấy Asa Corrier đi lên thì 3 người còn lại cũng đi lên theo, tiến về mục tiêu tấn công. Đội ngũ Hy Lạp chuyên về chúc phúc hệ, mỗi một người tự chúc phúc cho bản thân, thực lực sẽ tăng lên nhiều. Mặc dù người ít nhưng sức chiến đấu thực sự rất kinh người. Asa Corrier, cô thật sự hứa với cậu ta một đêm cuồng nhiệt thật ư? Tôi sẽ đau lòng lắm đó. Nhìn thế tôi cũng là một người ủng hộ tiên nữ có dáng vẻ quỷ mị như cô. Chết La không ngừng hót líu lo. Đúng vậy nha, ngay cả tư thế chúng tôi cũng đã thảo luận qua. Tạm biệt nha, nhóc thiên tài ma pháp. Asa Corrier không để ý tới chủ đề vô vị, nhưng lại diễn theo những lời nói đó. Lúc đầu Chết La còn ôn hòa, nở nụ cười. Đến lúc vòng tay sáng lên trên cổ tay trắng như ngọc của Asa Corrier, sắc mặt thay đổi, không còn là khuôn mặt bất cần đời trước. Hèn hạ, Chết La mắng một tiếng. Chết La phản ứng nhanh chóng, đôi chân của Chết La đã ở trên không trung, liên tục dùng phong quỹ để khó xác định được vị trí, để lại những tàn ảnh. Chiết La xoay người bỏ chạy nhưng vòng tay của Asacorier lại càng nhanh hơn, lập tức bắt được Chiết La, nhanh chóng xuất hiện một vòng tròn không gian xung quanh Chiết La. Ma pháp trận hiện ra những khối hình học rất có quy tắc, các đường màu bạc, cạnh sắc bén, hoàn thành xong đồ án cùng chòm sao. Xung quanh Chiết La xuất hiện một vòi rồng to lớn chống lại ma pháp không gian này, nhưng ma pháp không gian không có bị gì cả, đây không phải ma pháp gây sát thương, phòng thủ cũng không có ích gì, không có chỗ để mà dịch chuyển tức thời. Mấy người cứ chờ đó, Chiết La giận dữ kêu lên, chỉ nghe thấy trong không khí vẫn còn vang giọng nói đó, một giây sau không biết Chiết La đã dịch chuyển tới chỗ nào. Cái không gian truyền tống này cũng không hẳn là sẽ đưa Chiết La tới một chỗ nào đó, trong sân đấu, chỉ để Chiết La bị hạn chế hành động, trong một khoảng thời gian ngắn không thể trở lại được. Thời gian có hạn, sau Asacorier đưa Chiết La đi khỏi, đội ngũ Trung Quốc cùng đội ngũ Hy Lạp bắt đầu tấn công đội tuyển Anh Quốc. Âm Sát Nam Giác thì thầm, trước ngực xuất một cây cổ cầm được vẽ ra từ hình dáng của ánh sáng ma pháp. Âm thanh từ cây cổ cầm phát ra sắc bén bay về phía của đại công tước Irene. Sắc mặt Irene thay đổi, vội vàng thi triển ra kết giới thủy hoa thiên mạc ngăn cản đòn tấn công âm hệ của Nam Giác. Phòng ngự thủy hệ làm sao chống được tấn công của âm hệ, rất nhanh Irene phải rút lui. Âm nhiễu khí thế Nam Giác kinh người, những nốt nhạc bay ra theo lời nói của Nam Giác, nhanh chóng truyền vào đầu của Irene. Irene dùng tâm linh phòng ngự cũng không thể đỡ được loại sóng âm này, đầu choáng váng cũng khó mà dùng được ma cụ. Bảo vệ Irene cho tốt, Hinbe thấy thế kêu lớn lên. Không được, không phòng ngự được ma pháp âm hệ, một người khác kêu lên. Chết tiệt, bọn họ cứ như nắm rõ chúng ta trong lòng bàn tay vậy. Irene sau khi nhìn thấy Chiết La bị đưa đi chỗ khác, thì lập tức cảm nhận được điều không ổn. Đội ngũ Trung Quốc cùng đội ngũ Hy Lạp liên thủ không chỉ muốn áp chế thực lực của họ, mà còn muốn tiêu diệt họ trong vòng 10 phút, khiến cho bọn họ không có thời gian để thay người. Cuộc tấn công này còn khốc liệt hơn là lúc bọn họ liên thủ với đội tuyển Hy Lạp, tấn công đội tuyển Trung Quốc. Mạc Phàm, cùng tôi loại bỏ Western, âm thanh của Asacorier ở bên cạnh truyền đến. Một màu sắc rực rỡ hoa mỹ sáng lên làm nổi bật dáng người xinh đẹp. Ngay sau đó Mạc Phàm cảm thấy mình được tắm rửa trong ánh sáng này từ đầu tới chân. Mạc năng lực ngưng tụ nguyên tố của mình mạnh hơn trước, rõ ràng là không thi triển ra lĩnh vực, mà lại có được hiệu quả tương đương với lĩnh vực. Lôi bạo Mạc Phàm lập tức thi triển ra ma pháp cao giai lôi hệ, hai tia sét chết chóc này, bay về hướng của tuyển thủ đội ngũ Anh Quốc được gọi là Western kia, trong thoáng chốc đã nổ tung tại vị trí ở Western, và hồ quang phóng lên cao tận mấy trăm mét. Kingston cũng là ma pháp sư hủy diệt, nhưng đối mặt với loại ma pháp sư tùy ý gọi ra ma pháp cao giai có sức hủy diệt đáng sợ, như Mạc Phàm thì cũng chỉ có chạy bán sống bán chết mà thôi. Chẹp chẹp, chúc phúc hệ của cô so với người trong đội quốc phủ của tôi mạnh hơn nhiều. Mạc Phàm nhìn lôi bạo của mình uy lực như thế cảm thấy hài lòng nói. Người kia chỉ là học trộm mà thôi, tôi đây được học chúc phúc chi lực chính thống, cậu dùng hỏa hệ đi, tôi chúc phúc cho cậu 50% uy lực, Asacorier nói. Ngon, Mạc Phàm kêu. Tiểu viêm cơ ra phụ thể, nắm giữ kiếp viêm trong tay, Mạc Phàm ngưng tụ giữa tay một thanh đại viêm kiếm. Rất nhanh Asacorier đã chúc phúc, Mạc Phàm nhìn thấy viêm kiếm đã dài mười mấy mét, sau khi nhận được chúc phúc thì to ra một nửa, dài hơn 20 mét, ngọn lửa bùng cháy dữ dội làm người ta phải sợ hãi. Western cao ngạo nhìn thấy thanh thiên viêm cự kiếm này thì có chút choáng váng. Cái con mẹ nó, đây là quốc phủ chi tranh ư, làm gì có ma pháp sư nào cầm một thanh viêm kiếm dài, bằng 10 tầng lầu chém người hả? Một nhát kiếm chém xuống tạo ra một vết đứt sâu dài hàng trăm mét, như muốn cắt ngang cả dòng nước. Western núp ở bên cạnh, cả khuôn mặt đều chết lặng, may mà dùng lữ ma cụ để né nhát kiếm cực nhanh này, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thế nhưng mà Western không may mắn được bao lâu, thanh viêm kiếm này vẫn chưa biến mất, nó vẫn còn đang ở trên tay của Mạc Phàm. Western khóc không ra nước mắt, co cẳng chạy gấp, đâu dám ở lại cùng tên Mạc Phàm biến thái này giao đấu. Mạc Phàm nhìn thanh viêm kiếm vẫn còn ở trên tay, chưa biến mất, trên mặt lộ ra biểu hiện kinh ngạc. Xem ra là Asacorier, chúc phúc không chỉ tăng lên thêm 50% uy lực mà ngay cả thời gian cũng được kéo dài. Viêm kiếm được tạo ra từ năng lượng hỏa diễm, Mạc Phàm nhìn Western chạy trối chết cũng không do dự đuổi theo. Viêm kiếm quét ngang 20 mét, vòng cung lửa quét ngang qua những chỗ nó đụng phải thật kinh người. Western chạy nhưng làm sao nhanh bằng làn sóng lửa này, lập tức bị ngọn lửa cuốn lấy. Thuẫn tức di động Asacorier là một cách nhanh chóng, ánh mắt nổi lên màu bạc thánh khiết, đem Western run rẩy đang ở cách xa vào không gian. Western rơi xuống cùng tàn lửa lớn trên mặt đất, khải ma cụ trên người thì tả tơi. Western đứng dậy định ổn định lại trạng thái để tiếp tục đánh, kết quả một cái chớp mắt đã đứng trước mặt của Mạc Phàm rồi. Xung quanh thân là màu sáng bạc, khuôn mặt Western lập tức thay đổi. Khuôn mặt Mạc Phàm lúc này hơi quỷ dị, tay trái là chảo, mỗi một ngón tay đều là những thiểm điện táo bạo. Bị đánh lên không trung rồi lại trở về chỗ cũ, cứ như là một bao cát hình người. Western mặc dù xếp hạng thứ 7 nhưng bị Mạc Phàm cùng Asakoria giày vò, như thế này thì sắp phát điện mất. Thương lôi chảo chúc phúc cường hóa uy lực của thương lôi chảo đã phát huy hết sức, chúc phúc của Asakoria cũng không tăng được bao nhiêu, uy lực hủy diệt của thương lôi chảo tăng lên thêm 30%, nhưng làm cho uy lực của bạo quân hoang lôi tăng lên thành 8 lần. Lôi đình xé loạn, mặc dù Western xài hết những món ma cụ phòng ngự, nhưng lôi đình vẫn xuyên thấu gây ra tổn thương khắp người. Chết la, mau chóng cứu tôi dãy giụa trong lôi điện, cũng may là Western có thực lực, đổi lại là một ngôi sao học viên thì Mạc Phàm đã đánh cho nhận không ra rồi. Western hô to, Mạc Phàm cùng Asakoria lúc này thấy Chết La đang bay về hướng này, phong chi dực của Chết La có 4 cánh, tốc độ vô cùng chậm rãi nhưng khi gần đến chỗ này mới tăng tốc. Tôi tới đây Asakoria cũng đã bay lên không trung nhanh chóng, những chiếc lông vũ như đám mây mờ ảo giúp Asakoria bay một cách linh hoạt. Asakoria đối mặt với Chết La trên không trung, Chết La đang nhìn đồng dội của mình ở phía dưới, trên mặt mang theo tức giận nói, cô đúng là một cô gái hèn hạ. Hẹn gặp lại, vòng tay của Asakoria lại sáng lên một lần nữa, hóa thành những sợi tơ bay về phía của Chết La. Chết La hoảng sợ, không còn dám nói với Asakoria câu nào nữa mà vỗ cánh bay đi. Những sợi tơ màu mạc lại quấn quanh thân Chết La, trong khoảnh khắc tạo thành một mảng không gian. Chết La thực lực kinh người, suýt chút nữa đã thoát khỏi không gian truyền tống của Asakoria, đáng tiếc là vừa mới trở về từ nơi nào xong lại bị đưa tới một nơi xa xôi nào đó, đặc biệt hơn là không gian trì trệ còn làm giảm tốc độ của Chết La. Chết La. Western vừa mới có hy vọng nhưng mau chóng trở thành tuyệt vọng. Khi Mạc Phàm ra tay bạo lực thì Western không còn dãy dụa nữa. Đội ngũ Hy Lạp lần này ra ác độc với đội ngũ Anh Quốc, hơn hẳn lần đối phó với đội ngũ Trung Quốc. Cuối cùng thì nhẫn Venice cũng đã kích hoạt kết giới bảo vệ Venice bảo hộ Western. Western không còn cảm xúc nữa rồi, cho dù bị trọng tài đưa ra sân cũng mang vẻ mặt sinh không thể luyến. Thực lực xếp thứ 7, muốn chinh phục toàn thế giới ai ngờ được lại có kết quả như này. Western cũng chỉ gửi gắm hy vọng lên các đồng đội, mong bọn họ có thể chống đỡ. Còn tưởng rằng một hơi sẽ giải quyết xong, ai ngờ giải quyết tên Western này mất thời gian quá. Mạc Phàm nhìn thấy Chiết La đang ở xa bay tới. Hiệu quả của lần thứ 2 không bằng lần thứ nhất, Chiết La tới đây nhanh hơn. Mạc Phàm cùng Asakoria liên thủ lại mới giải quyết được Western. Những người khác cũng không giữ lại gì, đem hết sức xử lý những tuyển thủ của đội ngũ Anh Quốc, để bọn họ không còn đường rút lui. Ngải Giang Đồ cùng các lốt tiêu diệt Hinbe, Mục Đình Dĩnh cùng hai người khác ở đội ngũ Hy Lạp cũng dồn hết sức tiêu diệt được một người. Thời gian có giới hạn, nên hai đội ngũ phải dùng hết sức để không cho đội ngũ Anh Quốc có cơ hội nào. Không thể không nói chúc phúc của đội ngũ Hy Lạp khi chiến đấu theo nhóm có hiệu quả vô cùng mạnh. Nếu ngay từ đầu họ liên thủ cùng đội ngũ Anh Quốc muốn cho đội ngũ Trung Quốc bị loại thì e rằng đội ngũ Trung Quốc cũng không có cơ hội lật ngược tình thế. Chỉ có thể mừng thầm là đội ngũ Anh Quốc lúc đó đã không xuất toàn lực. Bọn họ muốn ngư ông đắc lợi, nhưng lại bị hai đội yếu thế liên thủ phản công gây ra tổn thất nặng nề. Không kịp xử lý Irene, Nam Giác nhìn Irene còn đang đứng ở chiến trường, trong lòng bội phục nữ pháp sư này, tình huống như thế mà vẫn có thể đứng vững được. Chiết La tới bọn họ chỉ còn hai người thôi mà, sao lại không thể trà đạp tùy ý họ được, thời gian đến lúc thay người còn 2 phút, chúng ta cho họ bị loại khỏi cuộc chơi. Mục Đình Dĩnh hơi kích động. Ba người đội ngũ Anh Quốc đã bị loại, cũng coi như là có hiệu quả, bọn họ còn nguyên vẹn 9 người. Đối phó với một người đã dùng hết sức mạnh như Irene, cùng một người có danh hiệu mạnh nhất như Chiết La, điều không dễ dàng chút nào. Những người khác có cùng suy nghĩ với Mục Đình Dĩnh, 9 người nhanh chóng bao vây Irene lại. Chiết La, đừng vội, dùng ma pháp phong hệ kéo dài thời gian trước đã, chờ có thành viên thay thế vào sân. Irene nhìn Chiết La đang ở trên không trung, bất lực nói. Chiết La nhìn xuống dưới thấy 9 người khí thế hừng hực, không bỏ chạy mà đạp xuống trước mặt của Irene. Ánh mắt Chiết La khác đi so với lúc trước, trong mắt lộ ra ít sát khí, xung quanh là gió to màu trắng, hiển nhiên đó là lĩnh vực của Chiết La. Irene, cô giúp tôi chặn những đòn tấn công tâm linh, còn lại thì cứ giao cho tôi. Chiết La bình tĩnh nói, sự bình tĩnh xen lẫn bạo phát bất cứ lúc nào. Chiết La, cậu tự cao tự đại có hơi ngu ngốc ở bên phía đội ngũ Hy Lạp, người có thực lực không kém Gamaynon lên tiếng. Gamaynon là đội trưởng của đội Hy Lạp, người này khá khiếm tốn, không thể hiện ra quá nhiều thực lực. Chỉ là mỗi khi đối mặt với Chiết La thì cảm xúc cực đoan lại hiện ra bên ngoài. Hiển nhiên là Gamaynon cùng Chiết La đã là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Đừng nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Asakoria cũng không quên dặn dò Nam Giác một câu, nhớ kỹ, không được để Irene xài ma cụ. Nam Giác nhớ kỹ, theo dõi động tĩnh của Irene. Một món ma cụ lớn khi sử dụng cần một thời gian để chuẩn bị, trừ khi là Irene được nhận bảo hộ từ đầu, không bị Nam Giác quấy nhiễu thì sẽ dùng được giao hoàng linh ảnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chiết La là uy hiếp lớn nhất nên mọi người phải dồn hết sức tiêu diệt cậu ta. Mục Đình Dĩnh cùng các lốt nóng vội, song song phát động tư thế tấn công. Hai người vừa tấn công thì trong rừng có hai triệu hoán thú của Chiết La xuất hiện, một con là thứ nguyên triệu hoán ưng tước, nhào tới trước mặt của Mục Đình Dĩnh vừa mới hoàn thành xong ma pháp, dưới tình huống mọi người chưa kịp phòng bị thì đã đem Mục Đình Dĩnh lên cao như diều hâu bắt gà con. Mục Đình Dĩnh phản ứng rất nhanh, dùng băng đông kết người mình, nhưng vẫn bị đưa lên cao, thẹn quá hóa giận, Mục Đình Dĩnh chém giết với con ưng tước này. Một con khác là đại địa tà trùng, Chiết La đã đặt nó ở đây từ trước, ngay khi các lốt dấu hiệu dùng ma pháp thì đất dưới chân sụp lún, đại địa tà trùng hung hăng quấn lấy các lốt kéo xuống đất. Ưng tước hay là đại địa tà trùng thì đều là chiêu bài của Chiết La, các trận đấu trước đó cũng chỉ sử dụng hai triệu hoán này đánh bại hết đối thủ. Ưng tước không kém hơn Viêm Cơ thiếu nữ là mấy, còn đại địa tà trùng thì sức chiến đấu càng khủng bố hơn, đoán chừng là cấp trung đẳng thống lĩnh. Các lốt gà mây non thấy đồng đội bị kéo xuống đất, vẻ mặt hiện lên sự bối rối. Kệ đi, các lốt tự ứng phó được, trước tiên giải quyết Chiết La, Asakoria nói. Thời gian cấp bách, nếu không cho Chiết La bị loại thì các thành viên tinh anh thay thế của đội ngũ Anh quốc vào sân, thì mọi công sức trước đó như dã tràng xe cát. Khí thế Chiết La không giảm, đối mặt với 7 người vây công còn lộ ra chiến ý dã thú, hoàn toàn là một người cùng chiến đấu. Phong lệ lĩnh vực. Lĩnh vực của Chiết La bao phủ xung quanh, luồng khí trắng không ngừng xoáy quanh người của Chiết La. Khi lĩnh vực này xuất hiện, ngoại trừ thay đổi ở bên ngoài thì mọi người không cảm thấy áp lực gì. Gà mây non khó chịu nhất là tên Chiết La, ra vẻ thiên tài ta đây là số 1 trong thiên hạ. Gà mây non ngâm sướng lên ma pháp độc hệ. Khi đang thi triển ma pháp độc hệ thì dưới chân gà mây non xuất hiện luồng gió lộn xộn. Khi gà mây non hoàn thành thì ma pháp của mình thì luồng gió này thành lốc xoáy. Gà mây non phản ứng rất nhanh, nhìn thấy gió lốc này lập tức tránh qua một bên, nhưng ma pháp độc hệ đã bị chặn lại. Ở một bên khác, Ngải Giang Đồ cùng Mục Ninh Tuyết cũng đang thi triển ma, nhưng cũng có luồng gió như gà mây non vậy. Gió lốc nhanh chóng hình thành, đường kính hơn 3 mét, độ cao hơn 20 mét, không kém gì ma pháp phong hệ cao giai hủy diệt. Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc sau khi nhìn thấy cái này, tay phải vừa muốn vung ra hỏa quyền nhưng phát hiện ra dưới chân có gió thổi dữ dội, muốn cản ma pháp của mình lại. Ánh mắt Mạc Phàm ngưng tụ, quanh thân hình thành một ý niệm lui tán, cưỡng chế thổi tan cái gió lốc này. Gió lốc tan đi, Mạc Phàm một lần nữa hoàn thành nhanh vẫn quyền. Hô hô. Mạc Phàm không nghĩ tới là cái gió lốc kia lại xuất hiện, tốc độ của nó còn nhanh hơn Mạc Phàm thi triển ma pháp, không cho Mạc Phàm vẽ ra tinh đồ ma pháp hỏa hệ. Những người khác cũng giống Mạc Phàm, chỉ cần có ai đó thi triển dù là ma pháp sơ giai yếu nhất thì cũng bị gió lốc này đánh tan. Càng đáng sợ hơn là ma pháp càng cao thì gió lại càng mạnh hơn, to hơn. Gà mây non tính lấy ma pháp cao giai để tấn công, thì xuất hiện một cơn gió lốc đường kính 7-8 mét đưa gà mây non lên tận trời xanh. Sợ là năng lực của lĩnh vực mà nãy Chiết La thi triển, Asakoria nói. Bình thường có sóng dao động của ma pháp là sẽ có gió lốc, 7 người vây công Chiết La thất bại. Chiết La cũng hăng máu, 7 người kia không thi triển được ma pháp thì sẽ đến lượt Chiết La tấn công. Hai con mắt trở nên trắng như phong bạo đục ngầu. Hai chân Chiết La lơ lửng trên mặt đất một tí, tên thân của 7 người đứng ở những vị trí khác nhau nổi lên một cơn gió lốc đường kính gần 10 mét, nó tiếp tục vượt hơn 100 mét như là chạm tới mây. 7 cơn gió lốc như vậy hình thành, lực phá hoại khó có thể suy nghĩ được, những người khác gào thét bên trong vì không thi triển được ma pháp phòng ngự ra, để ngăn cản. Đồ ngu xuẩn này, thật sự là một mình cậu cho thể đối phó với được tới 7 người ư. Ở giữa không trung, giận dữ của gà mây non biến thành hỏa diễm cực nóng, ngọn lửa xông tới xé tan những gió lốc kia, sau đó đánh lén Chiết La. Phong chi dực phía sau lưng Chiết La vẫn tồn tại, tốc độ khá nhanh, Mạc Phàm cùng Asakoria định thi triển không gian lực trường cho Chiết La để hạn chế sự linh hoạt. Nhưng tốc độ thi triển không nhanh bằng tốc độ gió lốc của Chiết La, không gian hình thoi vừa hoàn thành thì Chiết La đã ở chỗ khác. Chiết La tránh đi đòn tấn công của Gamaynon, nhìn xuống phía dưới đám người bị phong bạo bao phủ. Bay ngang về phía bên trái để tránh băng phong linh cữu từ trên trời rơi xuống. Người phóng ra băng phong linh cữu là Mục Ninh Tuyết. Khẽ thì thầm, băng phong linh cữu càng xuất hiện nhiều hơn. Chiết La tránh né liên tục, nhìn qua có chút hoảng sợ, không ngờ băng phong linh cữu của Mục Ninh Tuyết có thể xuất hiện liên tục. Cùng nhau cho cậu ta nhận lấy ma pháp trọng lực, Asakoria nói với Mạc Phàm cùng Ngải Giang Đồ. Ba người này đều là ma pháp sư không gian hệ, trước tiên là bao phủ một lớp phòng thủ trên người để hạn chế gió lốc quấy nhiễu. Không gian hình thoi nhanh chóng hình thành, bắt lấy đúng thời điểm Chiết La đang né đi băng phong linh cữu của Mục Ninh Tuyết. Ba không gian trọng lực nặng nề rơi vào thân của Chiết La đang bay trên không trung, sức nặng ngàn tấn làm cho Chiết La rơi thẳng xuống. Sau khi rơi xuống đất thì Chiết La di chuyển khó khăn, dù sao không gian hệ của ba người kia rất mạnh, sức nặng phải gánh chịu cứ như một vụ giam giữ toàn thân trên phạm vi lớn. Tấn công không biết là ai hô lên, mỗi người lập tức tạo cho mình một lớp bảo hộ, ngăn gió kỳ lạ từ lĩnh vực của Chết La. Gió lốc liên tục cuốn lên, nhưng đám người không bị lay chuyển, các ma pháp cao giai hủy diệt đan xen vào nhau bay về phía Chết La không cử động. Mắt của Chết La thay đổi màu, lần này biến đổi ra màu sắc hỗn độn, nhìn như một mảnh hư không. Hỗn độn chi môn, giọng của Chết La lạnh lùng, lập tức xuất hiện bốn cái mặt cong hỗn độn nhận lấy hết các ma pháp phóng tới như lôi điện, hỏa diễm, quang tiễn, dòng lũ. Tất cả đều vào trong mặt cong hỗn độn, biến mất hoàn toàn. Vốn là phải xảy ra sự tàn phá nhưng không có cái gì cả, thậm chí cả bụi cây bên người Chết La cũng không làm sao cả. Trả lại cho mấy người ánh mắt Chết La có ánh sáng luân động, những mặt cong hỗn độn tung ra 7-8 loại ma pháp, có thiên diễm lễ tang, thương lôi chảo hướng về phía Mạc Phàm, quang tiễn bắn về chỗ Asa Corrier. Sắc mặt 7 người thay đổi, ma pháp hủy diệt phóng đi giờ bị trả về, đáng sợ hơn là uy lực tăng thêm mấy phần trong lúc nhìn những ma pháp hủy diệt này bị trả về, có người còn không kịp gọi ra ma cụ. Người dính những ma pháp hủy diệt này lại là bọn họ, còn Chết La vẫn bình an vô sự. Tràn ngập khói lửa ma pháp bốc lên, Chết La thoát khỏi không gian trọng lực của ba người sau đó bay thẳng lên không trung. Phong chi rực vỗ nhẹ nhàng, mượn cơ hội này Chết La phác họa lên một chòm sao xanh nhạt. Có người muốn dùng tâm linh hệ để ra đòn tấn công tinh thần, nhưng Irene dựng lên bảo hộ tâm linh cho Chết La, ngay cả ma pháp âm hệ của Nam Giác cũng bị Irene cản lại. Trùng lĩnh quốc gia, vị diện chi môn, mở tốc độ hoàn thành của chòm sao màu xanh nhạt rất nhanh, Chết La không thi triển ma pháp hủy diệt mà là ma pháp triệu hoán hệ cao giai. Chòm sao của triệu hoán hệ, các tia sáng chiếu xuống mặt đất bằng phẳng không hiểu sao xuất hiện một chỗ trống có đường kính mười mấy mét, nhìn không thấy đáy. Nhìn qua giống một cái hố không đáy, càng giống đường xuống thế giới tối tăm. Ngay khi mọi người còn chưa hiểu cái ma pháp này, thì từng âm thanh làm người ta phát sợ, sau đó là tiếng chói tai của côn trùng gáy truyền ra. Một thứ khắp thân đều đen bò ra từ lỗ, râu nó vươn cao lên phát ra tiếng gió rít. Rất nhanh con tà trùng thứ hai xuất hiện, bọn chúng ngửi được mùi của con người bắt đầu phát cuồng lên, vọt thẳng về Mục Ninh Tuyết gần nhất. Mục Ninh Tuyết cũng không chém hai con này, tiếp theo xuất hiện 7-8 con như thế bò lên. Đứng ở trên cao, Mạc Phàm nhìn thứ màu đen bò ra từ trong động, không khỏi hít vào một hơi. Trong lỗ đen đó đông đúc các con tà trùng như thế, bọn chúng như thủy triều đen trào ra, nhìn sơ qua cũng thấy có hàng trăm con tà trùng xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là đây mới chỉ là một bộ phận trong đó. Côn trùng điên cuồng như một thảm họa, con tà trùng kéo các lốt cũng xuất hiện, thứ này không đuổi theo các lốt, mà rít gào ra lệnh cho hàng trăm hàng ngàn con tà trùng khác. Tà trùng chảy rộng, khán giả sợ hãi không dám nhìn thẳng. Lơ lửng phía trên tà trùng, Chết La cười nói. Nếu không phải những vong linh chết tiệt kia khắc chế đại địa tà trùng của tôi, thì đâu có phải ở đây chiến đấu hỗn chiến với mấy người. Chủ tu của Chết La là phong hệ, lần tu triệu hoán hệ, phụ tu hỗn độn hệ, ba hệ này không có tác dụng với vong linh, bao gồm cả lĩnh vực phong lệ không có tác dụng, với những tuyển thủ điều khiển vong linh bên đội tuyển Ai Cập. Đến cả tà trùng thống trị mặt đất cũng e ngại những vong linh dơ bẩn này, gọi không ra thôi, chứ mà gọi ra được thì đâu có thua Ai Cập được. Ba hệ bị đội tuyển Ai Cập khắc chế, nhưng đối mặt với những người này thì lại là chúa tể tối cao. Chỉ cần được Irene dùng tâm linh bảo hộ thì Chết La không quan tâm kẻ địch có bao nhiêu người. Ngay từ đầu muốn loại bỏ cậu ta là chính xác, Mạc Phàm xem những tà trùng điên cuồng bao phủ này, trên mặt cũng hiện ra vài phần bất lực. Hỗn độn hệ, Chết La vậy mà là một pháp sư hỗn độn hệ, cho dù không phải chủ tu cũng làm cho Mạc Phàm cảm thấy đau đầu. Mạc Phàm là một ma pháp sư hủy diệt, cái hỗn độn này có thể hấp thu được xong sau đó phản lại. Gặp phải tình huống này thì Mạc Phàm cảm thấy mình tốt nhất là không làm gì cả. Không thì những đồng đội của mình sẽ là người gánh chịu hậu quả. Sức hủy diệt của Mạc Phàm vốn mạnh đến đáng sợ, hỗn độn phản lại còn tăng thêm uy lực, vừa rồi thương lôi chảo còn suýt chút nữa làm Nam Giác bị thương. Số lượng tà trùng đông đảo, nhưng Mạc Phàm cũng chả có suy nghĩ giết chúng nó, làm như vậy là rất phí ma năng. Ma pháp triệu hoán hệ cao giai là gọi một đám sinh vật nào đó chiến đấu, mạnh thì có mạnh những thời gian lại hạn chế, những con côn trùng đáng ghét này không thể làm gì được pháp sư có tận 6 hệ như Mạc Phàm. Nhưng những người khác lại phải tốn thời gian với chúng nó. Chết La quả thật là một người mạnh, bị 9 người vây nhưng không bại trận. Mạc Phàm cảm thấy đây mới là điều có lợi cho Chết La. Cậu ta muốn tất cả tấn công mình để phát huy tối đa sức mạnh của lĩnh vực cùng hỗn độn hệ. Khi tiếng chuông ở xa vang lên, khuôn mặt của Chết La tràn đầy nụ cười. Bên phía đội ngũ Anh Quốc bị loại 3 người, nhưng Chết La không có cảm xúc gì. Bởi vì ngoài Chết La và Irene thì 3 người kia chỉ có thực lực tầm trung. 3 người sắp vào sân mới là cốt lõi của đội ngũ Anh Quốc. Thật đáng tiếc cho mấy người, thử mọi cách mà vẫn không thể loại được tôi, Chết La nói. Tà trùng màu đen vẫn đang bò trên mặt đất, liên tục tấn công các ma pháp sư. Cho dù từ đầu là tà trùng màu đen hay là gió lốc của Chết La, thì chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ không khó đối phó, nhưng trong tưởng tượng, Nhưng khi hai thứ này gộp chung lại với nhau thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Khi họ đối phó với những con tà trùng màu đen, thì sẽ theo bản năng sẽ phóng ra liên tục ma pháp, mà một khi phóng ra ma pháp thì lĩnh vực của Chết La sẽ tạo ra gió lốc, tạo thành đòn tấn công với các ma pháp sư. Trong quá trình đối phó với tà trùng màu đen, thì gió lốc tấn công không ngừng dẫn đến phòng ngự của bọn họ bị bào mòn. Cái tên Chết La này, hiểu biết rõ về ma pháp có thể coi là không giống như người bình thường, phải có một người đi đối phó với cậu ta, Nam Giác nói. Nam Giác dường như đã nhìn ra điểm mấu chốt của Chết La. Không thể cử một nhóm đi đối phó với Chết La, tu vi của Chết La cao nhất ở đây, cho dù phụ tu là hỗn độn hệ thì thực lực cũng cao hơn hệ chủ tu của bọn họ, ngay cả ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm cũng bị phản lại. Để tớ đi, Ngải Giang Đồ mở miệng nói, tớ cùng cậu ta đấu tay đôi, cậu ta có muốn loại tớ cũng không dễ dàng gì. Ngải Giang Đồ nói như vậy, đối phó Chết La cũng không nên có nhiều người, càng nhiều người thì càng rắc rối. Để một người có thực lực xuất chúng đồng thời có năng lực phòng ngự rất mạnh, thì có thể đi kéo dài thời gian. Asa Courier lựa chọn tấn công các đồng đội của họ là một điều đúng đắn. Lão Ngải, đừng cố hết sức, chúng ta liên thủ với đội ngũ Hy Lạp cũng như tờ giấy mà thôi, bất cứ khi nào cũng có thể xé nát. Người ứng cử kia biết rõ đội ngũ Anh Quốc như trong lòng bàn tay, với chúng ta cũng thế, nói như thế nào thì cũng nên đề phòng. Nam Giác nhắc nhở Ngải Giang Đồ một câu. Tớ biết rồi, Ngải Giang Đồ gật đầu nhẹ. Trong mắt Ngải Giang Đồ thì đối phó với Chết La là dùng không gian hệ là tốt nhất. Ngay lúc Chết La còn đang đắm chìm trong mê say tại chỗ, những con tà trùng màu đen chui ra, Ngải Giang Đồ dịch chuyển ra sau lưng. Tu vi của Chết La cao, năng lực cảm nhận cũng mạnh, rất nhanh đã để ý đến động tĩnh của Ngải Giang Đồ. Chỉ cần Ngải Giang Đồ thi triển bất kỳ ma pháp nào, thì đều sẽ thi triển ra hỗn độn chi môn để phản lại ma pháp. Nhưng mà đó là suy nghĩ trong lòng của Chết La, còn Ngải Giang Đồ thì không có ý định tấn công nào. Ngay cả những ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm, còn không có tác dụng của Chết La thì cần gì phải làm chuyện không cần thiết. Màu bạc xen lẫn quanh thân Ngải Giang Đồ, không gian run lên, toàn bộ chòm sao ma pháp không gian hệ hoa mỹ đã hoàn thành. Chết La hơi sũng sở, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Lại cái chiêu cũ này, Chết La cực kỳ căm ghét không gian hệ. Trước đó đã bị Asa Courier dịch chuyển tới 2 lần, suýt chút nữa toàn quân đã bị diệt, nếu không thi triển ra được năng lực vậy thì không khác gì phế vật. Ông, không gian rung lên, Chết La muốn thoát khỏi, nhưng chưa kịp thì đã bị Ngải Giang Đồ tóm vào không gian đoạn lưu. Dịch chuyển tức thời, Ngải Giang Đồ mang theo Chết La, không tiếc một lượng lớn ma năng để mang Chết La đến chỗ xa hơn. Trong chớp mắt, hai người biến mất khỏi vị trí, cũng không biết ở nơi nào. Chỉ tiếc là 3 người thay thế đã vào sân, sẽ khó khăn hơn khi đấu với 4 người đang còn sung sức này. Cậu làm vậy thì có ý nghĩa gì không? Hy sinh bản thân mình để câu kéo thêm thời gian, cho người khác. Chết La đang nhìn xem chính mình đang bị dịch chuyển tức thời liên tục, trên mặt hiện ra vẻ kiệt ngạo. Hy sinh bản thân. Cậu đề cao bản thân mình quá rồi, ngữ khí của Ngải Giang Đồ không giảm đi nhuệ khí. Thì sao, cậu cho rằng mình là đối thủ của tôi ấy à? Nếu tôi muốn đối phó với cậu thì chưa cần đến hiệp thứ 10, Chết La khinh thường nói. Chết La không cùng Ngải Giang Đồ phí thời gian ở chỗ này, muốn xử lý một pháp sư không gian hệ thì độ khó rất là cao, đối phương đánh không lại thì có thể dịch chuyển tức thời, muốn giữ cũng không được. Ông, không gian không ngừng rung chuyển, Ngải Giang Đồ cũng không nói gì nữa cả, dùng ý niệm của mình để tạo ra một đấu trường không gian. Có thể thấy những tia sáng nằm ngang trên mặt đất rồi ngay sau đó lại dựng thẳng lên. 3 ánh sáng màu bạc đồng thời mở ra, tạo thành một khối màu bạc bao bọc Ngải Giang Đồ cùng Chết La. Nhìn đến đây thì Chết La càng giận dữ hơn. Mấy người này quả thực là nghĩ hết biện pháp tạo ra cái phiền phức này cho mình. Nếu bọn họ không nghĩ có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thì mình đã là chúa tể nơi này rồi. Vậy thì trước tiên tôi sẽ giải quyết cậu trước, Chết La kêu lên một tiếng giận dữ, cầm một cái chùy gió đánh Ngải Giang Đồ. Tôi phụng bồi tới cùng với cậu, Ngải Giang Đồ đứng ở trong lĩnh vực của mình, thản nhiên không chút sợ hãi. Chết La có lĩnh vực phong lệ, Ngải Giang Đồ lại có lĩnh vực không gian của mình. Trong khối lập phương màu bạc này thì sức mạnh ma pháp không gian, hệ của Ngải Giang Đồ sẽ tăng lên. Chùy gió lớn có khả năng đâm xuyên xuất hiện ở khắp mọi nơi, tốc độ xoáy nhanh có thể phá tan mọi kỹ năng phòng thủ. Bóng dáng của Ngải Giang Đồ biến ảo, dịch chuyển tức thời khối lập phương ra nơi hẻo lánh để tránh những chùy gió tấn công ở khắp mọi nơi. Tu vi của Chết La cao, có thể dự đoán vị trí xuất hiện của Ngải Giang Đồ. Chết La chạy lên trước, giơ hai tay ra phóng ra 2 vết tích hỗn độn, giống như 2 cái búa đen đập mạnh vào khối lập phương màu bạc, không có âm thanh gì phát ra, chỉ có nơi bị đập biến mất. Lui tán, Ngải Giang Đồ trợn mắt, toàn thân phát ra ánh sáng bạc. Chết La đang lao nhanh tới bị một cú va chạm mạnh, ngăn cản những đòn tấn công sau đó của Chết La. 2 chiếc búa đen hỗn độn lướt qua từ 2 bên của Ngải Giang Đồ. Ngải Giang Đồ cũng biết loại sức mạnh khó mà dùng ý niệm để ngăn cản, quyết định sử dụng lữ ma cụ để tránh 2 cái búa đen hỗn độn này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Chết tiệt, Chiết La phải là đối thủ của tôi. Cậu ở đây làm loạn cái gì thế? Gamaynon của đội ngũ Hy Lạp hét to một tiếng, bay đến chỗ của ngài Giang Đồ. Gamaynon quả thực là một người điên, không quan tâm tới hiệp định liên thủ trước đó, trực tiếp phá vỡ không gian mà ngài Giang tạo ra, đánh bay ngài Giang Đồ rồi sau đó một mình đối mặt với Chiết La. Ngài Giang Đồ tức giận, người này rõ ràng là đến đây kiếm chuyện, phóng ra mạng nhện nguyền rủa bao trùm lấy Chiết La cùng Gamaynon. Dù sao thì đội ngũ Hy Lạp cũng đã phá vỡ quy tắc trước, nên ngài Giang Đồ không muốn nhìn thấy mặt người này nữa. Nguyền rủa phát tác, những sợi tơ máu bện thành mạng nhện dài hơn 200 mét, có thể thấy những cây cối ở xa bị dính tơ nhện thì không lâu sau đó, trở nên mục nát. Sức mạnh mục nát cũng tác dụng lên người của Chiết La cùng Gamaynon, hai người bọn họ không dám ở lại nơi này quá lâu lập tức chạy khỏi. Tốc độ của Chiết La nhanh hơn một chút, dù sao thì cũng là ma pháp sư phong hệ, vừa thoát khỏi mạng nhện nguyền rủa thì bị con chó điên Gamaynon cắn tới, nhìn thấy Gamaynon thì triển ra ma pháp quang hệ, điều khiển những quang tiễn bay tới phía Chiết La. Những mũi quang tiễn này có thể truy đuổi mục tiêu, Chiết La nhanh nhẹ tránh né, rốt cuộc cũng phát hiện trên lưng của mình có một dấu ấn từ ánh sáng, có dấu ấn này thì những quang tiễn mới có thể truy đuổi được. Tôi không khách khí với hai người nữa, Chiết La cảm thấy phiền phức, sau khi tránh được những quang tiễn thì Chiết La bắt đầu xoay tròn. Gió màu trắng xuất hiện theo tốc độ xoay nhanh của Chiết La, biến thành những roi gió này thôi nhưng lại rất mạnh, quất về phía của ngài Giang Đồ cùng Gamaynon. Những sợi roi gió này quất vào rừng cây. Mặt đất thì đều làm chúng thay đổi. Cậu thích khoe khoang, thì tôi tặng mấy cái roi gió này cho cậu. Gamaynon lướt qua ngải Giang Đồ, thi triển ra sức mạnh hắc ám giam cầm. Gamaynon nhanh chóng rời khỏi khu vực mà những roi gió này tấn công, giữ ngải Giang Đồ lại để ngải Giang Đồ không thể chạy được. Cậu cũng đừng mong mà thoát được. Ngải Giang Đồ cũng không chịu thiệt, ánh mắt ngưng tụ lại, dùng ý niệm tóm lấy bóng hình Gamaynon từ trong bóng tối. Đem không gian trọng lực đè lên thân của Gamaynon. Gamaynon đang đắc ý cũng đã phát hiện mình không thể di chuyển được. Liên thủ lại vốn dĩ sẽ không được lâu dài, lại thêm Gamaynon phá quy tắc trước nên tam phương hỗn chiến cũng càng thêm hỗn loạn. Mạc Phàm thấy tình hình đã thay đổi, lập tức áp dụng chiến thuật hạ thủ để bảo toàn sức lực cùng ma năng để còn đối phó với tình huống diễn ra sau đó. Lúc Mạc Phàm bị vây công đã tiêu quá nhiều năng lượng, giờ ma năng chỉ còn lại tầm 50-60%, trước khi làm rõ được tình huống đang diễn ra thì Mạc Phàm không muốn liều mạng chiến đấu. Cái tên ngu này không biết xử lý đội ngũ Anh quốc trước sao. Asa Corrier nhìn thấy Gamaynon phá quy tắc, lập tức có cảm giác chán ghét. Không hiểu tại sao đội tuyển Hy Lạp lại cho một tên chỉ thích đánh nhau mà không có não tham gia vào đội, thế thì thua đội ngũ Ai Cập xảo trá là phải. Mạc Phàm, tôi với cậu tóm một tên tuyển thủ Anh quốc vào trận hỗn chiến, sau đó tôi với sẽ giả vờ đối đầu nhau rồi giải quyết tên đó. Asa Corrier cũng biết tình huống như nào, mọi người sẽ tức giận và không quan tâm tới việc liên thủ trước đó. Ý kiến hay, Mạc Phàm đồng ý cách làm này của Asa Corrier, vậy thì chọn tên Tiểu Bạch Kiểm này đi, tên này đã nhìn chằm chằm tôi lâu rồi, chắc muốn đánh bại tôi để được nổi tiếng. Được, Mạc Phàm cùng Asa Corrier lại liên thủ, để cho tên công tử bột mì này rơi vào bẫy để xử lý tên bột mì này thật sự muốn đánh bại Mạc Phàm. Một số người tinh ý có thể nhận ra được Mạc Phàm tới khiêu khích trước, ngay sau đó Asa Corrier đi tới. Cái loại con gái xấu này, không phải chúng ta đã nói là không được vào đồng đội của tôi rồi à? Tên Gamaynon làm vậy là có ý gì, không phải đêm qua ở trên giường cô đâu có nói như vậy. Mạc Phàm nhìn thấy Asa Corrier đi tới bắt đầu giả vờ giả vịt, lớn tiếng kêu lên. Ma pháp sư của đội ngũ Anh quốc nghe xong giật mình, có chút không tin tưởng nhìn Mạc Phàm cùng Asa Corrier. Hai người này nhìn vậy mà đã có một giao dịch bằng xác thịt, quá mức xấu hổ, đáng giận, tại sao Asa Corrier không chọn mình? Im miệng, nếu không tôi cắt lưỡi của cậu bây giờ. Asa Corrier giận tím mặt. Asa Corrier mặc một bộ giáp màu đen trang bị trên cơ thể mềm mại, ngay cả khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng được che lại bằng một cái mặt nạ màu bạc. Mái tóc buộc lại thả dài xuống vòng eo, gần tới chỗ kín đáo nhất. Năng lượng màu đen đang tỏa ra trên người của Asa Corrier, Mạc Phàm cảm giác cô gái này đã trở thành một người khác, giống như là bị chúa tể hắc ám phụ thể. Một thanh kiếm dài mỏng xuất hiện trên lòng bàn tay của Asa Corrier, khí tức màu đen phác họa một con hắc mã một sừng, cách đó không xa đạp tới. Tốc độ nhanh khiến người ta cứ ngỡ là có một tia chớp màu đen vụt qua. Cái này là cái quỷ gì, còn có thể biến hình sao? Mạc Phàm nhìn đến ngẩn người nói. Toàn thân Asa Corrier là một bộ giáp màu đen, trong tay còn có thanh kiếm hắc, nếu không phải dáng người thướt tha nổi bật không có thay đổi thì Mạc Phàm hoài nghi đó là nữ hắc ám kiếm chủ giáng lâm. Hiển nhiên là cậu không có năng khiếu với hắc ma pháp âm thanh của Asa Corrier, truyền từ mặt nạ màu trắng. Hắc mã một sừng tốc độ cực nhanh vọt tới. Mạc Phàm cảm thấy ánh sáng xung quanh cứ như là bị nuốt mất vậy, đã thế kiếm trong tay của Asa Corrier còn tỏa ra khí tức chết chóc. Bạch một kiếm chém qua, vô số tàn ảnh, sau khi Asa Corrier mặc lên bộ giáp đen, thì cứ như là từ một ma pháp sư chuyển qua một nữ kiếm khách hắc ám, bất kể là tốc độ, sức mạnh, kiếm lực thì khá giống với hắc ám kiếm chủ. Mạc Phàm né rất nhanh, nhưng mà kiếm vẫn chém vào vai, vài giây sau mới có máu chảy, cảm giác đau đớn nóng bỏng, ngay sau đó vai bị chém cảm giác như muốn nổ tung. Cô làm thật sao? Mạc Phàm cười, vết thương này cũng không lớn. Cũng nên đùa giả làm thật, Asa Corrier cười lại. Theo tôi thấy thì trong đấu trường này thì người xảo quyệt nhất, làm cho người ta bất an nhất chính là cô đấy, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi cũng không để ý, Asa Corrier nói. Thực ra thì có một chuyện làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, Mạc Phàm nói. Nói cho tôi nghe với nào, Asa Corrier cầm thanh kiếm trước mặt, thân trên cao lớn, bộ ngực mềm mại được chắn bởi lớp giáp đen, lộ ra vẻ quyến rũ đáng kinh ngạc, cổ chân cùng bắp chân mảnh mai, sự đầy đặn của đùi và bờ mông tạo nên một sự tương phản rõ nét. Lúc ở núi Bạo Quân, cô nói tôi không thể đánh bại được cô, tôi cũng muốn xem thực lực thật sự của cô, Mạc Phàm nói, đạp mạnh xuống mặt đất một cách nặng nề, kiếp viêm và hồng viêm bay vọt lên, liệt hỏa cực nóng bao quanh người Mạc Phàm như áo vậy, sóng nhiệt lan tới hắc ám chi lực của Asa Corrier. Liệt diễm cùng một màu đen tinh khiết tạo thành ranh giới rõ ràng, mà nơi tiếp giáp có thể nhận thấy được khí tức chết chóc. Hai người này rất khác với những ma pháp sư bình thường, Mạc Phàm mượn sức mạnh từ viêm cơ thiếu nữ, trở thành một cuồng nhân tràn ngập năng lượng hỏa diễm bạo tạc. Còn Asa Corrier là dùng khế ước hắc ám để dùng sức mạnh của hắc ám kiếm chủ, làm cho tên ma pháp sư đội ngũ Anh quốc không biết làm thế nào, bởi vì tên này không có tu ma pháp nào để tự làm bản thân như hai người kia. Bởi vì xấu hổ mà tên này bắt đầu tấn công hai người kia, nếu muốn nổi tiếng, thì chỉ có gan lớn đi khiêu khích ma pháp sư hủy diệt mạnh nhất Mạc Phàm, cùng người ứng cử. Thạch hóa từ trong đôi mắt phóng ra, cây cối, mặt đất, dòng sông nhanh chóng hóa thành đá. Sức mạnh này tới gần Mạc Phàm cùng Asa Corrier. Đi ra chỗ khác cút ngay, tên ma pháp sư này tự chuốc lấy nhục nhã, bị Asa Corrier cùng Mạc Phàm phản công. Mạc Phàm gọi ra viêm kiếm chém một nhát, rời non lập bể. Asa Corrier cầm kiếm chém nhanh như điện, ánh điện và lửa lướt qua cơ thể của tên ma pháp sư kia. Những kiếm ảnh nhảy múa loạn xạ bên người của tên ma pháp sư đó bị tấn công. Như này thì tên ma pháp sư không chịu nổi được mấy hiệp, qua thời ngắn thì trên người toàn vết thương, sau đó ngã xuống mặt đất khô cằn. Thực lực khác biệt khá rõ ràng, cảnh giới của tên kia không còn cùng một đẳng cấp với Mạc Phàm cùng Asa Corrier, đối mặt một người đã khó rồi huống chi là cả hai. Các cao thủ đang đánh nhau, cậu xen vô làm gì? Trọng tài đương nhiên là nhận ra tên này, tên là Mục Văn, trên người toàn vết thương, lúc đang kéo ra khỏi sân thì mắng cho vài câu. Mục Văn muốn khóc, biết là hai người kia mạnh nhưng ai ngờ lại mạnh đến nỗi không hợp lẽ thường, bắt đầu suy nghĩ như một con chó bị ngược đãi, bắt đầu hoài nghi cuộc sống này. Mọi người đều là ma pháp sư, vì sao họ lại chơi cận chiến? Tốc độ của Asa Corrier rất nhanh, tuy chưa đạt tới trình độ một kiếm chém chết hết, nhưng điện quang lúc xuất kiếm làm cho người ta có chút đề phòng. Đáng sợ nhất là Asa Corrier còn là một cao thủ không gian hệ. Để xem cô tránh như thế nào, Hỏa Sơn quyền Mạc Phàm giáng một quyền xuống dưới chân mình. Mặt đất nứt ra, dung nham trào lên cuồn cuộn, từ đầu là 9 cột dung nham phun trào, dần dần càng nhiều hỏa diễm nối liền 9 ô vuông thành một miệng núi lửa, tùy ý phun trào. Sưu sưu, thời điểm cột lửa phun lên có một thân ảnh lồi lõm màu đen quỷ dị, khi dung nham phun lên lúc cuối sẽ chậm hơn, tàn ảnh vòng quanh về phía sau. Ngay lúc toàn bộ miệng núi lửa phun trào cùng lúc, Asa Corrier đã rút lui hơn 100 mét, mũi chân nhẹ nhàng kiễng lên, kiếm trong tay giơ lên trước mặt, mũi kiếm mỏng như sợi chỉ chia cắt dáng vẻ duyên dáng của Asa Corrier. Chiếc mặt nạ bạc phản chiếu lên hai mặt kiếm đen, không thể nhìn thấy được sự tức giận hay niềm vui từ Asa Corrier, tỏa ra khí chất anh hùng. Sự cô đơn cùng sự thờ ơ lạnh lùng của một người phục vụ cái chết. Nhất tự kiếm thân thể vẫn ở yên một chỗ, không nhúc nhích cứ như là một pho tượng. Sau khi nói ra chữ vừa rồi, những khí tức hắc ám lập tức co lại thành hình khi Asa Corrier nhón chân lên. Hết cái này rồi đến cái khác, khí tức hắc ám không ngừng co lại tụ lại mũi chân. Đột nhiên, những ánh sáng tối hoang dại sáng lên giữa chân của Asa Corrier, nở thành một đóa hoa sen chết. Kiếm như một con ngỗng đen bay ngang qua đường chân trời. Dư ảnh lạnh lẽo xuyên qua những trước mắt nó, kể cả là núi lửa đang phun lên một cách táo bạo của Mạc Phàm. Bạch âm thanh ngắn nhưng uy lực lại kinh người, ngay cả núi lửa đang phun trào cũng bị tách ra bởi một thanh kiếm hắc ám. Tốc độ di chuyển nhanh như chớp, từ khi bông hoa sen chết nở rộ, thân ảnh của Asa Corrier đã xuất hiện tại một núi lửa đang phun trào khác, ánh sáng tối bắt đầu giảm đi, kiếm vẫn còn ở trên tay giống như là chưa hề di chuyển. Phốc phốc, máu phun ra như sương mù, vị trí lồng ngực của Mạc Phàm có một vết kiếm đỏ tươi. Mỏng như sợi chỉ mà máu lại phun ra. Đứng ở trong ngọn lửa cuồng bạo, Mạc Phàm chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, thấy được một bóng đen lạnh, cũng may là thường xuyên đối mặt với những nguy hiểm nên tránh được, nếu không thì vừa rồi ngực của Mạc Phàm đã bị cắt ra. Mùi vị thế nào, tôi nói rồi, cậu không phải là đối thủ của tôi. Bên trong chiếc mặt nạ truyền ra một tiếng cười quyến rũ. Chỉ là bị thương ngoài da, chảy một ít máu, không có gì ghê gớm hết. Mạc Phàm nhìn qua vết thương, không tính nó là vết thương nghiêm trọng. Mạc Phàm dùng một đường hỏa diễm quét qua vị trí vết thương thành sẹo, để tránh chảy máu vô nghĩa, đây cũng là khâu lại vết thương một cách trá hình. Xử lý vết thương như vậy cũng đẹp trai, nhưng có chút đau nhức, vẻ nhẹ nhõm trên mặt của Mạc Phàm dần thay đổi, trán đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt thay đổi những cảnh này đều được Asa Courier nhìn thấy. Asa Courier nghe Mạc Phàm khoe khoang thì càng cười nhiều hơn, eo nhỏ rung lên, khí tức tinh linh còn mạnh hơn sức mạnh hắc ám. Nghe được tiếng cười từ phát ra từ người xinh đẹp này, Mạc Phàm hận không thể đem thứ lẳng lơ này xiên 100 lần, cho dù là 5 phút, xiên 100 lần cũng đã để cô ta không cười nổi rồi, càng là không xuống được giường. Có muốn tỉ tỉ chữa thương cho cậu không? Asa Courier hỏi một câu. Cô là một cốc sữa độc, Mạc Phàm không bao giờ quên được cái nghèo, nở nụ cười nói. Tiểu Mạc Phàm à, nếu miệng cậu nói những lời như thế nữa thì tôi sẽ đánh cho cậu tàn phế, rồi lại chữa trị cho cậu, rồi lại đánh, rồi lại trị thương, lặp đi lặp lại hàng trăm lần cho đến khi cậu học được cách nói chuyện với thánh nữ cao quý của Paternan thần miếu. Asa Courier cười khanh khách. Đêm qua ở trên giường cô đâu có nói như vậy, Mạc Phàm nói. Bộ ngực của Asa Courier chập trùng, đây không phải là lần đầu tiên cái thứ tiện nhân chết tiệt dùng những lời lẽ như vậy để nói với mình, không được thẹn quá hóa giận, không được để cho người ta thấy những lời nói này có tác dụng với mình. Nào biết được Mạc Phàm nói không ngừng, cứ như muốn để cho mọi người trên toàn thế giới biết người ứng cử thần nữ như Asa Courier đặc biệt yêu thích chuyện giường chiếu. Trước tiên tôi sẽ xử lý cậu, Asa Courier lần này đùa nhưng là thật. Xử lý được Mạc Phàm thì tổng thực lực của đội ngũ Trung Quốc sẽ giảm, sau đó là tới Chiết La. Cho dù cậu ta có kế hoạch gì, chọc giận tới mình thì đều phải bị loại bỏ. Tới đi, Mạc Phàm nghiêm túc, nghênh đón đòn tấn công của Asa Courier. Asa Courier lại một lần nữa thi triển ra chiêu thức vừa rồi. Đó là một loại bộ pháp có thể cho Asa Courier nhảy múa nhẹ nhàng như một con bướm màu đen, khó mà nắm bắt được vị trí. Mạc Phàm đứng tại chỗ, lấy tĩnh chế động, ánh mắt không ngừng theo sát động tĩnh của Asa Courier, vẻ mặt nghiêm túc. Chính là lúc này Mạc Phàm bỗng nhiên hô lớn một tiếng, không gian trọng lực ép xuống dưới. Asa Courier không khỏi cười thầm, chính mình cũng là pháp sư không gian hệ, làm sao lại e ngại không gian trọng lực của Mạc Phàm. Nói nghiêm túc thì tu vi không gian hệ của mình còn cao hơn Mạc Phàm nhiều lần. Asa Courier khẽ động ý niệm, thi triển ra không gian trọng lực khác để triệt tiêu không gian trọng lực của Mạc Phàm. Asa Courier, tôi công nhận cô là một thánh nữ đơn giản, Mạc Phàm nhếch miệng lên cười. Asa Courier sững sờ, vừa muốn rút kiếm ra, thì phát hiện không khí ở nơi này trở nên lạnh lẽo không giống như bình thường. Vạn băng khóa trận sau đó, những khóa băng bay khắp bầu trời, khắp nơi bao phủ xương giá, những xiềng xích băng này lập tức khóa trên thân của Mạc Phàm cùng Asa Courier. Mạc Phàm cũng không bị buộc chặt, chỉ có Asa Courier là từng lớp, nhanh chóng bao phủ toàn thân Asa Courier lại trong đại trận này. Khuôn mặt đẹp đẽ của Asa Courier biến sắc, vội vàng dịch chuyển tức thời chạy thoát, nhưng những khóa băng kia hung hăng lao tới là Asa Courier không phác họa được chòm sao. Băng tỏa đại trận khóa hết mọi hướng đi của Asa Courier, bị vây ở trung tâm, thân eo, cánh tay, hai chân đều bị trói lại bởi những xiềng xích băng xương này. Hèn hạ mặt Asa Courier đỏ bừng hết cả lên. Nói một chọi một vậy mà tên Mạc Phàm khốn nạn này lại tính toán với mình, để Mục Ninh Tuyết Mai phục tạo ra những bẫy tập bằng băng này. Loại vạn băng khóa trận này, trừ khi Asa Courier có thể dùng dịch chuyển tức thời ngay từ đầu, không phải là không thoát được mà phạm vi của nó quá khoa trương. Xiềng xích cứ như muốn che kín hết vậy. Ha ha, còn không biết xấu hổ nói tôi hèn hạ được à? Người thích chơi những thủ đoạn như này không phải là cô sao? Mạc Phàm phá lên cười. Cô nàng thích nghịch ngợm này, còn không phải bị lão tử bắt được sao? Cái gì mà tôn nghiêm đàn ông, ngay cả liêm sỉ Mạc Phàm còn không có. Như này có thể giải quyết được Asa Courier thì tại sao muốn một đấu một làm gì? Mạc Phàm, cậu là một tên hèn hạ, vô liêm sỉ, hạ lưu tiện nhân, Asa Courier tức giận mắng to. Asa Courier làm sao nghĩ mình lại bị người khác tính kế, ngay từ đầu Mạc Phàm cũng không có ý định muốn một chọi một với mình, vạn băng khóa trận của Mục Ninh Tuyết, kia rõ ràng không thể nào bố trí được trong một thời gian ngắn. Tiểu Mộng à, ra khỏi sân đấu rồi từ từ suy nghĩ xem bất binh yếm trá là gì, Mạc Phàm cười, trong tay đã có hoang lôi thiểm điện. Tình huống này thêm thương lôi chảo thì có thể cho Asa Courier bị loại, nở nụ cười trên môi, Mạc Phàm mang vẻ đắc ý nhìn về hướng Mục Ninh Tuyết, phát hiện ánh mắt của Mục Ninh Tuyết làm người ta không dám uy nghiêm khinh bạc. Nụ cười của Mạc Phàm rất nhanh đã biến mất. Thương lôi chảo Mạc Phàm không nương tay một chút nào. Đây là tranh tài nghiêm túc, cùng Asa Courier liếc mắt đưa tình ở chỗ đó, làm gì có ai mà không có tính toán. Lúc vừa mới bắt đầu thì Asa Courier đã châm ngòi liên thủ với đội ngũ Anh Quốc, sau đó lại liên thủ với đội ngũ Trung Quốc, Mạc Phàm cảm thấy chết la mà một nguy hiểm lớn, nhưng thủ đoạn nhiều vô kể như Asacorier thì cũng là một mầm họa lớn. Giải quyết được Asacorier thì mới rõ ràng được, có thể đi tấn công đội ngũ Hy Lạp được, cũng không cần phải lo đội ngũ Anh quốc đâm sau lưng. Rầm rầm rầm, lôi đỉnh vạn quân phóng xuống, bộ giáp đen của Asacorier bị tách ra, lôi điện xuyên qua phòng ngự đánh thẳng vào người của Asacorier. Asacorier, các lốt nhìn thấy Asacorier gặp chuyện, lập tức phi thân lên vào trong vạn băng khóa trận của Mục Ninh Tuyết. Cô ta điên rồi, Mạc Phàm ngạc nhiên nhìn cô gái kia lao đến. Mục Ninh Tuyết không để cho ai phá hư vạn băng khóa trận của mình, cũng đi lên đối đầu với các lốt. Các lốt hoàn toàn không để ý đến Mục Ninh Tuyết tấn công, lấy sức mạnh thánh hỏa phá những xiềng xích băng giá đang trói Asacorier. Asacorier cũng đã được tự do, sợ bị vạn khóa băng trận này, tóm lại một lần nữa liền mang theo các lốt rồi dịch chuyển tức thời. Những xiềng xích băng giá trói lại các lốt, cưỡng ép các lốt không thể cùng Asacorier dịch chuyển tức thời. Không cần để ý tới tôi, đội ngũ Hy Lạp chúng ta không thể thua được, các lốt kiên định nói. Asacorier cũng không tiếp tục miễn cưỡng, đóng lại cánh cửa không gian thoát ra khỏi phạm vi to lớn của vạn khóa băng trận. Các lốt cũng không có cách nào thoát ra, ăn thêm mấy phát thương lôi chảo thì nhẫn Vernice mở ra kết giới. Ánh sáng hiện lên, Mạc Phàm cũng không có tấn công nữa, mặc kệ cho trợ lý trọng tài mang ra khỏi sân. Cách đó không xa, ánh mắt của Asacorier lạnh lùng nhìn Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Asacorier cũng chủ quan, không nghĩ tới hai người đó phối hợp với nhau thiên ý vô phùng. Dĩ nhiên là trong đội ngũ Trung Quốc không phải chỉ cần giải quyết Mạc Phàm là xong, mà còn Mục Ninh Tuyết thực lực băng hệ mạnh đến đáng sợ. Nếu không phải có các lốt đến giải thoát mình trong vạn băng khóa trận, thì người bị loại là mình rồi. Ngẫm lại Asacorier vẫn còn hơi sợ. Chúng ta chia rõ hoàn toàn ranh giới với đội ngũ Hy Lạp, Mục Ninh Tuyết nói. Đó là chuyện sớm muộn thôi, đáng tiếc là không giải quyết được hồ ly tinh kia, Mạc Phàm vừa tiếc vừa hận. Trong tay Asacorier nhất định còn nhiều con bài, Mạc Phàm không lo tên chết la biến thái, mà lo rằng sau khi mình dùng hết sức giải quyết chết la, thì Asacorier tung con át chủ bài làm mọi người rơi vào tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, Mạc Phàm cứ nghĩ là Asacorier sẽ tìm mình trả thù, trả lễ lại phần mình tính toán cô ấy. Nhưng không, Asacorier chuyển hướng qua đội ngũ Anh. Hỗn chiến là cách để những thành viên dễ bị loại nhất, chỉ cần tình thế mất cân bằng hay một bước sai lầm, thì sẽ có hai đội khác lập tức tấn công. Người bị loại không ngừng tăng lên, bên đội ngũ Trung Quốc thì là Nam Giác, không bao lâu thì tới ngày Giang Đồ bị Gamaynon cùng Chiết La liên thủ giải quyết. Gamaynon kiêu ngạo cũng không tốt hơn là mấy, bị Chiết La làm cho trọng thương, đang cố gắng chạy đi đến những đồng đội để được chữa trị. Kết quả Gamaynon đang bay đến chỗ đồng đội thì gặp phải Mục Đình Dĩnh. Bị Mục Đình Dĩnh đánh làm cho nhẫn Vernice tỏa ra kết giới, ôm hận rời sân. Mục Đình Dĩnh đại diện cho Mục Thị xuất chiến, thực lực của bản thân cũng không phải là khá sáng chói, nhưng với nguồn tài nguyên dồi dào của Mục Thị nên được trang bị một bộ giáp băng. Lữ ma cụ, khải ma cụ, trả ma cụ, dực ma cụ, thuẫn ma cụ, 5 món ma cụ này đều được rèn đúc từ băng. Ma cụ với ma cụ tạo ra trận đồ, có thể hình thành được một bụi gai tuyết lớn không ngừng vờn quanh thân Mục Đình Dĩnh. Làm cho giống như một nữ hoàng gai, có lực sát thương khá đáng sợ. Mục Đình Dĩnh cũng coi như là giấu sâu, bây giờ mới để lộ ra, muốn ở vòng thi này thu hút sự chú ý của mọi người, giải quyết được thành viên quan trọng Gamaynon của đội ngũ Hy Lạp, thì cái bộ đồ băng gai này cũng đáng giá. Bây giờ đội ngũ Trung Quốc chỉ có một người vào thay thế, trên sân lúc này chỉ còn Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết và Mục Đình Dĩnh. Đội ngũ Hy Lạp cũng chỉ còn lại 3 người, không còn lượt thay người, Gamaynon bị loại mang đến tổn thất to lớn. Bên đội ngũ Anh quốc cũng không có lạc quan hơn, Chiết La mạnh mẽ loại bỏ được ngày Giang Đồ cùng Gamaynon, nhưng các đội viên còn lại không còn nhiều sức chiến đấu, không có pháp sư chỉ rũ hệ thì khó có thể giành chiến thắng. Asacorier cũng thật tàn nhẫn, Chiết La giải quyết Gamaynon thì Asacorier lại giải quyết các đội viên còn lại, bây giờ đội ngũ Anh quốc chỉ còn lại mỗi Chiết La. Đến thời gian thay người tiếp theo thì Nam Vinh Nghê vào sân, chúng ta sẽ có thể khôi phục lại một ít sức chiến đấu, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Phong Ly xếp pháp sư chỉ rũ hệ Nam Vinh Nghê ở vị trí cuối cùng, hy vọng các tuyển thủ có cơ hội chiến đấu cuối cùng. Mục Ninh Tuyết gật nhẹ đầu, không nói gì, Mục Ninh Tuyết đã không còn cảm xúc với người này. Bảo vệ tốt Nam Vinh Nghê vào sân thì chúng ta sẽ thắng, Mục Đình Dĩnh hơi kích động. Tình huống hỗn loạn lại càng hỗn loạn, cũng chưa biết chừng đội ngũ Hy Lạp và đội ngũ Anh quốc tổn hại nặng hơn. Trong mắt 3 người này thì chờ cho Nam Vinh Nghê tới chữa trị, trên cơ bản thì có thể quét sạch được 2 đội kia. 3 người không hòa thuận với nhau thì cứ việc không hòa thuận. Bây giờ thi đấu liên quan tới quốc gia sẽ tự khắc đoàn kết lại với nhau. Thời gian đã tới, Nam Vinh Nghê được truyền tống vào bên trong đấu trường. Năng lực tự vệ của Nam Vinh Nghê cực kỳ kém, chủ tu chỉ rũ hệ, lần tu thực vật hệ, phụ tu chúc phúc hệ, chỉ cần bị đội ngũ Anh quốc hoặc đội ngũ Hy Lạp thì không chống chỡ được vài phút. Ba người trước tiên đi tìm vị trí của Nam Vinh Nghê, mà hai đội kia cũng đã phát giác được cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía đội ngũ Trung Quốc, quyết định từ bỏ chém giết lẫn nhau, bắt đầu tìm kiếm người vào sân duy nhất ở hiệp này. Hai đội bọn họ đã không còn người vào thay thế, nếu để bên đội ngũ Trung Quốc nhiều thêm một người, thì sẽ gây ra bất lợi lớn cho cả hai bên. Nam Giác còn trong sân thì tốt, cô ấy có thể nghe được Nam Vinh Nghê đang ở hướng nào Mạc Phàm nói ra. Phạm vi thăm dò của âm hệ rất lớn, có thể đảm bảo được các đội viên tập hợp lại, dù sao thì chiến trường này cũng rộng lớn, muốn tìm được một người che giấu khí tức là chuyện vô cùng khó khăn. Mới vào sân thì che giấu đi khí tức là chuyện cần thiết, chiến trường này có 3 đội, người mới vào sân thì sẽ vào vị trí ngẫu nhiên, xác suất xuất hiện thì sẽ ở gần phe địch hơn, quan sát phương hướng của mình, chậm chậm tập trung với đội của mình, đây là cách làm chính xác nhất. Tìm kiếm được một lúc nhưng cả 3 người không có phát hiện cái gì, lúc đi qua rừng cây bên kia thì Mạc Phàm để ý dây leo này có ký hiệu nút thắt. Cô ta có tu thực vật hệ đúng không? Mạc Phàm hỏi. Mục Ninh Tuyết gật đầu. Vậy thì chính xác là cô ấy rồi, chúng ta mau qua đó rồi chữa trị, vết thương lành rồi thì chúng ta sẽ chiến thắng, Mục Đình Dĩnh nói. 3 người theo nút thắt đi tới phía trước, nơi cuối rừng cuối sông thì thấy Nam Vinh Nghê đang đứng đó. Mục Đình Dĩnh trong lòng mừng rỡ, bước nhanh tới chỗ Nam Vinh Nghê. Chờ một chút, Mục Ninh Tuyết gọi Mục Đình Dĩnh, không cho đi lên phía trước. Chờ cái gì? Chúng ta bây giờ có 4 người, Mục Đình Dĩnh nói. Đó có thể là một cái bẫy, Mục Ninh Tuyết nói. Bẫy ư? Cô đang nói đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ cô cảm thấy Nam Vinh Nghê sẽ hãm hại chúng ta ư? Mục Ninh Tuyết à, cô cũng nên nhìn lại bản thân cô đi. Nam Vinh Nghê sẽ không đặt cô ngang hàng với vòng đấu này đâu, Mục Đình Dĩnh cảm thấy buồn cười. Chẳng qua là tôi cảm thấy có gì đó không hợp lý, Mục Ninh Tuyết một lần nữa nói ra. Cô chẳng qua là sợ tôi hồi phục vết thương rồi thì sẽ cướp đi danh tiếng của cô mà thôi, Mục Đình Dĩnh nói. Băng gai của Mục Đình Dĩnh có phạm vi 50m rất mạnh mẽ, không chỉ khiến cho Ga Mây Non bị loại mà còn có thêm một người của đội ngũ Anh Quốc. Lần tam phương hỗn chiến này nếu nói về công lao thì Mục Đình Dĩnh xem như là cao nhất. Nhưng trong mắt Mạc Phàm thì Mục Đình Dĩnh như mèo mù vớ phải cá rán mà thôi, đụng phải 2-3 tên sức cùng lực kiệt. Chúng ta có ân oán gì thì sau trận đấu sẽ giải quyết, Mục Đình Dĩnh nghe lời Mục Ninh Tuyết, nếu thật sự là một cái bẫy do người khác tạo ra thì... Còn mẹ nói đứa nào ngu mới xông tới, Mạc Phàm vốn còn muốn thuyết phục trong yên ổn, nhưng nào ngờ Mục Đình Dĩnh không nghe lời khuyên của Mục Ninh Tuyết. Có thể là em lo xa quá thôi, chúng ta đi qua đó. Mục Ninh Tuyết hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, nếu không có bẫy thì để Mục Đình Dĩnh đưa Nam Vinh Nghê qua đây cũng được. Hai người đợi ở trong rừng cây, Mục Đình Dĩnh không có suy nghĩ trước khi làm, không có phòng bị gì đi tới chỗ của Nam Vinh Nghê. Không lâu sau thì Mục Đình Dĩnh đem Nam Vinh Nghê tới, đi vào trong rừng còn nở nụ cười giễu cợt. Xem đi, làm gì có cái bẫy nào ở đây, Mục Đình Dĩnh nói một câu xong sau đó, nói với Nam Vinh Nghê, mau giúp tôi chữa trị, hai đội kia đã hết quyền thay người, lại không có cách gì khôi phục vết thương. Nam Vinh Nghê gật đầu nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, miêu tả sơ sài vài tinh đồ, để tinh đồ ghép lại thành chòm sao. Cô dùng sai hệ à, là chỉ rũ hệ chứ không phải là thực vật hệ, Mục Đình Dĩnh trách móc một tiếng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn nhau một chút, đã hiểu ra mọi chuyện. Chạy mau, là một cái bẫy, Mạc Phàm hô lên một tiếng. Mạc Phàm nắm lấy tay của Mục Ninh Tuyết, hất ám tước đấu bồng lên, cùng Mục Ninh Tuyết trốn vào bên trong bụi cây, rời xa nơi Nam Vinh Nghê đang đứng. Ánh mắt Nam Vinh Nghê đờ đẫn, nhưng ma pháp thực vật hệ đã bố trí khắp khu rừng, dây leo từng đống bò ra từ trong đất, quấn vào nhau tạo thành một dây leo quỷ cuốn Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm cùng Mục Đình Dĩnh vào trong. Ma pháp thực vật hệ đã bố trí ở đây, ma pháp sư thi triển thì cần rót ma năng vào trong đất để kích thích những hạt mầm trong đất. Chỉ cần phát động tấn công, những hạt này sẽ nảy mầm, sát thương gây ra sẽ mạnh hơn các loại ma pháp khác. Nam Vinh Nghê đã bố trí những thứ này từ lâu, cho dù không đến trước mặt thì 3 người bọn họ cũng đã ở trong khu vực bố trí rồi. Mạc Phàm đã phản ứng nhanh lắm rồi, nắm tay Mục Ninh Tuyết bỏ chạy. Độn ảnh cùng ám tước đấu bồng chỉ mang theo được một người nên Mục Đình Dĩnh có ở gần thì Mạc Phàm cũng không mang theo được cái loại con gái ngu xuẩn này. Dây leo quỷ múa loạn xạ, tốc độ sinh trưởng còn hơn những cây cổ thụ ở trên trời kia, trở thành một khu rừng ma quỷ muốn nuốt chọn bọn họ. Mục Đình Dĩnh đứng ở đó, trên mặt hiện lên vẻ khó tin, không nghĩ tới Nam Vinh Nghê sẽ ra tay với người một nhà. Đây là thi đấu quốc gia đó, có ân oán gì thì tạm thời để qua một bên đi. Nam Vinh Nghê làm như này là đang tìm đường chết. Ánh sáng trên đầu bị dây leo quỷ che kín, Mục Đình Dĩnh phát hiện mình không thể trốn thoát được, nhìn chăm chú vào Nam Vinh Nghê. Lúc này mới phát hiện đôi mắt của Nam Vinh Nghê khác lạ, nhìn qua rất là trống rỗng không có màu sắc. Mục Đình lập tức hiểu ra Nam Vinh Nghê bị người khác điều khiển tâm trí. Dĩ nhiên là Nam Vinh Nghê gặp hai đội kia trước, bọn họ không để Nam Vinh Nghê bị loại mà điều khiển tâm trí để Nam Vinh Nghê bố trí bẫy đợi đội ngũ Trung Quốc chui đầu vào dọ. Mục Đình Dĩnh nhìn xem những dây leo quỷ chẳng chịt ở xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng. Hai người đó nha, chạy cũng nhanh đấy, thậm chí còn chẳng tin đồng đội nữa. Một tiếng cười quyến rũ từ trên tán cây phát ra. Mạc Phàm không cần đoán cũng biết là ai, nhất định là Asakorea đang giở trò quỷ. Chỉ là Mạc Phàm cảm thấy kỳ lạ, cô ấy dùng biện pháp gì để thao túng Nam Vinh Nghê, có vẻ như Asakorea không phải pháp sư tâm linh hệ, hay là trong đội ngũ Hy Lạp có cao thủ về tâm linh hệ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, cũng không biết cô ta đang giở trò gì. Mạc Phàm tiếp tục mang theo Mục Ninh Tuyết trốn ra ngoài. Quả nhiên trong khu rừng rậm này có dấu thứ gì đó chết người, những bụi gai trước đó không có sự sống vậy mà bây giờ đã có sức sống. Một số thì ẩn nấp trong bụi cây cắn xé như sói đói, một số khác thì ẩn dưới bùn đất chờ cơ hội là lao ra. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên thân Mạc Phàm cuốn lên hỏa diễm tạo thành vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Những dây leo đụng vào vòng lửa đều bị thiêu rụi thành tro. Mang theo Mục Ninh Tuyết thoát ra khỏi chỗ này, cuối cùng cũng thoát khỏi. Mạc Phàm thấy trên người Mục Ninh Tuyết có vài vết thương do dây leo quỷ gây ra. Lúc đầu vết thương trên người đã nhiều rồi, nay lại tăng thêm, sức chiến đấu giảm đi một ít, vết thương còn chảy máu khiến thân thể yếu đi, không được nghỉ ngơi thì rất có thể ngất xỉu. Hô hô, cuồng phong từ tứ phía, gió trắng thành hình những roi vụt đáng sợ, liên tục quất vào người của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết kịp thời mang xiềng xích băng giá làm phòng ngự, để tránh những roi gió sắc bén này. Mạc Phàm ngẩng đầu lên thì thấy Chiết La ở trên cao, hai tay khoanh lại làm dáng vẻ không ai có thể so bì với mình. Lại nhìn thấy Asakorea đang chạy đến từ phía xa, Mạc Phàm tin rằng hai người này muốn làm cho mình cùng Mục Ninh Tuyết bị loại. Anh tới đối phó với cái tên đầu rong biển màu xanh, còn em đối phó với Asakorea. Mạc Phàm biết thời khắc tử chiến đã đến, không tránh né. Được Mục Ninh Tuyết nhìn chăm chú Asakorea đang tới, bắt đầu làm cho khu vực xung quanh đông kết lại thành băng. Cô ta có triệu hoán thú, để anh gọi phi xuyên ngai lang ra giúp em, Mạc Phàm nói. Lĩnh vực băng xương của Mục Ninh Tuyết mới có thể làm cho phi xuyên ngai lang phát huy toàn bộ thực lực của nó. Mạc Phàm chỉ lo lắng cho Mục Ninh Tuyết, sợ rằng những vết thương trên người làm cho khó có thể nhanh nhẹn ứng phó với hồ ly xảo quyệt như Asakorea. Vậy còn anh? Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm đưa phi xuyên ngai lang cho mình, không khỏi lo lắng. Thực lực Chiết La rõ ràng như ban ngày, trước đó mọi người liên thủ còn không làm gì được cậu ta. Hiện tại Mạc Phàm một mình đối phó với cậu ta, đưa phi xuyên ngai lang mạnh mẽ tới giúp đỡ mình. Làm sao là đấu lại nổi cái tên Chiết La biến thái này? Yên tâm, anh biết đối phó với cái tên mũ xanh này, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cũng không nhiều lời với Chiết La, dùng những kiếp viêm mà tiểu viêm cơ để lại cho mình làm thành phi dực, ngưng tụ sau lưng của mình. Lông vũ lửa nổ, Mạc Phàm bay lên như viên đạn bị ngọn lửa bao vây, dùng một quyền đánh vào vị trí mà Chiết La đang đứng, lập tức dung nham nổ ra, ngọn lửa bay loạn xạ, làm chấn động trên không trung. Người dám đấu một chọi một với tôi sau đó đều mất hết thể diện. Tôi nghĩ cậu là một người thông minh, sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như này. Dù sao thì danh vọng của cậu tại Venice cũng khá cao, cần gì phải làm chuyện giảm danh vọng như này. Thân ảnh Chiết La linh hoạt, nhanh chóng tránh né hỏa quyền của Mạc Phàm. Mạc Phàm không thể bay, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, nhưng một giây sau lại dùng hỏa diễm bay lên, cả người bao quanh hỏa diễm hóa thành một con dao long hướng thẳng lên chỗ Chiết La. Chiết La tránh né không được, lông mày nhíu lại, lấy bốn cánh chim bao bọc toàn thân, tạo thành phong dự bảo hộ. Mạc Phàm hóa thành dao long đánh về phía Chiết La đang được bảo hộ, mặc dù kiếp viêm không thể xuyên tới thân thể của Chiết La, nhưng lực tấn công lại làm Chiết La bay lên cao hơn. Chiết La đã hơi mất cân bằng, thân thể xoay tròn, mãi đến chỗ cao nhất mới triển khai ra phong chi dực, lấy lại thăng bằng. Thật là một người bạo lực. Chiết La nhìn thoáng qua sau lưng mình, thấy phong chi dực đã mất đi hai cánh. Phong chi dực của Chiết La có bốn cánh, một quyền như vậy của đối phương là mất đi hai cánh, trong lòng có chút không dám tin tưởng. Hết lần này tới lần khác thấy sức lực của bản thân phóng tới để tung ra kỹ năng, hỗn độn hệ của Chiết La cũng vô dụng, Mạc Phàm ngược lại là mò ra được điểm này, cho nên lần tấn công này khác với những lần trước. Một lần nữa xuống mặt đất, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Chiết La, nở nụ cười, tôi cũng là người thích, nhưng sự khác biệt đó là năng lực của cậu đã định sẵn là, càng nhiều người đánh cậu thì năng lực sẽ càng phát huy sức mạnh chiến đấu, nhưng mà ít người thì cậu lại yếu đi. Mà tôi thì không như thế. Thực lực là thực lực, gặp phải một đứa yếu thì một đấm cho nó gục luôn, còn mấy đứa mạnh hơn thì phải nhiều đấm. Ma pháp sư hủy diệt như cậu thì có nhiều khắc tinh lắm, tâm linh hệ làm cho cậu không có thời gian xoay sở, phòng ngự các kiểu để cậu rơi vào tuyệt vọng. Mà hỗn độn hệ như tôi thì càng là kiểu gậy ông đập lưng ông, cậu phóng ma pháp hủy diệt thì tôi cũng làm được vậy, lại còn mạnh hơn cậu vài phần. Đối với người khác kiềm chế tôi một hai, còn cậu thì không làm gì được tôi. Tôi có thể dùng gió mài cậu đến chết. Chết La chậm rãi đáp xuống. Đối mặt với Mạc Phàm, đầu xanh lá, năng lực mồm miệng của cậu còn cao hơn cả thực lực của cậu, chứ đừng nói tới tất cả. Mạc Phàm vừa nói chuyện, vừa phác họa chòm sao. Triết La cũng giống như Mạc Phàm, thành thạo đến mức vừa nói chuyện vừa phác họa, đáng tiếc là tốc độ phóng ra ma pháp của Triết La chậm hơn một chút. Mạc Phàm dẫn đầu phóng ra một đường phích lịch hung hăng phóng xuống người của Triết La. Triết La nhận ra lôi điện đang phóng tới, trên miệng nở nụ cười. Hỗn độn chi oa một mặt cong hỗn độn xuất hiện phía trên Triết La, bạo quân hoang lôi phóng xuống thẳng tắp vào mặt cong hỗn độn này, thật giống như vào một vị diện khác, không hiểu sao tất cả năng lượng cuồng bạo biến mất. Trả lại cho cậu này, Triết La xoay mặt cong hỗn độn lại, giống như gương phản chiếu, đánh về phía Mạc Phàm đang đứng. Thấy lại được phích lịch từ trong hỗn độn phóng ra, nhưng phóng về phía Mạc Phàm. Oanh thiểm điện làm nứt mặt đất, Mạc Phàm bị lôi điện làm cho đầu tóc bù xù, da rẻ có chỗ bị cháy. Thương lôi chảo Mạc Phàm vẫn còn chưa có ý từ bỏ, lần này thi triển ra kỹ năng mạnh nhất của lôi hệ. Lĩnh vực bạo quân giáng lâm, trên trời cuồn cuộn hoang lôi phun trào từ chỗ Mạc Phàm, chúng như những quân vương binh sĩ lôi điện bay về phía Triết La. Lôi điện thành ma chảo, làm cho không khí có chút đục ngầu. Thương hắc sắc lôi điện tràn đầy khí tức tử vong, nhìn thấy thôi mà cũng cảm thấy sợ rồi, điên cuồng tấn công Triết La. Cậu ngu xuẩn quá, tôi đã nói rồi, cái này vô dụng với tôi, Triết La gào to một tiếng. Hỗn độn lại một lần nữa xuất hiện xung quanh Triết La, lần này hỗn độn che chắn khắp toàn thân Triết La, cho dù thương lôi chảo tới từ xung quanh, lôi đỉnh vạn quân chi uy thì vẫn bị hỗn độn của Triết La cuốn đi. Tự mình nếm mùi vị thương lôi chảo của chính mình đi, Triết La di chuyển mặt cong hỗn độn, khóa chặt vị trí Mạc Phàm. Bỗng nhiên lôi chảo đáng sợ, điên cuồng phóng tới Mạc Phàm. Sau khi ma pháp hủy diệt bị hỗn độn của Triết La hấp thụ thì sau khi phóng ra thì uy lực sẽ tăng thêm uy lực vài phần. Thương lôi chảo được tăng cường tấn công Mạc Phàm, nhìn thấy đất đá đã biến thành bột mịn, Mạc Phàm nhỏ bé chắc chắn sẽ bị xé tan xác ra từng mảnh. Trợ lý trọng tài gần đó nhìn thấy cảnh này đều có ý muốn đi cứu, dù sao thì nhẫn Venice cũng không thể ngăn cản hết được kỹ năng. Đối với thương lôi chảo như này thì nhẫn Venice nhất định sẽ không phòng ngự được. Lôi điện mạnh mẽ, ma chảo múa loạn, Mạc Phàm vẫn đứng sừng sững, cắn chặt răng, lấy thân thể của đón nhận. Dưới lĩnh vực bạo quân, khả năng kháng lôi điện cùng khả năng hấp thụ lôi điện của Mạc Phàm tăng lên, lại thêm thể chất của ác ma, Mạc Phàm cắn răng đón nhận thương lôi chảo được cường hóa thêm mấy phần. Quần áo trên người đều rách hết, lộ ra một thân hình cơ bắp đen kịt. Đứng trên mặt đất đã bị thay đổi hình dạng, mọi người nhìn Mạc Phàm có chút run rẩy nhưng hai mắt vẫn sáng lên. Thương, lôi, chảo. Mạc Phàm lạnh lùng nói ra mấy chữ này, vậy mà một lần nữa phóng ra ma pháp hủy diệt lôi hệ. Bạo quân hoang lôi xuất hiện một lần nữa, vô số thiểm điện như giao long từ khắp nơi tập trung về đây, cuối cùng hóa thành lôi điện ma chảo điên cuồng phóng về phía Triết La. Đầu của cậu bị lôi điện đánh cho hỏng rồi sao, cần gì phải tự chuốc lấy đau khổ. Triết La quát to, mặt cong hỗn độn lại một lần nữa xuất hiện. Triết La đã thành thạo loại ma pháp cao dài hỗn độn hệ, trước đó 7 người cùng tấn công thì có thể đỡ được, huống chi Mạc Phàm chỉ có một mình. Mạc Phàm nghĩ đơn giản là phóng thêm mấy lần mới có thể làm hỗn độn của mình biến mất. Thương lôi chảo lại một lần nữa bị hỗn độn hút đi, ngay sau đó phản lại với uy lực lớn hơn, phóng vào Mạc Phàm. Lôi điện điên cuồng bổ xuống, Mạc Phàm đứng ở trong thiểm điện bất cứ khí nào cũng có thể thịt nát xương tan. Toàn bộ khán giả đều im lặng, chỉ có tiếng lôi điện vang to, Mạc Phàm bị chính lôi điện của mình đánh trúng. Thân thể cậu ta làm bằng thép à? Chịu đựng hai ma pháp lôi hệ hủy diệt của chính mình, còn chưa ngã xuống, vấn đề là cậu ta không cảm thấy mình ngốc sao? Biết rõ là ma pháp hủy diệt mạnh tới đâu cũng vô dụng với Triết La. Cuối cùng thì Triết La vẫn là mạnh nhất, phải cấm những người như cậu ta thi đấu. Người như cậu ta phá vỡ sự cân bằng của cuộc thi, cậu ta đối phó với những người khác mà nhẹ nhàng, như người lớn đánh một đứa bé 3 tuổi vậy. Ôi trời ơi, Mạc Phàm bị điên rồi sao, cậu ta lại thi triển, đây là cậu ta đang tự sát. Mọi người kinh ngạc với hành động của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thế mà não ngắn, phóng thương lôi chảo lần thứ 3. Nhìn thấy thương lôi chảo lại xuất hiện trên đầu của mình, Triết La lại tỏ ra tức giận. Cậu dùng hết ma năng, cũng đừng hòng phá được hỗn độn của tôi, Triết La giận dữ kêu lên, lại giống cũ hấp thụ rồi lại đánh trả lên thân của Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn cự hình lôi chảo ma quỷ phóng xuống, gương mặt không phải sợ hãi mà là nở một nụ cười. Nụ cười mang theo tham vọng dâng trào đến cực điểm. Không biết vì cái gì mà Mạc Phàm không giống như đón nhận, mà là nghênh đón. Nghênh đón lôi điện của chính mình. Mạc Phàm cậu ta điên thật rồi hay sao? Thương lôi trào tấp nập phóng xuống, vô số ánh mắt tập trung vào người con trai cởi trần bị sức mạnh này. Đánh phần ý chí chiến đấu này quả thật làm cho người ta khâm phục, bởi vì mọi người biết lôi điện như này phóng xuống người thì chỉ có xương tan thịt nát, một lần rồi lại thêm một lần nữa, vẫn phác họa ra chòm sao lôi hệ, giống như một ác ma máu em. Thương lôi chảo không ngừng phóng vào cơ thể, thân thể Mạc Phàm đã nạp đủ vô số điện tích mạnh mẽ, mơ hồ tạo ra vương miện lôi điện ở trên thân Mạc Phàm. Mặc dù tôi không biết cơ thể cậu tiếp nhận những uy lực của những đòn tấn công này như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ cuộc chiến của chúng ta cũng nên kết thúc. Tôi đã mong muốn được chiến đấu với cậu, nhưng hành động ngu xuẩn này, của cậu làm tôi rất thất vọng. Ánh mắt Chiết La lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không ngã xuống nhưng ngã không khác gì nhau. Thương lôi chảo được cường hóa đánh vào thân thể của Mạc Phàm, cũng đã làm nội tạng bên trong đều đã nát hết. Dạng trọng thương này làm gì có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Chiến trường này cùng lắm là còn mấy người bọn họ, giải quyết xong Mạc Phàm, xử lý Mục Ninh Tuyết đang lưỡng bại câu thương với Asakorier, cuối cùng tìm đến đội ngũ Ai Cập đòi lại tôn nghiêm, vẫn là đội ngũ Anh Quốc. Đội ngũ Anh Quốc tại học phủ chi tranh lần này đạt được hạng nhất, lấy được vinh quang cao nhất, có tiếng nói cao nhất ở trên quốc tế, cùng tài nguyên. Cậu có thể dẫn dắt đội ngũ Trung Quốc đi tới đây cũng là ghê gớm lắm rồi, nên thỏa mãn đi. Hai tay Chiết La phát động, tạo ra một cơn gió lốc chí mạng. Chiết La cũng không muốn chơi trò chơi nhàm chán này với Mạc Phàm, tùy ý thi triển một ma pháp phong hệ vào thân thể, chỉ cần va nhẹ, cũng đổ của Mạc Phàm, thế này cũng đủ để bị loại rồi. Cậu có thể ép tôi tới bước này, cũng coi như là đã rất xuất sắc rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nói thôi mà khói đen cũng bay ra từ miệng. Cậu tưởng rằng bản thân cậu là ai? Chiết La tức giận, từ trước đến giờ chưa gặp ai không biết điều như Mạc Phàm, thua thì thua đi, đường đường chính chính nhận thua xem nào, để còn dễ nhìn mặt nhau. Làm gì phải làm đến mức cho người ta chán ghét như này, thắng bại đã rõ, có biết chưa? Tôi, sẽ là bóng ma mãi mãi khắc sâu trong tim cậu, để cậu không bao giờ quên lời nói của Mạc Phàm sắc bén, đôi mắt kia chưa hề mất đi ánh sáng. Tiếng sấm lại nổ tung một lần nữa, Mạc Phàm không thi triển thương lôi chảo như trước đó nữa, mà đem những lôi điện mà mình đã hấp thu phóng ra ngoài. Lôi điện lít nhà lít nhít tạo thành điện trường cực lớn tràn ngập bên trong lĩnh vực của Mạc Phàm. Lĩnh vực bạo quân có lôi điện bù vào. Nhưng lúc này những tia lôi điện nhiều gần 10 lần, nguyên tố lôi trong khu vực này nồng đậm hơn 10 lần. Chiết La muốn phóng ma pháp phong hệ để hạ gục Mạc Phàm, phát hiện bên trong khu vực này ngoại trừ nguyên tố lôi thì không còn nguyên tố nào hết, không thể nào thi triển ra ma pháp phong hệ. Cong cong, toàn bộ chiến trường đều đang rung lắc, ngay cả những khán giả ở xa đều cảm thấy những năng lượng ngột ngạt kia đang hiện lên. Tôi ngược lại muốn biết hỗn độn của cậu có thể tiếp nhận nổi thứ này, không thương lôi cự trảo vạn quân chi lực đã đạt tới cực điểm. Trên bầu trời có vô số những du long màu đen, thân thể của bọn chúng dài, to lớn, lại trong đám mây điện tập trung trên đầu của Chiết La. Chiết La ngẩng đầu, nhìn thấy một cảnh tượng làm cho người ta phải phát ra âm thanh sợ hãi ở trong lòng, khó có thể tin được lôi điện này là từ thân thể của Mạc Phàm tuôn ra ngoài. Khí tức lôi đình đè xuống, để Chiết La không thể nào thi triển ma pháp, khí thế mạnh không biết bao nhiêu lần so với thương lôi chảo lúc trước. Hỗn độn chi oa cuối cùng thì Chiết La cũng thi triển ra được ma pháp hỗn độn. Dùng mặt cong hỗn độn để bảo hộ thân thể của mình. Trước đây thì chỉ cần có hỗn độn chi oa thì Chiết La sẽ tự tin, đánh đối thủ trong sự vui vẻ. Nhưng lần này thấy du long lôi điện màu đen múa loạn xạ, Chiết La cảm giác không an toàn. Ầm ầm, thương lôi cự chảo phóng xuống, chia thành mấy đường phóng xuống. Lôi điện to lớn như móng vuốt của một con thần thú phóng xuống thế gian. Cả chiến trường to lớn này giống như sẽ bị san thành bình địa. Hỗn độn chi oa của Chiết La lại một lần nữa hấp thu năng lượng của thương lôi chảo. Những pháp sư hỗn độn hệ thật sự sẽ hiểu được hỗn độn chi oa không phải là một cái động không đáy, nó có giới hạn, mà muốn đạt tới giới hạn của nó rất khó, căn cứ vào tu vi bản thân của ma pháp sư mà mổ. Rộng ra thêm, tu vi của Chiết La khá cao, cho nên dù đối mặt với đòn tấn công của 7 người thì Chiết La cũng có thể phản lại. Nhưng giờ phút này Mạc Phàm thi triển ra thương lôi cự trảo, uy lực không phải tăng lên thêm 1,5 lần, những lôi điện này đã vượt qua cấp thứ 3 của cao giai, gần với uy lực của siêu giai một chút. Hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu được của hỗn độn mà Chiết La thi triển ra, hỗn độn chi oa bị đánh nát. Chiết La có gọi khải ma cụ cũng không thể làm nên chuyện gì, lôi điện tràn ra tùy tiện phá vỡ đồ phòng ngự của Chiết La. Phong chi dực của Chiết La cũng không có tác dụng gì, tan biến trong chốc lát. Trên tay Chiết La còn một chiếc nhẫn, thời điểm khó khăn có thể sử dụng, giống với nhẫn Venice, nhưng mà kết giới của chiếc nhẫn cũng bị phá nát bởi thương lôi cực chảo. Cuối cùng thì nhẫn Venice cũng sáng lên, đây là thứ mà Chiết La đặt hy vọng cuối cùng. Tin tưởng chỉ cần thoát được thì chiến thắng sẽ thuộc về mình. Đáng tiếc là kết giới của nhẫn Venice, Chiết La còn cảm thấy những lớp phòng ngự này không làm cho thương lôi cự chảo yếu đi bao nhiêu. Cái chết đang hiện ra là đầu óc Chiết La trở nên trống rỗng, không còn tâm trí xem rốt cuộc vấn đề là ở đâu. Bàng Chiết La rơi từ trên không trung xuống, đập xuống mặt đất. Không đau lắm, bởi vì ánh mắt nhìn chằm chằm vào thương lôi cự chảo có thể lấy được tính mạng của mình. Rơi xuống mặt đất thì Chiết La mới thấy thương lôi cự chảo khổng lồ đến mức kinh khủng như thế nào, cảm giác bầu trời đều bị lôi chảo màu đen này bao phủ, không dám tin dạng kỹ năng lôi hệ này, tới từ một học viên tuổi tác không kém mình bao nhiêu thi triển ra. Nằm ở trên mặt đất, không biết qua bao lâu Chiết La mới lấy lại được tinh thần để đứng dậy. Cái này cũng không có gì trở ngại, thậm chí cậu ta cũng không bị thương, thương lôi cự chảo phá vỡ kết giới của nhẫn Venice. Nhìn cách đó không xa có một người toàn thân đầy thương tích, nhìn lại mình thân thể sạch sẽ, áo mũ chỉnh tề các thứ. nỗi khổ trong lòng chết la không thể dùng từ nào để diễn tả. Thua, vậy mà mình đã thua rồi. Đối mặt với chính người, không ai làm gì được mình, đối mặt với một người thì lại thua. Mình thua không phải vì ma pháp hay tu vi, mà thua khí phách chiến đấu của đối phương. Nếu tôi không đem lôi điện phóng lên người cậu thì có phải cậu sẽ thua không? Qua một lúc chết la mới nói những lời này. Đâu có nhiều như vậy, nếu khuôn mặt của Mạc Phàm lem luốc, bẩn thỉu tới nỗi không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn nở ra nụ cười. Chết la sửng sốt, còn chưa kịp nói thêm thì trợ lý trọng tài đã đem ra khỏi sân. Chết la đành cất những suy nghĩ này ở trong lòng. Quả thực, chiến đấu nào có như này, nếu đây không phải tranh tài, nếu đối phương không hạ thủ lưu tình, người mang mình xuống không phải trợ lý trọng tài thì người đó là thần chết. Trợ lý trọng tài mang chết la đi, còn một trợ lý trọng tài khác cũng đã đáp xuống bên cạnh Mạc Phàm. Người trợ lý trọng tài này thấy Mạc Phàm đã hết sức, đã thắng rồi nhưng thật sự còn chịu đựng được nữa sao, bị lôi điện của chính mình đánh nhiều như vậy. Cậu rất có dũng khí, trợ lý trọng tài không nhịn được khen Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm ngẩng mặt lên, có thể nghe thấy tiếng khán giả cổ vũ xung quanh những vách đá, không cần đoán cũng biết những người này bị thương lôi cự trảo của mình làm cho kinh ngạc. Trên thực tế thì Mạc Phàm cũng kinh ngạc, lấy lĩnh vực bạo quân để đối phó với Chết La, để Chết La phản lại lôi điện của chính mình rồi hấp thụ, cứ như thế cũng đánh bại được hỗn độn bất khả chiến bại của Chết La. Chậc chậc, càng ngày mình càng bội phục mình rồi. Bang! Một giây sau Mạc Phàm ngã xuống, nằm trên đất bột, hít thở từng cái một. Trợ lý trọng tài đi tới, ngồi xổm định đem Mạc Phàm ra khỏi sân. Éc, làm gì thế hả? Mạc Phàm kêu lớn. Cậu kiệt sức rồi, trợ lý trọng tài nói. Nói bậy nào, tôi còn có thể tiếp tục đánh nhau, đừng đụng vào tôi rất ổn, Mạc Phàm kêu lên, nhưng lại cảm thấy cơn đau đớn truyền tới. Cậu vẫn xác định có thể chiến đấu, trong bộ dạng này được ưu trợ lý trọng tài là con gái, thành thực mà nói thì toát lên vẻ quyến rũ, nhìn dáng vẻ của Mạc Phàm có chút buồn cười. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhất định là vậy rồi, tóm lại cô đừng có đụng vào tôi. Quy định của tranh tài có ghi là chỉ cần tuyển thủ chưa có mất đi ý thức hoặc là không có nguy hiểm tới tính mạng, nhẫn Venice không có tự phát động thì chưa bị loại. Nhưng cô đụng vào tôi thì tôi sẽ bị loại thật đấy, Mạc Phàm nói. Vậy được, cậu cảm thấy nằm mà dễ chịu thì nằm đi, cùng lắm. Trợ lý trọng tài không có ý gì tên vô lại Mạc Phàm này, chỉ là ai cũng nhận ra được đến một ngón tay thì Mạc Phàm cũng không làm nó cử động được, có thể giải quyết chết la. Coi như là đứng thứ nhất tại lần học phủ chi tranh lần này rồi, bị thương đến dạng ma chê quỷ hờn này, đừng có miễn cưỡng, lỡ như vết thương mở rộng ra rồi nhiễm trùng, thì sau khi chữa trị có thể để lại di chứng làm người, dù sao cũng phải có truy cầu. Mạc Phàm, cật lực đem hai bàn tay cháy xém đặt ở sau đầu gối của mình. Cậu muốn trở thành quốc phủ đệ nhất. Đúng thế. Mạc Phàm đứng dậy hít thở, lần này sức chịu đựng lôi điện lại tăng thêm rồi, cái ma pháp cấp phế vật của ác ma hệ này còn chịu điện giật tốt hơn là Mạc Phàm, tưởng tượng rất nhiều. Bị trọng thương khắp cơ thể, Mạc Phàm muốn cử động một ngón tay đều rất khó khăn, đáng giận là huyết mạch ác ma lại mạnh, có thể tuần hoàn nhanh hơn nhiều so với bình thường, nhịp tim cũng cao hơn người bình thường. Tim đập nhanh đến mức cứ như là muốn nổ tung vậy, nhưng như này lại giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn nhiều. Đây chính là nguyên nhân mà Mạc Phàm chủ yếu chống đỡ, cảm giác được huyết mạch ác ma có thể tự động hồi phục lại. Suy nghĩ kỳ lạ một chút thì cũng biết rõ, Mạc Phàm gọi là huyết mạch ác ma đơn giản vì mình nhiều hệ. Lúc ban đầu biến thành trạng thái ác ma còn gần hơn với một con sói ác ma, ma lang mạnh nhất là khả năng tự hồi phục, những ma lang có huyết thống cực cao trong quá trình chiến đấu cũng có thể hồi phục lại. Nằm im ở mặt đất một lúc, Mạc Phàm cảm giác tay chân không còn cảm giác gì. Mạc Phàm đung đưa đứng dậy, hai tay cần thứ để vịn vào. Mặc dù không nhân lúc người khác gặp nguy hiểm ra tay, nhưng nhìn dáng vẻ chống đỡ này của cậu thật khó khăn, tôi không thể làm gì khác ngoài việc làm cho cậu ra khỏi sân. Âm thanh của một người con trai phát ra. Từ bên cạnh, tướng mạo người này hơi xấu, mắt lồi. Hình như là tôi chưa gặp qua cậu, bằng hữu. Mạc Phàm âm thầm đánh giá, trong lòng kinh ngạc tại sao vẫn còn một người trốn trong chiến trường. Khi mà Mạc Phàm cùng Chết La quyết đấu thì, từng tuyển thủ đội ngũ Anh Quốc đã bị loại, nếu còn ở lại trên sân thì cũng không còn sức chiến đấu. Mạc Phàm không khỏi buồn bực vì sao lại có thêm một tên từ đâu chui ra. Tôi là ma pháp sư tâm linh hệ, thế cậu cho rằng ai mới là người điều khiển tuyển thủ vừa mới vào sân? Tên mắt lồi nở nụ cười. Hiển nhiên hắn là người của đội bên kia. Tên này đến đây một cách âm thầm, nham hiểm. Tu vi của cậu ở mức trung bình, không thể nào khống chế hoàn toàn được đồng đội của tôi cả, Mạc Phàm nói. Thánh nữ của chúng tôi chúc phúc làm cho uy lực ma pháp tâm linh của tôi lên gần gấp 2 lần, tên mắt lồi mỉm cười nói. Thánh nữ? Là cách mà các cậu gọi là con chó nhỏ kia à, Mạc Phàm cũng mỉm cười nói. Tôi không cho phép cậu nói lời sỉ nhục, đến thánh nữ, tên mắt lồi tỏ ra vẻ dữ tợn. cậu kích động làm gì, chẳng lẽ cậu cũng là kỵ sĩ thủ hộ sao? Xem ra là Paternan của các cậu cũng thú vị thật đấy, Mạc Phàm nói. Những người không có tín ngưỡng, như cậu làm sao hiểu được sự vinh quang khi là một pháp sư chiến đấu của Paternan thần miếu. Cậu đừng có nói những lời không hay nào nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu nhận kết quả đau đớn gấp ngàn lần đấy, tên mắt lùi nói những lời trang trọng. Đạo đức giả, rõ ràng là hồn của cậu đã bị cô gái kia câu mất, làm sao nói những lời đại nghĩa trang nghiêm như vậy, không cần phải xấu hổ, yêu thầm là yêu thầm, con cóc không muốn ăn thịt thiên Nga không phải là người Hy Lạp, tốt, Mạc Phàm nói dăm ba câu sau đó trực tiếp đâm vào tim đen. Đàn ông mà, đều là những người theo đuổi cái đẹp, Mạc Phàm khẳng định cái tên núp lùm này là một người có tà tâm, cậu ta không nói tên Asacoria mà gọi là thánh nữ, có thể hiểu rõ trong lòng cậu ta thì Asacoria là nữ thần. Meter nghe Mạc Phàm nói những câu này, trở nên lạnh lùng, nói, tôi chỉ ngưỡng mộ cùng tôn kính. Đàn ông ở Paternan thần miếu, như cậu không phải là những người gương mặt cao quý cùng thiêng liêng nhất thế giới sao, tôi không tin Asacoria đứng trước mặt cậu thoát y, cậu không nhào tới, như chó gặm xương còn đòi nói những lời ngưỡng mộ cùng tôn kính, Mạc Phàm nói. Trợ lý trọng tài đứng ở một bên cau mày lại khi nghe những lời dơ bẩn của Mạc Phàm, sao nhân phẩm người này lại trái ngược với bản lĩnh vậy ta, lời nói từ miệng đều như mấy tên lưu manh trợ búa. Tôi đã nói rồi, sắc mặt Meter âm trầm cực kỳ, nói ra từng chữ, cậu đừng nói những từ như vậy nữa, nếu không tôi sẽ làm cho cậu đau đến mức không muốn sống. Đột nhiên đôi mắt lùi lạnh như kiếm, bay về phía đầu của Mạc Phàm, đâm thẳng vào thế giới tinh thần, thậm chí có cảm giác đau nhói linh hồn. Meter bị chọc giận bởi lời nói của Mạc Phàm, ra tay cực nặng, muốn làm cho Mạc Phàm có một vết thương linh hồn khó mà khép lại được. Trợ lý trọng tài do dự, không biết có nên ra tay ngăn cản không, quy tắc nói là không thể ra tay. Nhưng mà nếu không ra tay thì linh hồn Mạc Phàm sẽ bị thương nặng. Bị ngu hay sao mà đi chọc giận người khác, trên cơ bản, thì mỗi người ở Paternan thần miếu đều tôn kính thánh nữ cùng thần nữ hơn cả tôn nghiêm của mình. Tức giận sẽ làm người ta dễ mắc phải sai lầm. Tập trung. Mạc Phàm sờ lên mặt dây chuyền tập trung ở trên cổ, ánh sáng xanh thẳm bao phủ lấy toàn thân, tạo thành một bảo hộ tâm linh, ngăn cản kiếm ý sắc bén xuyên thấu tinh thần. Niệm Khống sử dụng dây chuyền tập trung này trong thoáng chốc, không đơn giản chỉ là bảo hộ tâm tinh, mà còn giúp Mạc Phàm nâng cao cảnh giới tinh thần. Ánh mắt kỳ lạ, lộ ra ánh sáng thần bí cùng màu bạc nguy hiểm, tràn ngập sức sát thương cực lớn, rõ ràng là không gian không xảy ra ba động, nhưng cứ như là một khối sóng nước đâm vào người của Meter. Meter ngây người, có thể cảm nhận được sức mạnh hình thành ý niệm đáng sợ bao nhiêu, nói về cảnh giới tinh thì cậu ta còn cao hơn mình một chút. Lực mạnh mẽ đánh bay Meter cũng không còn sức chiến đấu, mà đòn phản công này của Mạc Phàm làm cho Meter không có sức chống đỡ lại. Meter bay vào vách đá, trên vách đá còn in cả dáng người Meter ở đó, lồng ngực của Meter xẹp lại, nhẫn Vernice hiện ra kết giới bảo hộ, nhưng không biết va chạm thế này có làm nội tạng có bị sai lệch vị trí hay không, thì không biết, đôi mắt đã lồi nay lại còn muốn rớt ra ngoài. Meter nhìn Mạc Phàm thế kia đến một ngọn gió thôi cũng ngã, vậy mà còn giữ lại vài kỹ năng. Cái khó tin nhất là cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm cũng mạnh mẽ không kém. Cảnh giới đệ tứ giai đoạn cuối, trợ lý trọng tài há miệng kinh ngạc nói. Cuối cùng thì cậu ta chủ tu hệ gì? Vì cái gì mà không gian hệ cũng mạnh đến trình độ này? He he, cô ở bên cạnh tôi lâu như vậy rồi cuối cùng vẫn phải mang người khác ra sân, chứ không phải tôi, Mạc Phàm, hướng về người đẹp trợ lý trọng tài nói. Tình thế lại một lần nữa thay đổi, những tiếng hò reo, cổ vũ lại vang lên. Ở hàng ghế Trung Quốc, Phong Ly, Hàn Tịch, Bàng Lai cùng những người khác đều vui muốn khóc. Nhìn Mạc Phàm đánh nhau, hoàn toàn như là xem tàu lượn siêu tốc, một giây trước còn chậm chạp lên cao, một giây sau lại lao nhanh xuống. Không đợi người khác sợ hãi lại tiếp tục lên cao. Cậu ta mạng như con rán, tâm thì như sói. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh ngồi trở lại vị trí của mình, thấy trên thân toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lại thoải mái. Đối thủ mạnh như Chết La, Mạc Phàm còn đánh bại được, những nhân vật yếu như Meter lại không có cảm giác tồn tại. Mạc Phàm là loại hành động bình tĩnh, lời nói chọc ngoáy làm người khác tức giận, phản công bất ngờ, ẩn giấu tu vi không gian hệ một cách hoàn hảo. Hàn Tịch thở một hơi dài. Trước đó rất kỳ lạ, tu vi không gian hệ của Mạc Phàm không thấp, vì cái gì lại không chịu biểu hiện ra ngoài. Cho tới giờ thì mới biết Mạc Phàm giữ lại cho mình một quân bài là đúng đắn. Trước đó Mạc Phàm có thi triển ra ma pháp không gian hệ cũng không có tác dụng gì. Cuộc chiến quá hỗn loạn, bất kể là Asacoria hay Ngải Giang Đồ, tu vi của họ không thấp hơn Mạc Phàm cũng không có tác dụng gì. Ngược lại người khác dễ dàng phòng bị. Mạc Phàm giữ lại không gian hệ, tại tàn cuộc thì bất ngờ dùng đến, chuyển bại thành thắng, quả là một điều tuyệt vời. Cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm cao nhưng tu vi không gian hệ lại không cao, ngay cả dịch chuyển tức thời cũng chưa học được, cho nên thì phần lớn mọi người cho rằng không gian hệ của Mạc Phàm chỉ là hỗ trợ mà thôi, xem ra là những người thu thập tình báo về Mạc Phàm đều không có đem không gian hệ vào những thông tin thu được, Hàn Tịch nói. Tốt, giữ lại lá bài này quá tốt, xử lý xong tên tâm linh hệ núp lùm thì bây giờ còn lại mỗi Asa Courier. Tên ngu xuẩn kia Asa Courier tức đến mức suýt nữa hộc máu, cố ý sai khiến tên kia đi đối phó Mạc Phàm đã không còn sức, nhưng lại không biết tên của hắn. Chết la với Mạc Phàm đánh nhau, Asa Courier không để ý tới ai thắng ai thua, tên tâm linh hệ sẽ cho hai người đó một đòn chí mạng. Mạc Phàm sợ tâm linh hệ, Chết la cũng vậy, cho dù thế nào thì người thắng vẫn là Asa Courier. Nào ngờ cái tên mà mình còn chẳng biết tên bị tiêu diệt bởi một người trọng thương, một pháp sư tâm linh hệ bị một ma pháp sư hủy diệt xử lý, ngu như thế này sao lại được đội quốc phủ chọn chúng? À hú, Phi Xuyên Ngai Lang ở trong lĩnh vực băng xương càng đánh càng hăng, một vuốt lên thú cưỡi của kiếm sĩ hắc ám, chiến mã hắc ám bị đánh bay ra ngoài va vào vách núi, rồi biến thành một làn khói đen biến mất. Thực lực của kiếm sĩ hắc ám của Asa Courier rất mạnh, có kinh nghiệm chiến đấu rất lâu. Nhưng không đánh lại Phi Xuyên Ngai Lang của Mạc Phàm đang ở trong lĩnh vực băng xương của Mục Ninh Tuyết. Khế ước, Giáng Lâm kiếm sĩ hắc ám sớm muộn sẽ bị Phi Xuyên Ngai Lang đánh bại, Asa Courier hấp thụ sức mạnh hắc ám từ nó. Năng lượng hắc ám tràn ra từ bộ giáp màu đen của kiếm sĩ, tan thành một chất lỏng màu đen. Năng lượng hắc ám khổng lồ bao phủ toàn thân của Asa Courier, vì Asa Courier cần chống lại bão tuyết lạnh thấu xương, nên năng lượng hắc ám hóa thành áo giáp, từng món trang bị lên người của Asa Courier, khí thế hào hùng. Một thanh kiếm mỏng xuất hiện trên tay phải của Asa Courier, mặt nạ màu bạc rơi xuống, che đi nhan sắc tuyệt mỹ, khuynh thành, cả người lộ ra một vẻ lạnh lùng chết chóc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!